Chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện ngôn tình Havala. Hôm nay Hà Thu sẽ gửi tới các bạn thính giả câu chuyện Lấy chồng tổng tài. Hãy cùng nghe và đoán xem là chuyện gì ở cuối truyện nhé. Chúc các bạn nghe truyện thật vui. Bóng đêm dày đặc, trong phòng màu trắng, phong cách Victoria trang hoàng, hoa lệ, không gian hết sức rộng rãi. Trong phòng đặt một chiếc giường cỡ lớn. Tất cả đồ đạc trang trí trong phòng đều đặc biệt được phối hợp với nhau. Tất cả đều xa xỉ nhưng lại tạo ra cảm giác thoải mái. Nói vậy, thân phận của chủ nhân căn phòng này ắt phải là người rất giàu có. Giang Minh Nhân đem hai dương hành lý cất vào trong tủ quần áo. Sau đó, cô thay chiếc váy lụa màu phấn hồng mới mua ở công ty bách hóa ngày hôm qua, cầm lọ nước hoa trên cao cấp xịt vào người của mình. Cô đi đến bàn trang điểm trước gương, chải tóc và có mùi hương hoa nhài ngào ngạt, đồng thời nhìn khuôn mặt đang mỉm cười ngọt ngào của chính mình trong gương. Cho dù đã làm vợ được 2 năm, nhưng vì tuổi còn trẻ nên vẫn khiến cô giống như một thiếu nữ ngây thơ, nhất là cặp mắt to vô tội kia, không khỏi càng làm cho người ta yêu thương. Mà lúc này đã muộn, cô đang tính lợi dụng ưu thế này để hấp dẫn người đàn ông nào đó. Tốt rồi, toàn bộ đều được sắp xếp. Giang Minh Tâm, cố lên, mình có thể làm được. Vừa mới giúp bản thân làm xong khẩu hiệu tự tin, đằng sau lập tức truyền đến tiếng bước chân. Tim của Giang Minh Tâm không ngừng đập nhanh hơn. Cô chạy ra trước cửa, đôi mắt đen tuyền mở to. Giang khẽ cắn cắn môi dưới, lộ ra vẻ mặt vừa khờ dại lại tội nghiệp. Tuyệt đối không có người đàn ông nào có thể vượt qua được đợt tấn công này. Triển Hoàng Tu vừa mở cửa phòng ra liền nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu động lòng người của cô. Anh vốn giật mình, sau đó thuận tay đóng cửa phòng lại, kéo cả vạt trói buộc cả ngày ra. Còn chưa cởi bỏ quần áo tây trang, lập tức liền có người bày qua thay anh cống hiến hết sức lực. Ông xã, anh vất vả rồi. Em đã giúp anh chuẩn bị nước tắm, bên trong còn thả một ít tinh dầu bạc hà mà anh thích nhất đấy. Lời nói quen tai này chẳng phải là một loại lời thoại quảng cáo trên TV sao? Hai tròng mắt của Trường Hoàng Tu nửa khép lại, tùy ý để cho cô vợ nhỏ giúp anh cởi bỏ nút áo sơ mi, giống như một đế vương lười biếng, không những là người tuấn mỹ mà còn tràn ngập khí phách. Thật sự rất khó tưởng tượng, cái người bình thường này ở trên thương trường hô phong hoán vũ, giá trị con người không thể tính, tính cách lại lạnh lùng, làm cho người ta khó có thể nắm bắt, vậy mà lại là chồng của cô. Giang Minh Nhân cởi cúc áo sơ mi ra, một bên mặt đỏ bừng, ánh mắt không dám tùy tiện chạy loạn. Tuy đây không phải lần đầu tiên thấy thân hình anh, nhưng cô vẫn có một chút thẹn thùng. Sao còn chưa ngủ? Triển Hoàng Tu luôn luôn ít nói, điển hình cho kiểu người trầm mặc. Không phải là chuyện quan trọng thì tuyệt đối sẽ không mở miệng. Những câu nói phát ra đều là câu nói quan trọng, lời ít mà nghĩa nhiều. Đương nhiên là chờ anh. Giang Minh Nhân dương đôi mắt to tròn, khóe miệng lại hiện lên nụ cười yếu ớt, lộ ra một chút đáng yêu, không chút điệu đà. Lập tức thành công khiến cho thân nhiệt của ông xã vọt lên, bắp thịt toàn thân bắt đầu buộc chặt. Tầm mắt nóng rực của Triển Hoàng Tu bắt đầu càn rỡ, lướt qua dáng người của bà xã. Theo xương quai xanh xinh đẹp lộ ra bên ngoài, lại đến đầu vai tròn bóng loáng, cùng với phần căng tròn non nớt như ẩn như hiện dưới lớp áo kia, không buông tha một chỗ nào. Ánh mắt của anh càng ngày càng rực lửa, phảng phất như phóng nhiệt hỏa vô tình trên người của Giang Minh Nhân. Thiêu cô từ trong ra ngoài đều đôi môi đốt thành một mảng đỏ hồng. Thực rất thẹn thùng nha, sớm không biết nên chọn cái áo ngủ này, giống như rất lộ liễu. Triển Hoàng Tu ngồi ở mép giường, bàn tay to kéo đôi tay nhỏ bé của cô vợ nhỏ qua một bên, đôi môi khẽ nở nụ cười đẹp đẽ. Đặc biệt chờ anh, hay muốn nói gì với anh? Nào có. Không thể tưởng tượng, dụng tâm kín đáo của mình tự nhiên lại bị ông xã một mắt đã nhìn thấu. Giang Minh Nhân vừa quẫn vừa thẹn, vội vàng phủ nhận. Nhân, đừng náo loạn. Triển Hoàng Tu không quen dỗ dành, những lời này nghe qua có vẻ như là khiển trách, nhưng Triển Hoàng Tu rất có kiên nhẫn, hoặc nên nói anh có khả năng kiềm chế hơn người, vẫn duy trì tư thế như cũ, lặng lặng nghe cô vợ nhỏ của mình làm nũng. Hoàng! Giang Minh Nhân ôn nhu hô lên một tiếng, giống như không ngừng thêm đường trên chiếc bánh ngọt, không ngừng lặp lại. Triển Hoàng Tu lười nhác đáp lại, Bàn tay to nắm giữ ngón tay trắng nõn vẫn đang vẽ loạn trên trước ngực, ngăn cản cô tiếp tục phóng lửa. Ngày mai có phải anh muốn đi châu Âu công tác không? Con sói lớn còn chưa bắt đầu hành động, tiểu bạch thỏ cũng không chờ kịp mà lộ ra đuôi hổ lê. Có thể mang em cùng đi hay không? Vấn đề này lúc trước chúng ta đã từng thảo luận qua, đáp án là không thể. Triển Hoàng Tu đem ngón tay trắng nõn kia đặt ở bên miệng khẽ cắn, đưa tới một trận kinh ngâm tê dại của cô vợ nhỏ vô tội. Đáng ghét, người ta đang thảo luận chính là sự đứng đắn, anh lại luôn luôn lựa chọn lúc mấu chốt để tán tỉnh, rõ ràng là muốn rời đi lực chú ý của cô. Vì sao không thể mang em đi? Anh nói ra một lý do. Em không phải cam đoan với anh sẽ ngoan ngoãn, tuyệt đối sẽ không ầm ĩ, không nháo, em sẽ tự mình đi chơi. Triển Hoàng Tu đương nhiên biết cô sẽ ngoan ngoãn, chính là ngẫu nhiên sẽ lộ ra vẻ mặt cô đơn, sau đó lẻ loi một mình, một người dạo phố mua sắm, một mình ăn các món ăn xa hoa của nước ngoài. Không ai có thể chia sẻ một bữa cơm khiến anh sẽ cảm thấy đau lòng. Chỉ cần tưởng tượng liền vô cùng đau lòng. Nhưng là đã sắp xếp tốt hết thảy hành trình, anh không cho phép lại thêm vào một khoảng trống làm loạn, khiến cho anh kiên quyết không chịu gật đầu đáp ứng. Huống hồ ngày đó nhất định sẽ có rất nhiều đội chó săn truyền thống chen chúc tới. Anh không muốn cô lại trở thành một con đom đóm dưới ánh đèn, tùy ý để cho mấy cái tạp chí bát quái soi mói. Nếu vậy sẽ khiến cho tâm tình của anh rất kém, thậm chí cảm xúc ảnh hưởng tới công tác. Hoàng, anh đáp ứng nha, được không? Đáp ứng em một lần là tốt rồi. Cô vợ nhỏ không hiểu được băn khoăn cùng đau lòng của anh nên vẫn ôn nhu năn nỉ. Ngoan ngoãn, anh mới mang em đi cùng. Anh hôn lên gáy cô từ phía sau, hai tay chưa từng ngừng lại, ngược lại càng thêm cản rỡ. Hoàng! Cô bất lực gọi tên anh, thân mình mềm mại nhẹ nhàng đong đưa. Sợ loại tiết tấu bị trêu đùa thong thả này, quả thực không khác gì lăng trì. Cô là người yêu bé nhỏ mà anh luôn che chở, luôn giấu ở trong hào trạch hoa mỹ, không muốn làm cho người ngoài có cơ hội được nhìn thấy. Anh cứ như vậy yêu cô, sinh mệnh có cô mới là hoàn mỹ chân chính. Cho dù có vô số người cho rằng bọn họ không xứng đôi, nhưng trong mắt anh, cô là người duy nhất anh chân thành yêu thương, ai cũng không thể thay thế. Tựa như tác phẩm nghệ thuật cao quý, không thể bị sao chép, cô chính là báu vật hiếm có, bị anh độc chiếm. Không ai biết hình tượng bên ngoài của người đàn ông này luôn luôn lạnh khốc, giống như băng, đối mặt với vô số địch thủ trên thương trường, bị vị trí máy kiếm tiền không bị cảm xúc. Nhưng khi ở trên giường cũng là lửa nóng như thế, nhiệt tình đủ để thiêu đốt hết thảy cả tòa băng sơn. Giang Minh Nhân chợt một cái xoay người tỉnh lại. Cô mờ mịt ngồi dậy, lập tức toàn thân cảm thấy vô lực, đổ xuống giường. Thân mình mềm mại cùng tất cả tứ chi đều đau đớn muốn chết. Nhớ lại một màn hoan ái tối hôm qua, quả thật sắp lấy mất cái mạng nhỏ của cô. Tối hôm qua anh ra sức, phản phất muốn đem dùng hết khí lực trên người cô mới bằng lòng bỏ qua. Như vậy sẽ không ảnh hưởng đến công tác của anh sao? Có thể ngồi trên máy bay bị hạ đường huyết hay không? Có nên bảo vệ giúp việc nấu cho anh một nồi canh gà, giúp anh bồi bổ thật tốt? Đợi chút, cô ngủ bao lâu? Giang Minh Nhân dừng lại động tác, vân vê mắt lại. Ý tưởng trong đầu đột nhiên dừng lại. Cô ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ lớn, ánh mặt trời sáng ngời. 5 giây sau, cô lập tức phát hiện ra tiếng thét chó tai. Hơn nữa còn hỏa tốc nhảy xuống giường. Triển Hoàng Tu, em muốn giết anh. Cô nén cảm xúc không khỏe đau nhức toàn thân. Giang Minh Nhân tùy tiện mặc áo quần trên giường lại, lại kéo hành lý giấu ở trong tủ quần áo ra, muốn dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới sân bay. Cô liếc mắt liền nhìn thấy chiếc đồng hồ trên tường một cái. Lúc này đã là 12 giờ trưa, chuyến bay cất cánh lúc 7 giờ rưỡi. Giờ này người kia sớm ở trên chuyến bay đã đi châu Âu. Vừa nghĩ tới nơi này, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ lập tức suy sụp, than khóc giống như một đóa hoa nhỏ bị rơi rụng tả tơi. Trên bàn tròn nhỏ, ly trà lại đã muốn lạnh, còn có rất nhiều bánh mật ong đường, cùng với một tờ giấy, Triển Hoàng Tu tự tay viết lưu lại cho cô. Trên tờ giấy, thế nhưng ngay cả một câu xin lỗi cũng không có, chỉ có vài câu ngắn gọn nói rõ ràng. Muốn cô ngoan ngoãn ở nhà, đừng chạy loạn, đừng làm những việc nhàm chán vô nghĩa như thế nữa. Giang Minh Nhân lập tức tức giận đến phát khóc. Anh thật là một tên xấu xa đáng ghét. Tối hôm qua đem cô dỗ dành giống như tiểu quai quai, tùy ý để anh tận tình hưởng thụ. Kết quả sau khi hưởng thụ ngon ngọt lại tự mình vỗ mông bay đi châu Âu. Làm sao anh có thể làm như vậy? Cô thực sự rất muốn đi châu Âu với anh. Trừ bỏ lần đi hưởng tuần trăng mật kia, cô đã lâu chưa từng rời khỏi Đài Loan với anh. Cô một mình bị nhốt trong căn phòng nhà giam Hoa Lệ cô đơn này. Anh sao có thể vậy? Đêm hôm trước vẫn còn cuồng dã triền miên, mới một cách buổi sáng lại một mình im ắng rời đi, để một mình cô chơi trọi ở nhà. Triển Hoàng Tu là hỗn đản, là đại phôi đản, ác liệt đến cực điểm. Số nam nhân bá đạo lại ích kỷ, lúc này đây đánh chết cô cũng sẽ không tha thứ cho anh. Đúng vậy, cô muốn cho anh biết cô không phải dễ dỗ dành như vậy. Cũng muốn cho anh biết kết cục của việc lừa gạt cô sẽ có nhiều thê thảm như thế nào. Cô muốn rời nhà trốn đi. Không, vậy cũng không đủ để bù lại những thương tổn về thể xác và tinh thần của cô. Cô muốn ly hôn. Đoàn người chậm rãi đi ra sân bay, đã xong một chuyến hành trình đi châu Âu. Cán bộ cao cấp của tập đoàn Hoàng Duệ thực muốn mệt chết, nhưng vì tổng giám đốc Triển Hoàng Tu đi đằng trước, tinh thần vẫn sáng lạng như cũ, khuôn mặt tuấn mỹ tỏa sáng, nhìn không thấy chút gì mệt mỏi. Lần này có thể thành công ký kết hợp đồng cùng công ty Zonenzo, mọi người thật vất vả. Triển Hoàng Tu một thân quần tây trang vừa vặn tuấn mỹ, bày ra dáng điệu thưởng thức lại bất phàm. Thừa dịp thư ký chưa lái xe đến, anh xoay người dùng ngôn ngữ thăm hỏi cấp dưới cùng đi nước ngoài đàm phán lần này. Đâu có, đây là mọi việc mọi người cần phải làm. Giám đốc nhanh miệng lên tiếng chào hỏi mọi người. Ngày mai là cuối tuần, sau khi trở về mọi người nghỉ ngơi cho tốt, đúng 9 giờ sáng ngày kia họp. Triển Hoàng Tu gật gật đầu đơn giản phân phó. Trên thực tế, trừ một số trường hợp quan trọng hoặc việc đàm phán trên thương trường, còn không, Triển Hoàng Tu tựa như một tòa băng sơn ngàn năm, cơ hồ không thể nói là không cười không nói, nghiêm túc lại lạnh lùng. Thân là nhân viên lâu năm của tập đoàn Hoàng Dệ, mỗi người đều rất rõ tính cách của tổng giám đốc, ai cũng không dám tùy ý lỗ mãng hoặc nói đùa. Chỉ cần nơi đó có Triển Hoàng Tu, mọi người chỉ dám ép thấp bả vai cúi đầu, ngay cả thở mạnh cũng không dám thở ra tiếng. Tiểu thư ký đã đem xe hơi Bentley chạy đến bên cửa sân bay. Giám đốc chạy nhanh tiến lên mở cửa sau của xe, vô cùng cung kính nói: Tổng giám đốc, mời. Triển Hoàng Tu chân dài bước tới, lưu loát ngồi vào bên trong chiếc xe. Chiếc xe lập tức chạy khỏi sân bay, biến mất ở bên trong bóng đêm nồng đậm. Tổng giám đốc, về công ty hay là... Tiền thư ký nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, phát hiện Triển Hoàng Tu chuyên tâm nhìn chiếc điện thoại trên tay. Triển Hoàng Tu ấn mở hộp thư thoại, phát hiện tổng cộng có hơn 30 thư thoại. Mi dài vừa nhíu, biểu cảm chưa biến, lập tức ấn xuống nghe. Triển Hoàng Tu, anh là tên gia hỏa vô tình, lại không thú vị. Vì sao muốn đi châu Âu công tác, cũng không mang em cùng theo? Ngày đó ra cửa, còn lén lút rời đi. Vì sao không gọi em tỉnh lại? Còn có... Triển Hoàng Tu ấn mở thư thoại thứ hai. Đại hỗn đản, vì sao anh không nhận điện thoại của em? Trên đời này, có ông xã nào lại không nhận điện thoại của bà xã không? Anh coi như là người đầu tiên. Tin thứ ba. Triển Hoàng Tu, anh thật sự đáng giận nha. Kết hôn hơn 2 năm, cho tới bây giờ anh cũng không nói yêu em, luôn đối với em lạnh như băng. Anh đem em lấy về nhà để làm người nấu cơm sao? Triển Hoàng Tu nhu nhu mi tâm. Anh nhớ, từ khi kết hôn đến bây giờ, hắn cũng không để cho bà xã của mình nấu qua một bữa cơm. Liền ngay cả một đĩa trứng ốp đều có thể có người hầu làm. Cô khi nào bước vào phòng bếp, một bước cũng không có nha. Anh đem em nuôi như là làm gối ôm hình người sao? Buổi tối thời điểm đi ngủ, ôm để sưởi ấm. Anh cưới em là rốt cuộc có sát tâm gì? Anh nói đi, em mặc kệ anh. Em lần này là nghiêm túc. Em muốn ly hôn. Động tác xoa mi tâm đột nhiên ngừng lại, biểu cảm lạnh như băng của Triển Hoàng Tu cuối cùng cũng có chút biến hóa, như là nghe thấy được ngôn ngữ vượt quá ngoài dự kiến. Đúng vậy đấy, anh không có nghe lầm. Em muốn ly hôn với anh. Giấy thỏa thuận ly hôn em đã ký tên, để ở trên bàn trong phòng khách. Từ giờ trở đi, em sẽ không còn là bà xã của anh. Em muốn rời khỏi cái gia đình lạnh như băng này, không biết đến yêu thương là gì. Leng keng, leng keng. Giang Minh Nhân liền ấn chuông cửa, giống như có kiểu án với chuông cửa vậy, càng không ngừng ấn, dùng sức mà ấn, làm âm thanh của tiếng chuông cửa điên cuồng vang lên. Trời ơi, Giang Minh Nhân, cậu lại hại mình, bị hàng xóm mắng sao? La Hiểu Y chạy nhanh ra mở cửa, hơn nữa còn lấy một con dao chặn bàn tay nhỏ bé của Giang Minh Nhân vẫn đặt trên chuông cửa lại. Thật tức chết mình, thật tức chết. Giang Minh Nhân kéo một dương hành lý thật to, nổi giận đùng đùng đi vào trong nhà trọ, giống như trở lại căn nhà quen thuộc của chính mình. Trên thực tế, Giang Minh Nhân quả thật đem gia sản của bạn tốt trở thành nhà của mình, cố tình không thèm ở lại căn nhà giá trị trăm triệu kia một. Cứ cách 2-3 ngày lại chạy đến căn nhà trọ nhỏ này giá mấy chục này, ở lì không thèm đi. Đại tiểu thư của tôi ơi, lần này cậu trốn khỏi nhà là vì cái khúc gỗ kia sao? La Hiểu Uy thay bạn tốt rót chén hồng trà hương mật để cho cô tiêu tan lửa giận. Giang Minh Nhân ngồi sững trên sofa mềm mại, một chút cũng không giống hình tượng phu nhân. Một phen đoạt lấy chén hồng trà hương mật kia, uống từng ngụm, thuận lời làm thuận yết hầu. Hiểu Uy, cậu có biết người đàn ông kia có bao nhiêu đáng giận không? Mình rõ ràng đau khổ cầu xin anh ta mang mình đi công tác châu Âu cùng. Trước một ngày đi công tác, anh ta lại làm chuyện xấu, táng tận lương tâm với mình, hại mình ngày hôm dậy trễ. Chậm đã. La Hiểu Uy đem mắt kính đẩy lên trên sống mũi. Cái gì gọi là làm loại chuyện xấu, đáng táng tận lương tâm? Nghe thấy bạn tốt cố ý lấy ra từ mấu chốt, thoáng chốc hai gò má của cô đỏ bừng, thiếu chút nữa đã bị nước miếng của mình làm cho nghẹn chết, lập tức thẹn quá hóa giận. Dù sao chính là như vậy, Triển Hoàng Tu là đại hỗn đản, suốt ngày chỉ biết khinh dễ mình, căn bản không cho mình một ngày yên lành. À ừ. La Hiểu Uy hưởng ứng có lệ, tiếp tục vùi đầu vào laptop của mình. Hiểu Uy, cậu có nghe mình nói hay không? Giang Minh Nhân dần cầm cái gối ôm ném qua. Mình hỏi cậu, cậu nói ông xã của cậu không cho cậu một ngày yên lành. Đúng vậy. Giang Minh Nhân lập tức mãnh liệt gật đầu. Tốt lắm, mình lại hỏi cậu, khu nhà cao cấp trị giá 100 triệu 3.600 vạn kia đứng danh nghĩa của ai? Mình nha. Vô nghĩa, vậy mà cũng phải nói. Vậy hai chiếc xe thể thao trong gara kia là dưới danh nghĩa của ai? La Hiểu Uy ngoài miệng hỏi, nhưng 10 ngón tay vẫn gõ trên bàn phím như cũ. Đương nhiên là mình. Giang Minh Nhân đúng lý hợp tình lại gật đầu. Trước khi kết hôn, ông xã cậu có yêu cầu cậu ký tên vào hiệp định trước hôn nhân hay không? Anh ta dám ư? Giang Minh Nhân nghiến răng nói. Nếu như thế, làm sao mình có thể gả cho anh ta? Vậy sau khi kết hôn, tổng cộng cậu đã nấu cơm mấy lần? Giang Minh Nhân sửng sốt, mắt to mềm mại đáng yêu nhìn lên trần nhà. Ánh sáng trong mắt lóe lên, lẩm nhẩm bấm ngón tay tính. Qua vài phút sau mới có chút chột dạ nói. Không có, một lần cũng không có. Tốt rồi, như vậy là đủ rồi. La Hiểu Uy hướng bạn tốt lộ ra một cái mỉm cười hài lòng. Này, cái gì gọi là đủ rồi? Vẻ mặt của Giang Minh Nhân hoang mang. Theo như mình vừa điều tra được, từ sau khi kết hôn, mỗi một ngày trôi qua đều là ngày tốt lành. Nói cách khác, kết án của cậu nên ông xã cậu không được thành lập. La Hiểu Uy đưa ra kết luận, ngay lập tức tuyên cáo kết án. Rõ ràng là một phu nhân, còn cả ngày không ốm mà rên. Cậu tự kiềm chế lại một chút được không? Cái gì mà phu nhân? Mình căn bản là oán phụ. Cuộc sống của cậu mỹ mãn như vậy, có gì phải oán? La Hiểu Uy không nhịn được liền châm chọc. La Hiểu Uy. Giang Minh Nhân rất cao thanh âm mềm mại, tức giận đến nỗi thiếu chút nữa văng chậu hoa nhỏ bé trong lồng ngực ra. Không nên, không nên. Chậu hoa nhỏ là bảo bối cô dốc lòng chăm sóc, tuyệt đối không thể đập vỡ. Đập vỡ cô sẽ rất đau lòng. Hành động dè dặt, cẩn trọng của Giang Minh Nhân bị đôi mắt sắc của La Hiểu Uy bắt được, lập tức hướng bạn tốt nói hết bài này đến bài khác. Ngay cả lúc rời nhà trốn đi, cậu cũng mang theo bồn hoa yêu quý của Triển Hoàng Tu. Nếu ông xã cậu đối với cậu không tốt, cậu có thể lo lắng chiếu cố chậu hoa của anh ta sao? Giang Minh Nhân bị câu hỏi của bạn tốt làm cho nghẹn lời, chạy nhanh để chậu hoa nhỏ màu vỏ quýt lên trên bàn, mười phần giấu đầu hở đuôi. Chán ghét, mỗi lần rời nhà trốn đi đều không sửa được thói quen mang theo chậu hoa này cùng, điều này hại cô thất vọng nghiêm trọng. Lại nói, cái cây xương rồng này rốt cuộc có sức quyến rũ gì? La Hiểu Ý bỏ máy tính xuống, không nhịn được, tò mò đưa tay sờ chậu hoa. Nhìn bạn tốt vươn bàn tay ra, Giang Minh Nhân khẩn trương, hề hề ôm chậu hoa đi. Nói với cậu rất nhiều lần, đây không phải là cây xương rồng, cây này là cây đa nhục, tên Vương Phi Lôi Thần Bạch Phúc Luân. Tên dài như vậy ai nhớ được? La Hiểu Ý nhún nhún vai. Đây là vật khi kết hôn cùng Triển Hoàng Tu đã tặng mình, có ý nghĩa rất lớn. Cho nên, khi ở một mình, cô đều vụng trộm gọi nó là Tiểu Hoàng Tu. Mỗi khi ông xã không ở nhà, đều là Tiểu Hoàng Tu bồi cô vượt qua đêm dài. Hiện tại ngẫm lại, chính mình căn bản là gả cho cái chậu hoa nhỏ này thì đúng hơn. Đã nghĩ tới ông xã của cậu như vậy, vậy còn không mau trở về nhà? Không phải nói hôm nay, ông xã cậu sẽ về hay sao? Nhìn thấu tâm tư của bạn tốt, La Hiểu Uy nhanh nhẹn, mở miệng mạnh mẽ cổ vũ. Mình mới không quay về. Đi công tác một tháng, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không gọi. Mình gọi đi, cũng là chuyển đến hộp thư thoại. Hành tung lén lút, nói không chừng là đi châu Âu ăn vùng. Lần này, đừng hòng mình sẽ dễ dàng tha thứ cho anh ta. Tiểu thư, sức tưởng tượng của cậu thật phong phú nha. La Hiểu Uy bật cười lắc đầu. Lần này mình nghiêm túc, mình còn đem giấy ly hôn đã ký tên, đặt trên bàn chờ anh ta về nhà xem. Giang Minh Nhân vội vàng khoe ra quyết tâm của mình có bao nhiêu kiên định. Ai ngờ La Hiểu Uy sớm nghe đến phát ngấy. La Hiểu Uy quá rõ tính cách thiện lương, khi hùng ác của bạn tốt. Cô Giang Minh Nhân tựa như một vật sủng, bị chủ vật làm hư hại. Tùy hứng lại không ngoan, ba lần bốn lượt cáu gắt hoặc là mất tích. Nhưng là mỗi lần vừa chạm vào khí phách uy nghiêm của chủ nhân, không chỉ có cách ngoan ngoãn làm lũng. Về phần vị nam chủ nhân kia, Triển Hoàng Tu cũng không phải là dễ chọc. Đường đường là người nối nghiệp của tập đoàn Hoàng Duệ, giá trị duy nhất chỉ con người trên trăm vạn, tuổi trẻ tuấn mỹ, thủ đoạn kinh doanh hạng nhất, từ đầu đến chân trừ bỏ hoàn mỹ vẫn là hoàn mỹ, cơ hồ là con người toàn vẹn, không chê vào đâu được. Duy nhất làm người ta không đoán ra là có tính cách lạnh lùng như Triển Hoàng Tu đến tột cùng thích cái gì ở Giang Minh Nhân, luôn đem mọi chuyện biến thành gà bay chó sủa này ở điểm nào. Thật sự rất kinh ngạc khi hai người này trở thành một đôi, cho dù ghi lại vào sự kiện lạ trên thế giới hẳn cũng sẽ không có ai phản đối hoặc cảm thấy kỳ quái. Hiểu Uy, mình thực sự nghiêm túc. Thấy bạn tốt thất thần, Giang Minh Nhân tức giận lớn tiếng ồn ào, lấy biểu thị công khai quyết tâm của mình có bao nhiêu cường ngạnh. Được rồi, mình biết cậu nghiêm túc, nhưng mình hỏi cậu, nếu cậu thực sự thành công ly hôn với Triển Hoàng Tu, cậu muốn làm gì để nuôi sống mình? La Hiểu Uy có ý xấu hỏi, chờ nhìn bạn tốt suy soạn. Không ngờ Giang Minh Nhân chẳng những không có lộ ra bộ mặt ủ rũ uất ức, ngược lại nắm chặt hai đấm, trên mặt còn tươi cười sáng lạng. Không cần cậu nói, mình đã sớm nghĩ tốt vấn đề này. Cô thật sự rất thông minh. Không phải năm trước Mạnh Mộng cùng anh trai cậu ấy đã đầu tư một tiệm ăn sao? Mạnh Mộng nói gần đây trong tiệm rất thiếu nhân viên, cậu ấy nói nếu mình cần công việc thì có thể trực tiếp đi qua tìm cậu ấy, lại còn nói tiền lương khá tốt, đãi ngộ đặc biệt tốt. Mạnh Mộng cùng La Hiểu Uy và Giang Minh Nhân là bạn bè tốt ở trường, tình cảm 30 có thể so sánh như chị em tốt, chưa từng bởi vì Giang Minh Nhân gả cho Triển Hoàng Tu mà thay đổi. La Hiểu Uy vốn đang bưng chén hồng trà hương mật đến bên miệng, tinh tế nếm thử, nghe được ý nghĩ kỳ quái của bạn tốt, một ngụm trà đến bên miệng kia nhất thời phun ra toàn bộ. Không muốn làm phu nhân tầm giám đốc lại chạy đi làm nữ bồi bàn, đầu óc của Giang Minh Nhân này đúng là bá đậu sao? Minh Nhân, lời cậu nói không phải sự thực đi. Nếu là ông xã của bạn tốt, nhất định nghĩ muốn bóp chết tiểu ngu ngốc này. Giang Minh Nhân một mặt cười tủm tỉm, thể hiện mình rất nghiêm túc. Mình đã thương lượng với Mạnh Mông rồi, ngày mai mình bắt đầu đi làm. Cứ như vậy, cô có thể bước ra bước đầu tiên của cuộc sống độc lập tự chủ, thật tốt. Trên mặt của La Hiểu Uy hiện lên ba vạch đen, giơ cao hồng trà trong tay, thực vô lực nói. Vậy chúc cậu may mắn. Đường đường là phu nhân tổng giám đốc của tập đoàn Hoàng Duệ, lại muốn đi làm nữ bồi bàn của nhà hàng ăn. Đây là cái tiết mục vớ vẩn gì vậy? Vạn nhất bị đám phóng viên bát quái biết được, thật không biết sẽ náo nhiệt thành việc gì. Còn có, Mạnh Mộng làm sao vậy? Thế nhưng cũng đi theo tiểu ngu ngốc này cùng nhau gây ồn ào. Lại nói tiếp, bà xã của mình lại triển khai lần thứ nờ hành động nháo nhào đòi ly hôn. Rốt cuộc Triển Hoàng Tu đang làm cái gì? Sao còn chưa bắt bà xã của anh ta trở về? 10 giờ giữa sáng ngày thứ hai, tập đoàn Hoàng Dệ bận rộn như bình thường. Thân là thư ký tùy thân của tổng giám đốc, Tiểu Hòa Bách phải nhẫn nhịn thật nhiều năm mới được Triển Hoàng Tu tín nhiệm. Hơn nữa, trở thành cánh tay phải của hắn, không chỉ có ngẫu nhiên hỗ trợ một ít trong công việc tư mật, lại là trường hợp đặc biệt duy nhất được phê chuẩn có thể bước vào trong nhà của tổng giám đốc. Triển Hoàng Tu phi thường coi trọng riêng tư cá nhân, trừ bỏ trên công tác mặt ngoài lạnh lùng, mọi người đối với việc riêng của Triển Hoàng Tu căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Mà Tiền Hỏa Bách lại là số ít phụ tá trọng yếu, hôm nay cũng bình thường bận giống nhau. Hơn nữa càng bận, nghe nói tổng giám đốc cùng bà bối trong nhà lại nháo nhào muốn ly hôn, ảnh hưởng cảm xúc công tác của tổng giám đốc. Tiền Hỏa Bách phải đề cao cảnh giác so với bình thường, ra sức công tác với hiệu suất gấp 3 mới cùng tốc độ với tổng giám đốc. Nhưng mà khi Tiền Hỏa Bách cầm hồ sơ bước nhanh chân đi vào văn phòng, lại phát hiện nhân viên các phòng vây quanh ở đây cùng nhau. Tiền thư ký, người mau tới đây nhìn xem. Có người hưng phấn vẫy tay thẳng hướng Tiền Hỏa Bách. Tiền Hỏa Bách nhíu mày đi qua, phát hiện những nhân viên giỏi tốt nghiệp từ các trường đại học hàng đầu hay những người bình thường đều không hề chia ra hai phe, cứ như vậy mà ở quanh phía trước màn hình máy tính. Trước mặt là hình ảnh chụp một cô gái xinh đẹp nhìn soi mói. Tiền Hỏa Bách căn ra bản không có hứng thú, đang định quay đầu rời đi, nhưng vào lúc này hắn đột nhiên ngẩn người, chạy nhanh đẩy những người khác ra, đen mặt tiến sát đến màn hình để xem rõ ràng. Chủ đề chia sẻ: hôm nay ta đẹp nhất. Căng mắt ra nhìn, trên ảnh chụp là một cô gái xinh đẹp, thân cao ước chừng 1m66, nặng khoảng trên dưới 45 cân. Bộ quần áo trên người là váy công chúa bồng bềnh, trên là áo âu phục màu đen, vạt áo và tạp dề cũng thiết kế cùng tông bồng bềnh. Áo khoác một màu trắng viền hoa, trên đầu còn buộc dây cột tóc màu trắng ren. Cô gái xinh đẹp có mái tóc dài đen xoăn, khuôn mặt nhỏ nhắn, phẳng phất một đôi mắt to thủy tinh. Mì loan mục tú, mỉm cười còn có thể lộ ra hàm răng trắng khểnh đáng yêu. Thoạt nhìn có chút e lệ. À, quả nhiên là hại người chết không đền mạng, nháy mắt giết vô số tân nam nhân. Toàn bộ mọi người đều xem đến nhiệt huyết sôi trào. Tiền Hỏa Bách lại cảm thấy toàn thân máu đều đông lại. Kia, cô gái xinh đẹp trên ảnh chụp kia không phải là tổng giám đốc phu nhân hay sao? Đây là bạn học của ta trước kia thường nhắc đến, thế nào? Đủ đẹp đi. Nghe nói giờ làm bồi bàn cho cửa hàng mới khai trương năm ngoái, bên trong toàn bồi bàn siêu tốt. Tốt cái đầu ngươi, nhanh tắt đi. Tiền Hỏa Bách giống to, vì bảo trụ mạng nhỏ của mình, liền tự mình động thủ tắt bỏ. Thảm rồi, vạn nhất vị tổng giám đốc biết phu nhân tự nhiên lại ở bên ngoài xuất đầu lộ diện, còn mặc vào trang phục nữ bồi bàn siêu gợi cảm, băng sơn nổ tung, sao có thể không thành ngọn núi lửa phun trào. 10 phút sau, hình ảnh hôm nay ta đẹp nhất của một cô gái xinh đẹp đồng thời xuất hiện trên màn hình máy tính của Triển Hoàng Tụ. Đây là có chuyện gì? Khuôn mặt tuấn mỹ trước máy tính rốt cục cũng ngẩng lên, còn mắt Triển Hoàng Tụ đảo qua một lần, tầm mắt đến chỗ nào lập tức kết xương đóng băng tới đấy. Thời điểm vừa rồi ta vào văn phòng, thấy có nhân viên ở trong phòng chia sẻ ảnh chụp. Liên lạc Mạnh Mông. Triển Hoàng Tụ tắt đi trang web lại hồ sơ. Vâng. Tiền Hỏa Bách chạy nhanh rút ra di động, thấy Triển Hoàng Tụ từ trên ghế salon đứng lên, kinh ngạc lại hỏi. Tổng giám đốc muốn ra ngoài, vậy hội nghị buổi chiều hôm nay có muốn chuyển đến ngày mai không? Không cần. Triển Hoàng Tụ mặc vào áo gió màu đen, trên móc áo bước nhanh qua hành lang dài rộng lớn, sau đó mới nhìn hướng Tiền Hỏa Bách. Bắt đầu từ ngày mai, không đến công ty làm việc. Tiền Hỏa Bách kinh hãi, còn chưa kịp phản ứng lại, lại nghe thấy Triển Hoàng Tụ nói. Bắt đầu ngày mai, hội nghị cùng công tác, tất cả đều an bài ở Điền Mật Manh Manh. Điền Mật Manh Manh, đó là chỗ ngốc nào vậy? Tiền Hỏa Bách không thể tin được những gì đã nghe thấy, bỗng dừng hóa đá. Đợi chút, Điền Mật Manh Manh, nghe qua vì sao lại quen tai như vậy? Kỳ quái, rốt cục là ở chỗ nào đã nghe qua? Chủ nhân, cần ta cống hiến chút sức lực không? Tiếng nói ngọt ngào phối hợp với khuôn mặt vô địch đáng yêu. Mới ngắn ngủi hai ngày, Giang Minh Nhân liền thay Điền Mật Manh Manh hấp dẫn vô số nam nhân. Lợi nhuận rõ ràng so với lúc trước còn tốt hơn hai lần. Mạnh Mộng một tay cầm báo cáo tài vụ, một tay ấn máy tính, trên mặt tươi cười thủy chung chưa tắt. Sớm biết tiểu ngu ngốc Giang Minh Nhân này là loại hình siêu manh, có thể tăng số lượng khách hàng cho nhà hàng, lúc trước nên đem cô nàng này làm chiêu bài. Bất quá tất cả công lao nên tặng lại cho cái tên nam nhân hỗn đản trong miệng Giang Minh Nhân. Đột nhiên điện thoại trong tiệm vang lên. Mạnh Mộng một tay đến tiền mặt, tay kia thuận tay bắt nghe. Nghe được thanh âm của đối phương sâu sắc, mặt mày đen lại biến. Hiện tại, được, được, không thành vấn đề, ta lập tức chuẩn bị. Gác điện thoại, Mạnh Mộng lập tức gọi các nữ nhân viên phục vụ khác trong tiệm, trừ bỏ còn Giang Minh Nhân đang bận rộn giúp người ta dùng cơm, mở lời hội nghị bí mật. Sau khi phục vụ xong, đám đông từ từ tản ra. Giang Minh Nhân mệt đến nỗi, ngay cả cười tươi cũng đều cứng ngắc. Mới muốn tránh đến phòng thay quần áo, vụng trộm trốn một chút, đột nhiên bị bạn tốt gọi lại. Nhân Nhân, buổi chiều có khách đặt bao hết, chỉ định bạn phục vụ nha. Vì công và tư rõ ràng nên Mạnh Mộng sai từ bạn tốt như một chút không áy náy. Yêu, nơi này là nhà hàng không phải khách sạn, còn cái gì chỉ định không chỉ định, mình không phải tiểu tử tràng kỳ. Giang Minh Nhân mệt đến nỗi đòi mạng, nhất thời nổi giận. Người khách buổi chiều nay không giống, là sếp cấp VIP của Điền Mật Manh Manh, là đại cổ đông. Mạnh Mộng nói, thực sự, mình thế nào không có nghe bạn đã nói, còn có cổ đông khác nha. Giang Minh Nhân hồ nghi xem xét, Mạnh Mộng chột dạ cười trừ. Chuẩn bị mở tiệm, có bao nhiêu bận, bạn cũng không phải không biết, làm sao còn hơi sức nói với bạn loại việc nhỏ như vậy. Bạn đừng quên, mình là bạn bè đi. Giang Minh Nhân lại ôn nhu tấn công. Làm cho, công ra công, tư là tư. Mạnh Mộng đem mặt quay sang một bên, không chút nhúc nhích. Mộng Mộng, bạn để mình nghỉ ngơi một chút thôi, được không? Giang Minh Nhân lại làm nũng tấn công. Đương nhiên không được. Nói đùa ư, Giang Minh Nhân nếu bãi công không làm, đại cổ đông không phát hỏa, đem nhà hàng này hủy đi mới là lạ. Nói đùa, mình là bà chủ, bạn là nhân viên. Nào có nhân viên để cho chủ thì còn làm, còn mình thì nghỉ ngơi bên cạnh. Làm cho chủ một người làm mệt, đạo lý ở đâu? Không nói nhiều nữa, nhanh chút chuẩn bị phục vụ khách chiều nay. Bạn thực không có nhân tính nha, mình là bạn tốt của bạn đấy. Mình chỉ nhận tiền, không nhận bạn bè, nhanh chút làm việc đi. Mạnh Mộng lộ ra bộ dạng yêu tiền hung ác, không xem Giang Minh Nhân ở trong mắt. Quả thực cùng các ông chủ ép lương nhân viên không khác gì nhau. Ồ, lúc trước Mạnh Mộng ở trong điện thoại cùng cô cam đoan, công việc này nói có bao nhiêu thoải mái, liền bấy nhiêu thoải mái. Còn nói muốn nghỉ ngơi lúc nào cũng có thể, nếu là hiện tại là loại thái độ này ư. Khó trách La Hiểu Uy nói tuyệt đối không cần tin tưởng Mạnh Mộng yêu tiền này. Cô thực không nên đáp ứng tới nơi này công tác, sự thật là đã lên nhầm thuyền giặc, thật thê thảm. Như thế nào, tay làm hàm nhai là thực vất vả. Nếu bạn sợ mệt như vậy, vẫn là nhanh một chút, trở lại bên người ông xã của bạn, tiếp tục làm phu nhân hào môn của bạn đi. Nhìn ra bạn tốt, một mặt hối hận, Mạnh Mộng nhìn thấu, chạy nhanh sử dụng phép kích tướng. Hơn nữa, chiêu này lần nào cũng đúng, dùng siêu tốt. Giang Minh Nhân đối với ông xã oán khí đến đây chưa tiêu tan. Bị bạn tốt kích thích như vậy, làm cho tính cách ngu ngốc, đơn thuần, lập tức trúng kế. Mình mới không cần trở về làm oán phụ, mình muốn độc lập. Giang Minh Nhân hai tay gắt gào nắm chặt. Tốt rồi, vậy nhanh chút đi làm việc đi. Mạnh Mộng vỗ vỗ đỉnh đầu của nàng. Giang Minh Nhân lập tức phấn chấn tinh thần, gia nhập hàng ngũ chuẩn bị. Đợi đến không hiểu tại hết thảy sắp xếp ổn thỏa xong, các nữ nhân viên khác thay quần áo chuẩn bị tan tầm, Giang Minh Nhân không hiểu tại sao lại chạy tới chất vấn bạn tốt. Mộng Mộng, vì sao mọi người đều về hết? Bởi vì vị này là siêu cấp VIP, không thể tùy tiện cho những người khác nhìn thấy. Hơn nữa, hắn có phong cách hành sự chuyên nghiệp, rất coi trọng quyền riêng tư, thời điểm ăn cơm không thích nhiều người bên cạnh. Mạnh Mộng cười giải thích. Vậy ư, người này sao có cảm giác cùng người nào đó giống nhau nha? Giang Minh Nhân hết thảy cảm thấy giống như đã từng quen biết. Tính cách của Triển Hoàng Tu cũng là cực độ coi trọng riêng tư. Hắn không chỉ có quy định phụ trách giúp việc nhà không thể ở qua đêm, quét dọn công ty cũng là một tuần đến dọn dẹp một lần. Hơn nữa, phải trong thời gian quy định hoàn thành công việc quét dọn. Mặt khác, còn phải ký tên vào hợp đồng giữ kín bí mật, tuyệt đối không được tiết lộ tình hình trong nhà. Nếu trái với hợp đồng, phải thanh toán số tiền khổng lồ. Nói tóm lại, nam nhân chính là thật sự thuyền toái. Ngay cả chính nàng cũng không suy nghĩ ra, lúc trước làm sao có thể yêu đến đồng ý gả cho anh ta. Không đúng, không đúng. Cô thế nào không có việc gì lại nghĩ tới số nam nhân này? Cô phải tỉnh táo lại, tuyệt đối không thể lại làm cho chính mình biến thành hảo môn oán phụ. Trên tường bỗng vang tiếng nhạc du dương, nhắc nhở Giang Minh Nhân đang trầm tư suy nghĩ, giờ đã là 2 giờ chiều. Vị siêu cấp VIP trong miệng của Mạnh Mộng, nếu không sai thì đã nên đến nhà hàng. Giang Minh Nhân nhanh chóng sửa sang lại trang phục và dung nhan, cầm thực đơn, tinh xảo đi tới cửa. Vừa mới đứng yên, cửa nhà hàng lập tức bị đẩy ra. Chủ nhân, thật cao hứng phục vụ cho anh. Giang Minh Nhân theo phản xạ, tính ngẩng đầu, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Vừa nhẹ nhàng nói, vừa tranh thủ quan sát vị siêu cấp VIP xem bộ mặt thật sẽ như thế nào. Siêu cấp VIP, một thân quần áo màu đen bụi, đem thân hình vốn cao lớn càng thêm tuấn mỹ cao ngất. Trên chân là đôi giày da Ý nhập khẩu làm bằng thủ công mà cô vẫn tự tay đánh bóng. Cà la vát hắn đeo chính là quà sinh nhật năm trước cô tặng. Trên cổ tay kia cũng là lễ vật kỷ niệm kết hôn vào năm kia do cô tặng hắn. Nguyên lai siêu cấp VIP trong miệng của Mạnh Mộng không phải ai khác mà chính là ông xã nhà cô. Cô thật sự là quá ngu đi, tự nhiên lại bị bạn tốt cùng ông xã chính mình hợp tác đùa giỡn chạy quanh. Giang Minh Nhân đưa tay đẩy người. Anh làm sao có thể ở trong này? Tôi không cho anh đi vào. Vừa nói xong, cô còn đem thân mình che ở cửa, giống như con cua mở cửa ra công trường. Chính là không cho Triển Hoàng Tu bước vào nhà hàng. Mạnh Mộng bước đến kéo cô sang một bên. Dựa vào chiều cao 1m72 thật dễ dàng ưu thế. Dễ dàng đem Giang Minh Nhân giống như một con thỏ nhỏ, trực tiếp ném qua bên cạnh làm trang trí. Triển Tổng Giám Đốc, mời vào. Mạnh Mộng cười rất sáng lạng, chỉ kém không đốt pháo, cộng thêm trải thảm đỏ hoàng gia để nghênh đón. Triển Hoàng Tu mỉm cười, đồng thời đi vào nhà hàng. Ánh mắt sắc bén đánh giá bên trong nhà hàng một vòng, sau đó mới nhìn Mạnh Mộng đang kéo ghế ngồi tựa xuống. Nghe nói nhà hàng thuận lợi không tồi. Triển Hoàng Tu nhàn nhạt mà nói. Đúng vậy, đều là nhờ phúc khí của Triển Tổng Giám Đốc. Mạnh Mộng cười meo meo phụ họa. Hai người này rất ác tâm, hoàn toàn không đem biểu tình đáng thương bị thiết kế là cô để vào tầm mắt. Giang Minh Nhân tức giận đến gắt gao cắn chặt môi dưới. Mộng Mộng, anh ta làm sao có thể là đại cổ đông của Điền Mật Manh Manh? Nghĩ đến vừa rồi chính mình bị bạn tốt bán còn không biết, Giang Minh Nhân nôn nóng đòi mạng, nhưng đôi mắt to lại vụng trộm liếc nhìn. Dù sao đã nhiều ngày không thấy Triển Hoàng Tu, xem như bù lại nội tâm tưởng niệm. Phi, phi, cô sẽ không thừa nhận chính mình rất tưởng niệm anh ta. Được rồi, nhiều lắm, chỉ có một chút xíu mà thôi. Thực sự, chỉ có một chút xíu. Bạn cũng biết, anh mình lúc trước chơi cổ phiếu, lấy tiền đem chôn cũng không sai biệt lắm. Tìm hắn cùng nhau đầu tư, căn bản là nói nhảm mà thôi. Cho nên, ta chỉ có thể tìm Triển Tổng Giám Đốc thương lượng một chút. Hơn nữa, Triển Tổng Giám Đốc đối với kế hoạch mở tiệm của mình rất có hứng thú, cho nên liền ủng hộ đầu tư Điền Mật Manh Manh. Mạnh Mộng một bên thay Triển Hoàng Tu khuấy đều nước chanh, một bên nhẹ nhàng bâng khuâng tự thuật quá trình. Mạnh Mộng nói phiên bản thật sự là giản đơn đến không thể nghi ngờ. Trên thực tế, triển hoàng tu không chỉ là bỏ vốn đơn giản như vậy. Điển mật manh manh, sở dĩ có thể vừa mở đã giành được danh tiếng tốt, không chỉ vì đã là thiên thời địa lợi, nguyên nhân còn là vì mặt bằng của cửa hàng vô cùng quý giá. May mắn là mặt bằng tiền này trên danh nghĩa là của triển hoàng tu. Triển hoàng tu không chỉ có ra tiền đầu tư nhà hàng, lại còn một đồng thuê tiền nhà cũng không thu. Kỳ thực, Mạnh Mộng rất rõ ràng, triển hoàng tu sở dĩ có thể khẳng khái hào phóng như vậy, nguyên nhân mấu chốt chính là Giang Minh Nhân. Tuy rằng triển hoàng tu trước đó hắn là đã có đánh giá, biết đầu tư vào điền mật manh manh có thể kiếm lợi nhuận ổn định. Về phần không thu tiền thuê, chuyện này cho nên hoàn toàn xuất phát từ nhân tình, chính là bởi vì quá yêu Giang Minh Nhân. Cho nên triển hoàng tu yêu cầu, yêu ai yêu cả đường đi, đối đãi với bạn bè của người Giang Minh Nhân cũng là thường xuyên, bỏ ra rất nhiều lợi ích. Mạnh Mộng thật sự không rõ, một cái tuyệt phẩm nam nhân tốt như vậy, Giang Minh Nhân rốt cuộc còn có cái gì mà oán hận chứ? Càng làm cho người ta không thể tưởng tượng là đối mặt với Giang Minh Nhân luôn chỉ là làm việc theo cảm xúc, chỉ cần động vào yêu đương liền ầm ĩ nháo nhào, biến thành một tiểu ngu ngốc. Triển hoàng tu thế nào còn có biện pháp đáp ứng, hay là hắn bị chứng cuồng ngược nghiêm trọng? Bạn vừa rồi như thế nào không nói cho mình biết anh ta là đại cổ đông? Giang Minh Nhân ở một bên tiếp tục mắng người. Đứng đây làm cái gì, còn không mong lại đây hầu hạ khách. Mạnh Mộng đứng dậy khai tam thất bước, giống như nữ ma cà rồng nhe nanh, chỉ kém ngoài miệng không cắn người. Giang Minh Nhân kinh hiền sợ ác, đành phải nén giận chần chừ đi tới, một mặt bất hứng tiếp nhận ấm trà trong tay lão đại Mạnh Mộng. Mạnh Mộng liếc mắt nhìn cô một cái. Bạn Trương vẻ mặt gì vậy? Điền mật manh manh, việc đối đãi khách nhân tôn chỉ thứ nhất chính là gì? Muốn đem từng cái khách nhân trở thành chủ nhân của chính mình. Giang Minh Nhân không tình nguyện, nhỏ giọng nhượng bộ. Còn không mau kêu. Mạnh Mộng đi đến phía sau của Giang Minh Nhân, dùng sức vặn vẹo eo của cô một phen. Chủ nhân. Giang Minh Nhân đau đến hô to gọi nhỏ, chạy nhanh tới, lớn tiếng hô lên. Triển hoàng tu nở nụ cười, làm mềm hóa hình tượng, mặt lạnh nghiêm túc bình thường. Đáy mắt xuất hiện tia sủng nịnh, nhưng lại che giấu rất khá. Giả sử không tới gần một chút, rất khó có thể nhìn thấy. Chủ nhân có gì phân phó? Ngồi xuống. Triển hoàng tu nói. Vậy, xem cô là con chó nhỏ ư, thật đáng ghét. Oán giận thì oán giận, Giang Minh Nhân vẫn là ngoan ngoãn kéo ghế dựa ngồi xuống. Ăn cơm sao? Triển hoàng tu một bên bắt tay vào làm việc trên iPad, một bên phân phó hỏi. Đương nhiên còn chưa có. Giang Minh Nhân thì thở phì phì trả lời, vội vàng thay anh. Vị siêu cấp VIP bố trí làm còn gì có thời gian ăn cơm. Em muốn ăn cái gì? Triển hoàng tu ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt tràn ngập ý cười. À, chủ nhân muốn ăn cái gì, tôi tùy ý là tốt rồi. Tiếp thu được ánh mắt cảnh cáo của Mạnh Mộng ném triển hoàng tới, Giang Minh Nhân nhanh sửa miệng, cái miệng nhỏ nhắn lại chu lên thật cao. Thực đơn, triển hoàng tu nói nhàn nhạt, mở lòng bàn tay xòe ra cho cô, một tay kia vẫn vội vàng trên màn hình iPad trượt. Chủ nhân, mời xem. Giang Minh Nhân ngoài cười nhưng trong không lại cười được. Dâng thực đơn, ánh mắt dừng lại trên mặt của triển hoàng tu, không rời đi. Rốt cuộc là có bao nhiêu bận đây, ngay cả ăn một bữa cơm cũng không yên. Gò má đều đã gầy đi thấy rõ. Đi châu Âu công tác, rốt cuộc có hay không, ăn cơm đàng hoàng. Một phần thịt heo, nướng tương húng quế. Một phần vịt sốt cà chua với rượu vàng của Pháp. Lại một phần salad trộn. Một ly trà, cộng thêm một vani kem. À, toàn bộ đồ ăn đều là những thứ cô thích ăn nha. Giang Minh Nhân vừa nghe xong lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Nhưng mà triển hoàng tu gọi đồ ăn xong lại tiếp tục vùi đầu công tác, căn bản không cho cô có cơ hội đặt câu hỏi. Thời điểm đồ ăn dọn lên bàn, trừng mắt nhìn bàn đầy đồ ăn nóng hầm hập, hương thơm ngào ngạt, Giang Minh Nhân đói đến nỗi ngực dán vào lưng, còn phải thật cung kính nói. Chủ nhân, mời dùng cơm. Ngồi xuống. Triển hoàng tu rốt cục buông ai bác trong tay, lấy dao nĩa đem thịt heo nướng cắt thành những phần nhỏ, lại đem dầu tưới vào salad đưa đến trong tay của Giang Minh Nhân. Ăn đi. Gặp Giang Minh Nhân chậm chạp không chịu nhúc nhích, Triển Hoàng Tu lại ra lệnh. Giang Minh Nhân cũng không cùng hắn khách khí, cầm lấy dĩa thức ăn mốc ăn từng ngụm, trong phòng ăn thực an tĩnh. Mạnh Mộng trốn về phòng nghỉ của cô đến tận tiêu tiền mặt. Đầu bếp ở trong phòng bếp vội vàng, chỉ còn lại có hai người bọn họ dùng cơm, không khí yên lặng. Nhìn Triển Hoàng Tu yên lặng thay mình chia thức ăn, Giang Minh Nhân nội tâm ngọt ngào, nhưng không biểu hiện ra ngoài, biểu cảm lại ra vẻ lạnh nhạt. Làm sao luôn luôn cắt nhỏ cho ta? Người cho là ở chỗ này nuôi heo nhỏ hay sao? Giang Minh Nhân lại đem thịt heo nướng đã cắt tốt đưa trở về. Nhìn hắn từ từ rồi đến bây giờ chỉ lo gắp thức ăn, không nhịn được lẩm bẩm. Công tác không cần ăn cơm sao? Nếu anh lao lực mà chết, nói tôi tìm ai đòi tiền nuôi dưỡng? Nghe ra trong lời chứa sự quan tâm, Triển Hoàn Tu bên miệng hiện lên ý cười ôn nhu, cử chỉ tào nhã bắt đầu ăn cơm. Giang Minh Nhân thấy trên mặt hắn tươi cười, trong lòng đập mạnh vài cái. Mặc kệ kết hôn bao lâu, khuôn mặt anh Tuấn kia chính là xem đều không chán. Nhất là tươi cười của hắn, xem thế nào cũng liền lộ vẻ háo sắc, cô thật là vô dụng. Ai, ai, nhớ tới lúc trước hai người mới cưới chưa lâu, liền ngay cả một bạn tốt cũng luôn châm biếm cô, kết hôn nhanh chóng đến không thể hiểu nổi. Như thế nào bắt đầu? Nhớ đến chính mình là theo nụ cười Triển Hoàng Tu bắt đầu. Tình yêu chính là khi hắn đối với nàng lộ ra nụ cười thứ nhất chậm rãi nảy sinh. Nói chậm giống như cũng không thỏa đáng, hắn là rất nhanh mới đúng. Hắn cùng cô trong quá trình yêu đương, đại khái cũng quá nhanh chóng đi. Hai người gặp nhau một năm kia, Giang Minh Nhân học đại học năm 3, bởi vì trường học cùng xí nghiệp bất động sản hợp tác, hàng năm bỏ ra 500 kim ngạch, tuyển sinh viên nghỉ đông và nghỉ hè có thể vào xí nghiệp thực tập. Lại nói tiếp, hắn là có duyên phận giữa để quấy phá. Thường ngày, cô cũng không chăm chỉ lắm. Năm ấy, Giang Minh Nhân đại khái là có cảm giác lo sợ, tốt nghiệp xong sẽ bị thất nghiệp, cho nên học kỳ kia đột nhiên khổ tâm học tập. Điểm số bình quân của học kỳ thực sự là một trong 6 người đứng đầu lớp. Lại cũng thật trùng hợp, có một bạn học không đi thực tập, cho nên Giang Minh Nhân được bổ sung vào. Giang Minh Nhân không tin được, mãi cho đến khi trước kỳ nghỉ hè, giáo viên đọc tên trước cả lớp, khiến cho La Hiểu Uy cùng Mạnh Mầu bị cô làm phiền tới mức lấy băng keo dán miệng cô lại. Nhưng mà cái tinh thần vui vẻ này, khi bước vào tập đoàn Hoàng Dệ, ngoài tuần thứ nhất đã triệt để tan rã. Bên trong tập đoàn Hoàng Dệ, tất cả đều là nhân tài hạng nhất, gọi là tập hợp những người cuồng công việc cũng không sai. Từ bước chân đầu tiên tiến vào, lập tức có thể cảm giác một loại không khí căng thẳng. Giang Minh Nhân ở trong này buồn đến dã rời. Hơn nữa lại bị nữ phó phòng nhân sự phụ trách dẫn dắt sinh viên làm cho khó dễ. Áp lực lớn đến nỗi mỗi ngày trốn đến hoa viên của công ty ở tầng 23. Nơi đó có một vườn hoa nhài, trốn trong một góc khóc thầm. Ngày hôm đó cũng không ngoại lệ, nữ chủ quản sát lại nhằm vào cô chút giận, giao toàn việc khó khăn, căn bản đem việc của hai người giao cho một mình cô. Cô hôm ấy thật sự bị mắng đến nỗi máu chó đổ đầu, hầu như trên người đều có thương tích, nên giờ nghỉ trưa vừa đến, lập tức ôm hộp cơm tiện lợi trốn lên tầng 23, ngồi ở sau bồn hoa, bắt đầu mãnh liệt tội nghiệp rơi nước mắt. Bệnh thần kinh, tôi cũng không phải thạc sĩ học ở Mỹ, cũng không phải là sinh viên giỏi nhất, xuất thân từ trường danh tiếng. Tôi cố gắng như vậy, vì sao còn soi mói tôi? Kỳ thực nói trắng ra là lòng ghen tị của nữ chủ nhân quấy phá. Giang Minh Nhân đơn thuần lại hồn nhiên, với cá tính vô lo vô nghĩ, mình cùng khuôn mặt ngọt ngào đáng yêu. Vừa vào Hoàng Duệ đã trở thành tâm điểm cho nhiều nam nhân viên ngắm tới. Quả nhiên gặp hên chưa hẳn đã tốt. Mình biết, mình không có loại vận may này mà. Giọng của Minh Nhân hít một hơi thật dài, lau lau khóe mắt chứa nước mắt. Do dự có nên bỏ công việc này hay không? Cô ai oán ngẩng đầu, không hề báo trước nhìn thấy đôi mắt của anh. Cặp mắt kia rất xinh đẹp, tròng đen như một đôi đá quý, không chứa tạp chất nhưng là rất lạnh lùng. Nếu nhìn lâu có thể làm nội tâm người khác phát lạnh. Thật đẹp trai. So với nhân vật trong tiểu thuyết tình yêu miêu tả giống nhau, quả thực không thể tin được. Triển Hoàng Tu đỗng nhìn lại cô, gương mặt không có chút biểu cảm, nhưng đáy lòng lại khơi dậy một gợn sóng rất lớn. Đến đây cũng chỉ là do ngoài ý muốn. Hắn luôn luôn không thích bước vào lầu 23, cũng tính đem vườn hoa của tòa nhà này gỡ bỏ. Nhưng vì ba hắn thích, cho nên chậm chạp không động tới nơi này. Có lẽ do làm việc quá mệt, đáng lẽ nên hướng tầng cao nhất mà đi. Nhưng không biết tại sao, tay phảng phất tự mình nhấn nút tầng 23, sau đó liền bước vào nơi này. Nhìn thấy cô lần đầu tiên, hắn cho rằng mình nhìn thấy một tượng thiên sứ nhỏ bé bị lãng quên đặt tại vườn hoa này. Khóe mắt còn vương nước mắt, làm cho người khác thương tiếc. Bộ dạng kia rất đơn thuần lại hồn nhiên, toàn tự nhiên, không mang một chút giả tạo, càng không nhìn ra tâm cơ. Chỉ cần liếc mắt một cái có thể làm người đối diện tín nhiệm cũng yêu thích. Cho dù lạnh nhạt như hắn, thế nhưng cũng phải động tâm. Tuy rằng thời gian ngắn ngủi trong nháy mắt đã động tâm, nhưng cũng đã vừa đủ cho hắn đẹp cô gái này chặt chẽ nhớ kỹ. Hơn nữa ngày khác kia, đáy lòng của hắn đột nhiên phát ra một ý muốn, muốn bảo hộ thật mãnh liệt, đến ngay cả chính hắn cũng hết sức kinh ngạc. Cô gái này, à, cái miệng xinh đẹp nhỏ nhắn phát ra một tiếng thét kinh hãi, lại ngoài ý muốn kích thích lòng của hắn. Giang Minh Nhân kinh ngạc trừng mắt nhìn, thế nhưng chính mình lại nhìn chằm chằm một người đàn ông, lại nghiêm trọng đến mức thất thần, thật sự không có lễ phép. Ờ, thật xin lỗi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ ửng lên, ôm hộp cơm tiện lợi đứng dậy. Chậm đã. Hắn đưa cánh tay dài ra, kịp thời bắt lấy người đang có ý định rời đi. Ngay cả chính hắn cũng không thể lý giải hỏi. Có chuyện gì vậy? Cách nói chuyện phảng phất như hai người quen biết đã lâu. Tuyệt không giống như người xa lạ lần đầu gặp mặt. Không thể tưởng tượng được vẻ mặt của hắn thoạt nhìn lạnh lùng, khó tiếp cận. Nhưng giọng nói lại trầm thấp, khêu gợi đầy quan tâm. Giang Minh Nhân cảm thấy trái tim mình nóng lên, ánh mắt không tự chủ được nhìn vào gương mặt của hắn. Không có gì, chỉ là có chút việc. Nói cho tôi biết là chuyện gì. Thái độ của hắn cứng rắn, hoàn toàn không cho người khác có thể cự tuyệt. Bởi vì tôi quá ngu ngốc, luôn là không tốt mọi việc, không có biện pháp hoàn thành yêu cầu của Diệp chủ quản, cho nên rất khổ sở. Tất nhiên, nguyên nhân khổ sở là Diệp chủ quản luôn ác ý làm khó cô. Ánh mắt giống như bị mù, vĩnh viễn không thấy có sự cố gắng của cô, luôn tìm mọi cách ngăn cản, chỉ kém không chỉ vào mặt cô mà mắng to. Cô thật sự là một phế thải. Diệp chủ quản. Hoàng Tu lạnh lùng đáp lại một lần. Ừ, đại khái mọi việc là như thế. Kỳ thực, Giang Minh Nhân còn có một đống lớn những vật vàng muốn phun ra, nhưng đại khái không biết rõ nam nhân này, cho nên không dám tùy tiện bùng nổ. Cô thuộc ngành nào? Hắn lại hỏi. Tôi không phải nhân viên công ty. Lo lắng hắn có thể hiểu lầm, cô vội vàng lắc đầu giải thích. Tôi là sinh viên đại học, nghỉ hè nên sang đây thực tập. Tôi chỉ là thực tập sinh. Nguyên lai là thực tập sinh, khó trách tuổi của cô còn nhỏ như vậy. Triển Hoàng Tu suy nghĩ. Đúng rồi, anh tính ăn cơm chưa sao? Lo lắng lộ ra nhiều sự quan tâm của mình sẽ gặp nhiều phiền toái, Giang Minh Nhân nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác. Cơm chưa? Triển Hoàng Tu nhíu mày. Vâng. Giang Minh Nhân rộng rãi lấy tay chìa ra hộp cơm tiện lợi, tươi cười ngọt ngào sáng lạn. Nếu không khét bỏ, mời ăn cơm tiện lợi của tôi đi. Anh xem, không biết sao thật trùng hợp, có người quên lấy hộp cơm tiện lợi của tôi, còn có hai đôi đũa nha. Cô tự chủ động ngồi xuống, đem hộp cơm bày ra trên đùi, lau sạch đũa, cười meo meo nhìn hắn. Triển Hoàng Tu nhìn chằm chằm gương mặt dễ thương, tươi cười, tâm lại trỗi dậy một trận dao động. Rõ ràng đã đến thời gian họp, hắn hẳn là nên đi lên lầu. Nhưng chính hắn không thể thốt ra tiếng cự tuyệt, không đành lòng nhìn thấy biểu cảm buồn bã của cô. Anh không có đôi bụng sao? Hay là đã ăn qua? Không đợi được hắn trả lời, Giang Minh Nhân lộ ra sắc thái tịch mịch. Triển Hoàng Tu lắc đầu, khóe miệng hiện lên một chút cười, sau đó đến gần Giang Minh Nhân. Hai người cứ như vậy ngồi ở trên bồn hoa. Xung quanh là hoa cỏ vây quanh, chia sẻ phần cơm tiện lợi bắt đầu đã nguội lạnh. Khi Tiền Hòa Bách đi vào vườn hoa, vừa vặn nhìn thấy một màn này, thiếu chút nữa đã kinh hãi quá độ mà chết bất đắc kỳ tử. Tổng giám đốc tự nhiên cùng một cô gái xa lạ ăn chung một hộp cơm tiện lợi, hơn nữa còn mang bộ dạng ăn rất ngon lành. Hộp cơm tiện lợi kia 80% là rau xanh, sườn thì nhỏ, rau xào cải thìa, đơn điệu lại ngắn. Đại tổng giám đốc nạm vàng làm sao có thể ăn được loại mùi vị này mà còn cảm thấy ngon nữa chứ? Tiền Hòa Bách liền dụi mắt, tưởng chính mình bị ảo giác. Nhưng dù xoa xoa thế nào, người đàn ông đang mỉm cười với cô gái phía trước quả thật là đại boss của tập đoàn Hoàng Duệ, không có sai nha. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là hắn tiến vào một thế giới khác? Tổng giám đốc. Tiền Hòa Bách đứng ở bên ngoài hoa viên, yếu ớt hồ một tiếng. Triển Hoàng Tu căn bản không nghe thấy, tâm tư toàn bộ đặt trên người của Giang Minh Nhân. Mà Giang Minh Nhân vừa lúc đang mở miệng nuốt đồ ăn, không có nghe thấy được. Cái kia, tổng giám đốc. Tiền Hòa Bách lại phóng đại âm lượng hô một lần. Lần này, Giang Minh Nhân nghe được rất rõ ràng. Đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó lập tức nghe thấy tiếng nói nhã nhặn từ một người đàn ông đứng ở bên ngoài hoa viên đang tiếp tục gọi. Tổng giám đốc, họp thời gian đã đến rồi. Lần này, Giang Minh Nhân 10 phần xác định, ánh mắt người đàn ông nhã nhặn kia là nhìn vào trên người của Triển Hoàng Tu. Khi đó, hắn mở miệng gọi. Tổng giám đốc, không phải là... Giang Minh Nhân sợ tới mức đứng lên, hộp cơm tiện lợi trên đùi nhất thời ngã nhào xuống đất. Cô vừa vội lại vừa hoảng, không biết phải làm sao đối diện với nam nhân đẹp trai còn ngồi trên bồn hoa. Thực xin lỗi, tôi không biết anh là... Thì ra anh là tổng giám đốc, vừa rồi thật sự là quá thất lễ. Ồ, cô tự nhiên lại mất mặt trước ông chủ lớn, còn mời anh ta cùng nhau ăn cơm hộp, thật sự là không muốn sống rồi ư? Không phải sợ. Triển Hoàng Tu nhận ra chính mình thật chán ghét, nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập sợ hãi của cô. Dù đó là phản ứng tự nhiên, đầu tiên gặp đại bốt, đa số nhân viên đều thấy hắn. Tôi thật sự cảm thấy có lỗi. Giang Minh Nhân đã sớm bị dọa, cúi đầu tới ép sát, hoàn toàn không dám nhìn về hướng Triển Hoàng Tu. Ngẩng đầu lên, Triển Hoàng Tu trầm tiếng nói. Giang Minh Nhân dè dặt cẩn trọng mà eo đứng thẳng, phát hiện sắc mặt của Triển Hoàng Tu rất khó xem. Tưởng cô chọc hắn mất hứng. Lần đầu tiên đối mặt với lão đại, nhân vật lớn này làm cho cô rất khẩn trương. Lại nghĩ đến chính mình vừa rồi còn không biết lớn biết nhỏ, lập tức toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Cô bất an không yên mà ngẩn mặt lên, lại thấy hắn lộ ra một chút mỉm cười rất ôn nhu, làm cho cô xem đến si tâm. Ngày đó, ở tập đoàn Hoàng Duệ lầu 23, cô cứ như vậy đem tâm đặt trên nụ cười của hắn. Nữ chủ quản ác ý thích làm khó dễ cho Giang Minh Nhân bị thôi việc. Sinh viên thực tập nho nhỏ Giang Minh Nhân lại bị điều động đến phòng tổng giám đốc. Cô gái thanh xuân đáng yêu xinh đẹp, từ nay đã bị đại bốt độc chiếm, không còn người nào có thể dễ dàng tới gần. Nhớ tới ngày đầu tiên đi trên báo danh, Giang Minh Nhân cả người khẩn trương đến rơi nước mắt, cho rằng chính mình sẽ bị xếp vào bộ phận thư ký. Kết quả Tiền Hòa Bách trực tiếp mang cô đến phòng của tổng giám đốc. Lúc ấy, Triển Hoàng Tu ngồi trên một bàn gỗ màu đen dài trong phòng làm việc. Tổng giám đốc, tôi là thực tập sinh được điều tới đây, Giang Minh Nhân. Cô yếu ớt chào hỏi. Ừ. Hắn trả lời lạnh nhạt, hai mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính, xem tốc độ tăng giảm của cổ phiếu. Xin hỏi tổng giám đốc, có gì cần tôi hỗ trợ? Cô ấy lại lấy dũng khí hỏi. Ngồi. Tổng giám đốc, muốn tôi ngồi nơi đâu? Nơi đó. Triển Hoàng Tu thoáng ngẩng đầu, ánh mắt chỉ một bên sofa da trâu. Giang Minh Nhân giật mình. Nơi đó không phải chỗ nghỉ chỉ thuộc về đại tổng giám đốc sao? Cô chỉ là một sinh viên thực tập nho nhỏ, làm sao có thể ngồi nơi đấy? Ngồi. Thái độ của hắn ương ngạnh, khí phách uy nghiêm, hoàn toàn không tha cho bất luận kẻ nào dám làm trái. Được rồi. Cô nghe ra cỗ uy hiếp, lập tức làm theo. Giang Minh Nhân ngồi xuống ổn định, hai tay gắt gao để trên đùi, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. làm chính mình như đang tiến hành kế hoạch huấn luyện thuộc nữ, chỉ kém không đội một cuốn từ điển trên đầu. Thật sự là cùng cực và nhàm chán. Cô lúng liếng đem con mắt đen bắt đầu xoay vòng nhìn lung tung. Không nhịn được, tầm mắt lại hướng về hắn đang ngồi. Đây là tổng giám đốc của tập đoàn Hoàng Duệ. Giống cỗ máy kiếm tiền lạnh lùng, lạnh giá như băng, trong truyền thuyết ư. Đã có người so sánh gương mặt của hắn giống như tảng băng vậy. Cô thật sự là chỉ độn. Lúc trước một lòng chỉ lo vui mừng có thể đến xí nghiệp lớn nổi danh để thực tập, nhưng không hề có chuẩn bị trước tìm hiểu. Ngay cả một người nối nghiệp tập đoàn Hoàng Duệ cũng không nhận ra được. Giang Minh Nhân. Hắn đột nhiên kêu tên của cô. Vâng. Cô khẩn trương hề hề đáp lại. Kêu tên của tôi. Tổng giám đốc. À, Triển Hoàng Tu. Đây là cái mệnh lệnh kỳ quái gì vậy? Hại cô thiếu chút nữa thì líu lưỡi. Không phải. Vậy... Cô kinh ngạc kêu sợ hãi. Hoàng, kêu tôi Hoàng. Hắn giống như hoàng đế cao cao tại thượng, bá đạo ra lệnh cho thần dân của mình. Nhưng mà... Trong đầu xoay vòng vòng, cô ngượng ngùng nói. Nhân Nhân, kêu tên của tôi. Hắn kêu nhũ danh của cô, hại tim của cô đập nhanh hơn, hơi thở cũng bắt đầu bất ổn. Trong mắt hắn tràn ngập yêu thích, không chút nào che giấu. Cho dù cô có ngốc nghếch chỉ đồn, vẫn là có thể nhìn ra được. Như vậy xem như nhất kiến trung tình sao? Có thể hay không quá nhanh một chút? Kêu tên của tôi. Hắn cố chấp lặp lại lời vừa nói xong. Hoàng. Trong ánh mắt khẩn thiết của hắn, cô hồng khuôn mặt như quả táo, nhỏ giọng kêu tên của hắn. Sau đó hắn nở nụ cười, tươi cười đến vô hạn ôn nhu, tựa như ngày hôm qua trong nhà ấm như vậy. Phảng phất giống như bị lây theo, cô cũng lộ ra nụ cười e lệ, giống như một đóa bách hợp màu trắng mềm mại động lòng người. Triển Hoàng Tu đem cô ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng ôm cô, giống như là đếm được một chân bảo hiếm có. Tình yêu cứ như vậy bắt đầu phát sinh. Thời gian cùng địa điểm cũng không trọng yếu, bọn họ tựa như Adam và Eva thất lạc đã lâu. Cho dù đánh mất trí nhớ kiếp trước, nhưng mà ánh mắt đầu tiên có thể nhận ra lẫn nhau. Tình yêu từ rất sớm, ngay tại trong cơ thể đâm chồi, chỉ còn chờ người trong mộng hiện thân. Hai người yêu không thể tự kiềm chế, thật sâu vì nhau mà hồn điên phách đảo. Cho đến một năm đáng nhớ, dưới sự an bài của Triển Hoàng Tu, hai người bay đến biển Caribe, nhiệt tình ấm áp, gia nhập hàng ngũ, bộ tộc mới cưới chui. Trước lúc xuất phát, đại khái là lộ thông tin, có mấy nhà truyền thông chuẩn bị sát người. Bất quá may mắn chỉ chụp được mấy tấm ảnh mơ hồ, không có thể thấy rõ bộ mặt thật của Tổng Giám đốc Phu Nhân Tập đoàn Hoàng Duệ. Hơn nữa, tác phong của Triển Hoàng Tụ cực kỳ coi trọng sinh hoạt cá nhân riêng tư. Đối với bên ngoài, sinh hoạt cá nhân của chính mình toàn diện phong tỏa hết thảy tin tức. Cho nên bên ngoài chỉ biết Tổng Giám đốc của Tập đoàn Hoàng Duệ đã kết hôn. Còn đối phương là ai, dư luận hoàn toàn không hay biết. Chỉ có thể nói Triển Hoàng Tu thực sự đã đem Giang Minh Nhân bảo hộ thật quá tốt, mà cô cũng bị yêu đến nỗi mất phương hướng, một lòng chỉ nghĩ đến Triển Hoàng Tu, mỗi ngày dính cùng nhau. Lúc ấy không có nghĩ nhiều nên quyết định bỏ dở việc học. Tuổi còn trẻ mà bắt đầu học tập thế nào làm vợ người ta. Hiện tại hồi tưởng lại, quả nhiên vẫn là rất choáng váng một chút. Cô hy sinh rất nhiều mới đem toàn thành tựu này nở hoa kết thành tình yêu, nhưng mà cảm thấy tất cả thật hư không, rất tịch mịch. Về phần nguyên nhân ở nơi nào, cô suy nghĩ thật lâu mới phát hiện vấn đề ở thái độ của Triển Hoàng Tu. Không sai, chính là thái độ có vấn đề. Trở về với thực tại, nhìn đồng hồ chỉ thời gian đã hơn 12 giờ đêm. Nam nhân này thế nào còn không dự tính về nhà? Chẳng lẽ hắn dự tính cùng cô tới hết giờ luôn hay sao? Đã trễ thế này, hắn đã đói bụng hay không đói bụng? Có mệt hay không? Cả một ngày chưa đến công ty có thể chứ? Sẽ không phải sáng sớm ngày mai đối mặt với một chồng hồ sơ chất như núi vậy. Giang Minh Nhân nội tâm rất mâu thuẫn, rõ ràng còn nổi nóng, nhưng là không nhịn được lo lắng sinh hoạt thường ngày của hắn. Tuy rằng chính mình cũng coi như không phải cái gì vợ hiền dâu thảo, nhưng bình thường cô ở nhà vẫn là theo dõi thời gian, ba bữa ăn cơm của hắn. Nam nhân này sinh mệnh trừ bỏ công tác vẫn là công tác, ý nghĩ sống phẳng phất vì công tác, ăn cơm, uống nước, ngủ. Đối với hắn mà nói, vì duy trì thân thể cơ năng liên tục vận động động tác, đại khái ngay cả chính mình cả ngày ăn vào cái gì cũng không rõ ràng. Dù sao chỉ cần cơ thể có thể nhúc nhích là tốt rồi. Cô thật chán ghét loại thái độ này của hắn, tuyệt không hiểu được hưởng thụ sinh mệnh tốt đẹp, cũng không hiểu cuộc sống tình thú, rất giống một cái máy kiếm tiền lạnh như băng và cứng rắn. Anh đã đói bụng hay không đói bụng? Vẫn mãi do dự, Giang Minh Nhân vẫn hỏi ra câu miệng. Em đói bụng ư? Một chút. Tuy rằng không có gì thèm ăn, nhưng cô vẫn trả lời như vậy. Nếu không như vậy, hắn nhất định sẽ không ngoan ngoãn ăn cơm. Nghe xong Giang Minh Nhân trả lời, Trần Hoàng Tu không nói hai lời, ấn xuống chuông phục vụ, thanh toán tiền ghế lô, sau đó bá đạo vòng thắt lưng của cô mà rời đi. Tiền thư ký đã tan tầm, phụ trách lái xe chờ ở bên ngoài carao. Thẳng đến trên xe, Giang Minh Nhân mới giật mình, thấy mình lại ngơ ngác bị vác. Anh muốn dẫn tôi đi đâu? Cô tức giận mà hỏi. Về nhà. Hắn nói. Về nhà ai? Cô thật là cái tiểu ngu ngốc, tự nhiên thua vì nhược điểm quá mức lo lắng cho hắn. Nhà chúng ta. Ai với anh là chúng ta? Tôi đã ký giấy thỏa thuận ly hôn, cho nên hiện tại tôi với anh hoàn toàn không liên quan. Nghiêm khắc nói đến chính thân phận vợ trước cùng chồng trước. Nhân Nhân, đừng tức giận nữa. Triển Hoàng Tu nhẹ giọng thở dài, cánh tay duỗi ra, đem Giang Minh Nhân ôm vào trong lòng. Tiếng nói còn chứa vài phần khàn khàn. Anh là đi châu Âu công tác, không phải cố ý không mang theo em cùng nhau đồng hành. Tôi không tức giận nha, thực sự không tức giận. Cô đúng là khẩu thị tâm phi nói. Vậy theo anh về nhà, nha. Được, tôi với anh trở về, tận mắt thấy anh ký vào giấy thỏa thuận ly hôn, như vậy mới có thể chính thức kết thúc quan hệ của chúng ta. Cô tiếp tục cố tình gây sự. Dù sao, căn cứ theo cách nói của bạn tốt, đây là độc quyền duy nhất của cô. Triển Hoàng Tu lại than một tiếng, buộc chặt cánh tay, đem thê tử vẫn đầy bụng oán khí ôm càng chặt. Trở lại sau vài ngày không thấy, đại trạch xoa hoa nhất rộng mở. Trong phòng khách vẫn là cùng dĩ vãng giống nhau, quét dọn không nhiễm một hạt bụi. Phô dày kết dài khăn trên bàn dài, cửa sổ xa hoa, bày biện bùn đất, trồng cây xương rồng. Hắn từ nhỏ bị chứng dị ứng phấn hoa, cho nên trong nhà cấm trồng hoa. Cây xương rồng là thực vật mà hắn duy nhất tán thành, bởi vì loại thực vật này chỉ cần gieo trồng dưới ánh sáng mặt trời, chỉ cần tưới nước 2 ngày một lần, chiếu cố trồng trọt tương đối tận tiện. Tuy rằng tổng giám đốc cảm thấy thực không đúng lắm, nhưng loại thực vật này cứng rắn lại không đáng yêu, tựa hồ thực phù hợp với hình tượng của hắn. Nhưng không biết tại sao, mỗi ngày đối mặt với thực vật không tình thú, cô tổng lại cảm thấy dường như đang thấy hắn có tác dụng lâu ngày si tình. Giang Minh Nhân không tình nguyện theo Triển Hoàng Tu vào nhà, lại thực bị coi thường, tự động giúp hắn cởi áo gió màu đen, còn tính đến mức giúp hắn đưa dép lê bên trong. Cô tính trên người cô còn mặc trang phục nữ bồi bàn, như vậy thoạt nhìn thật đúng như là tiểu nữ bộc ở nhà hầu hạ đại lão gia. Đợi đến tập quán liên tiếp sau khi chấm dứt, Giang Minh Nhân thật sự rất hối hận, thật sự tưởng rằng muốn đâm đầu chết đi. Dì giúp việc đã đem đồ ăn làm tốt liền đặt trên bàn dài, nhưng đều đã lạnh, cô đành phải đem từng cái bỏ vào trong lò vi sóng hâm nóng một lần nữa. Sau đó thúc giục Triển Hoàng Tu nhanh chút ăn cơm. Ngô lái xe còn chưa có tan tầm, tôi cơm nước xong rồi đi. Giang Minh Nhân uống canh cá trong bát ngon, thái độ ương ngạnh biểu thị công khai. Triển Hoàng Tu không nói thêm gì, buông bát đũa, cầm lấy khăn ăn trắng tuyết, tào nhã chà lau khóe miệng. Ngược lại, Giang Minh Nhân cảm thấy thật kỳ quái. Hắn vì sao ý tứ giữ cô lại cũng không có, trong lòng bắt đầu khó chịu. Một đống suy nghĩ kỳ quái cũng theo đó mà thoát ra. Chẳng lẽ đã chán ghét? Vẫn là thực sự dự tính cùng cô, phần đường ai nấy đi. Đang thời điểm Giang Minh Nhân suy nghĩ miên man, Triển Hoàng Tu đã đẩy ghế dựa ra, cũng không quay đầu, lại hướng tới lầu 2 đi lên. Trong nháy mắt, Giang Minh Nhân một mình kinh ngạc, hai tay còn nâng chén sứ hàng hiệu xuất xứ từ Thụy Điển, ngốc nghếch ngồi trên một chỗ, hơn nữa không bình tĩnh lại được. Đây là cái thái độ gì? Anh thực sự dự tính để cô rời đi, ngay cả một câu xin lỗi đầu lưỡi cũng không nói, hay dùng một bữa tối để tiễn cô đi? Rất vô tình, anh làm sao có thể lãnh huyết như vậy? Làm sao có thể chứ? Anh làm sao có thể lạnh nhạt? Làm sao có thể thờ ơ như vậy? Chẳng lẽ cô đối với anh cái gì cũng không phải? Anh lấy cô về làm vật trang trí trong nhà, hay là ngẫu nhiên lúc cần thiết để anh phát tiết tình dục? Giang Minh Nhân nặng nề đem bát đặt xuống, tạo thành một tiếng vang thật lớn. Trong mắt đã hiện lên một tầng sương mù, tràn đầy ủy khuất xông lên cổ họng. Triển Hoàng Tu, anh là đồ khốn kiếp, hôm nay anh chưa xong với em đâu. Sư tử Hà Đông giống xong, Giang Minh Nhân lập tức leo lên lầu 2, vọt tới thư phòng cuối hành lang, phát hiện bên trong không có người, liền đùng đùng tức giận vọt tới phòng ngủ chính. Bị cơn tức giận làm cho hồ đồ, cô không chút suy nghĩ liền vọt vào trong phòng, dừng dừng tầm mắt vẫn nộ tìm, lại vẫn không thấy được cái tên nam nhân đáng giận kia. Chết tiệt, Triển Hoàng Tu trốn đi đâu? Đêm nay cô nói rõ ràng cùng hắn, cô liền mang họ hắn. Giang Minh Nhân tức đến nỗi khóc lớn ra tiếng, lại nghe thấy phía sau chuyển đến tiếng đóng cửa cùng với thanh âm khóa cửa bén nhọn. Cô xoay người, thấy tên nam nhân đáng giận kia, thế nhưng thân trên trần trụi, tóc đã rối tung, ánh mắt thâm trầm như đêm đen ngoài cửa sổ, bước chân yểu nhã mà linh hoạt giống như loài mèo hướng cô thẳng tắp đi tới. Nàng thế này mới bất chi bất giác phát hiện đã trúng kế rồi. Anh, sao anh lại khóa cửa? Giang Minh Nhân hổn hển hít một ngụm khí lớn, theo bản năng chậm rãi lùi về phía sau. Giúp em thay quần áo. Triển Hoàng Tu liên tục hướng cô đến gần. Em mới không cần anh giúp em. Lấy hai tay che ngực, tiếp tục lùi về phía sau, không nhận ra chính mình đã hết đường lui. Ai nha? Gót chân của cô bị vấp một cái, trực tiếp nằm ngửa trên giường lớn. Quả thực chính là tự chui đầu vào lưới. Còn chưa kịp giãy giụa đứng lên, Triển Hoàng Tu đã phủ lên trên người, một tay chế trụ hai cánh tay trắng nõn như ngó sen đang cố chống cự, một tay khác động thủ tháo ra nơ con bướm trước ngực cô. Không cần, Triển Hoàng Tu, tên biến thái. Đừng nháo nhào. Anh cúi đầu dùng môi nóng che lại tiếng mắng chửi của cô, đầu lưỡi ôm lấy cái lưỡi ngọt ngào thay phiên nhau triền miên cùng nhảy múa trong miệng hai người. Chống cự của cô chậm rãi đến mềm mặt dần hóa, ý thức cũng dần dần tan rã, hai mắt bắt đầu nổi lên những sương mù, thân mình buộc chặt giống như tiên trên đài chậm rãi hòa tan. Nhân Nhân, thời gian anh không ở nhà, em nhớ anh sao? Một đường hôn xuống xương vai xanh của cô, đầu lưỡi nho nhỏ kia tại chỗ lõm đùa bỡn, khiến cho toàn thân của cô một trận rung động. Đương nhiên không nhớ. Cô khẩu thị tâm phi mà hô to. Nói dối. Tiếng cười gợi cảm phát ra từ cổ họng, hơi thở nóng bỏng quét qua khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, phảng phất như bị thôi miên đến u mê, khiến cho chống cự mềm yếu của cô lại lần nữa bị vô hiệu hóa. Anh tránh ra, em không cần anh. Nhưng anh nghĩ muốn em, nghĩ cả một ngày, nghĩ đến sắp điên rồi. Không, muốn. Là không, hay là muốn? Anh lộ ra nụ cười tà ác lại tuấn mỹ, đó, ngậm nụ hoa sớm nở rộ khác, còn ác ý xoay tròn đầu lưỡi. Anh chán ghét. Cô không thể đè nén, phát ra âm thanh yêu kiều, cảm thấy quyền khống chế của bản thân đều bị anh nắm giữ, chỉ có thể mặc anh sắp đặt. Nhớ anh không? Không lấy được đáp án vừa lòng, anh không chịu bỏ qua, tiến hành một lần so với một lần còn muốn giày vò, lăng trì ngọt ngào. Nhớ. Cô rất vô dụng, lập tức liền đầu hàng. Nhớ mùi hương của anh, nhớ hô hấp của anh, nhớ nụ hôn nóng bỏng của anh, cái gì cũng đều nhớ. Nói em yêu anh. Anh dừng lại động tác hôn thủy tai của cô. Không. Cô cố gắng kháng cự. Nói. Tiếng nói thô ráp mang theo giận dữ hiếm thấy. Giang Minh Nhân lại cố ý cắn chặt môi dưới, lấy trầm mặc đáp lễ sự thô bạo vừa rồi của anh. Nhân nhân, em thực không ngoan. Triển Hoàng Tu quả thật điên cuồng, đè nén hơn một tháng nhớ nhung cùng dục vọng. Trong thời khắc này, tất cả đều được giải phóng. Anh điều luyện đụng chạm vào nơi mềm mại của người phụ nữ, nhưng muốn đẹp cô hòa tan bên trong người mình, triệt để hợp làm một. Sáng sớm đầu tiên sau khi tỉnh lại, Giang Minh Nhân lần như là chạy trốn khỏi tòa lâu đài xa hoa, thoát khỏi giường lớn tà ác, còn không ngừng dùng chú thuật tình dục chinh phục người đàn ông của cô. La Hiển Uy đứng ngoài cửa, trong tay ôm mấy bộ đồ người làm xuống gió, trên mặt đeo đôi mắt thâm quầng, mệt mỏi không chịu nổi lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn. Hiểu Uy, mình mệt quá. Giang Minh Nhân khóc lóc chạy vội vào trong lòng bạn tốt. Cái đại lão phôi bản kia căn bản không cho mình ngủ. Vừa vặn chuyên mục con trai con gái của mình cần tham khảo một loại cầm thú này, cậu có thể làm một án kiện để mình phát huy. La Hiểu Uy thay cho báo chí soạn ra chuyên mục con trai con gái, ngòi bút sắc bén, lời lẽ cay độc, ngẫu nhiên còn có thể trả lời thư bạn đọc, rất được độc giả hoan nghênh. Sao cậu có thể bán đứng bạn bè, không cho cậu viết nha. Giang Minh Nhân thật sợ chết khiếp nếu như bạn tốt thực sự đem chuyện của cô với Triển Hoàng Tu đăng lên chuyên mục kia, vậy cũng thật mất mặt. Không quan hệ, dù sao cũng không viết tên thật của hai người ra. La Hiểu Uy nhún nhún vai. Nếu như bị Triển Hoàng Tu biết, chuyên mục của cậu đừng nghĩ lại có thể tiếp tục. Nói không chừng, ngay cả tòa soạn báo cũng phải đóng cửa nha. Đúng nha, thiếu chút nữa đã quên, chồng cậu cố chấp bảo vệ chuyện riêng tư đến kinh người. Nói cho rõ, không phải chồng mình, là chồng trước, mình đã ký vào giấy thỏa thuận ly hôn. Không có thời gian cùng bạn tốt tranh cãi, Giang Minh Nhân thúc giục. Ai, cho mình mượn bàn ủi của cậu một chút, mình còn phải nhanh đi làm. Nếu đến trễ, Mạnh Mộng chết tiệt, không lương tâm kia sẽ khấu trừ tiền lương của mình. La Hiểu Uy làm người tốt đến cùng, trực tiếp lấy ra bộ đồng phục thay cô la ủi. Giang Minh Nhân thì mệt đến nỗi không có khí lực, trực tiếp nằm xuống sofa. Thấy trên bàn có sẵn một phần bánh mì trứng, không chút khách khí đem đến bên miệng cắn. Thế nào, cậu cùng đại phôi đản trong miệng kia đã làm lành rồi? La Hiểu Uy vừa là quần áo vừa hỏi. Làm lành? Giang Minh Nhân hung hăng cắn vào bánh mì. Không có cửa đâu. Nhân nhân, mình biết Triển Hoàng Tu thực yêu cầu, nhưng kiên nhẫn của một người đàn ông cũng có giới hạn, cố tình gây sự cũng cần có giới hạn thôi, cậu không cần thái quá. Mình thái quá? Rõ ràng là anh ta phạm quy trước, vì sao mọi người luôn luôn nghiêng về một bên chỉ trích cô như vậy? Người ta thân là tổng giám đốc, vắng vẻ cậu một chút cũng không nên trách, dù sao mỗi lần cậu cũng không nên nháo nhào như vậy. Các cậu thì biết gì, vấn đề không phải là vắng vẻ. Cô vạn phần ủy khuất mà la lớn. Cái gì? La Hiểu Uy nghe không rõ ràng. Mình nói các cậu cũng không hiểu. Giang Minh Nhân không khống chế được giống lên. La Hiểu Uy bị dọa, thiếu chút nữa đem ngực áo ủi, ủi ra một cái lỗ lớn. Không hiểu thì không hiểu, cậu đột nhiên hung hăng như vậy làm gì chứ? Giang Minh Nhân đột nhiên khổ sở đứng lên. Nỗi cô đơn giấu ở đáy lòng lâu nay giống như vết thương bị rách chạy đến quấy phá. Mỗi khi cô nháo nhào ly hôn hoặc bỏ nhà ra đi, bạn tốt chỉ biết mắng cô là cố tình gây sự. Có lẽ ngay cả Triển Hoàng Tu đều nghĩ như vậy đi. Nhưng có ai biết thái độ của Triển Hoàng Tu đối với cô luôn làm cô cảm thấy mình không phải là vợ anh mà là người tình trong bóng tối. Khi ra ngoài cũng chưa bao giờ mang theo cô, đi công tác cũng chưa từng, cho dù là tham gia xã giao tiệc tối cũng là một mình một người tham dự. Dường như anh vẫn tự do tự tại, là người đàn ông độc thân hoàng kim. Nếu không phải nhẫn cưới trên ngón tay áp út nhắc nhở mọi người, căn bản không có người nhớ tới anh đã kết hôn. Thái độ loại thái độ này của anh làm cô cảm thấy bất an, hơn nữa còn cảm thấy tự ti. Tuy gia cảnh của cô cũng thuộc bậc khá giả, nhưng so với bối cảnh gia thế của anh, quả thực chính là bé nhỏ không đáng kể. Anh có ngoại hình tuấn mỹ, năng lực vĩ đại xuất sắc, quả thực chính là hoàn mỹ trong hoàn mỹ. dù là người phụ nữ hoàn mỹ nhất trên thế giới, trước mặt anh cũng cảm thấy tự ti đi. Được rồi, bỏ qua một bên điều kiện bên ngoài không nói, nói điều kiện bên trong. Anh thông minh, năng lực chắc tuyệt, tốt nghiệp ở một trường danh tiếng nước ngoài, lấy 2 bằng thạc sĩ. Còn cô thì sao? Chính là học một trường đại học bình thường, không có sở trường đặc biệt. Có lẽ hoạt bát đáng yêu chính là ưu điểm có thể được trong con người cô. Có lẽ do cô rất mẫn cảm, thích chuyện bé xé ra to, nhưng anh luôn nhốt cô ở trong nhà, làm cô cảm thấy mình như tiểu tam được nạp làm thiếp. Loại cảm giác này rất không tốt. Trừ bỏ cuồng dã nhiệt tình ở trên giường, cô thật sự không cảm nhận được tình yêu của anh. Anh đem cô giấu đi như vậy làm cô bi thương thật nặng, cho nên cô luôn nghĩ cách hết cách này đến cách kia, mặc kệ là dùng khóc, dùng ầm ĩ, dùng nháo, cũng không ngừng muốn buộc anh phải mang cô theo. Hy vọng hai người có thể một đôi ra vào, xuất hiện trước mặt mọi người. Ước nguyện đơn giản như vậy nhưng lại chưa từng có được, cho nên nói là thái độ của anh có vấn đề. Cô thật không hiểu, nếu Triển Hoàng Tu thật sự yêu cô, vì sao lại muốn dùng loại thái độ giấu kín này để đối xử với cô? Chẳng lẽ vì cô không tốt làm anh mất mặt trước mọi người? Nếu thật sự là như vậy, vậy lúc trước tại sao lại quyết định cưới cô? Cô cũng không biết, những lời này không nên giấu ở trong lòng, hẳn là nên nói thẳng với anh. Nhưng cô sợ, sợ một khi nói ra miệng, chất vấn đó sẽ trở thành sự thật. Càng sợ hãi thấy biểu tình chân thực trên mặt anh. Cho nên cô giống như đà điểu giấu đi, liền ngay cả hai người bạn tốt cũng không dám thổ lộ. Ai, chưa nói nửa ngày, này thật là thái độ có vấn đề. Hôm nay, điển mật manh manh, tuyệt không ngọt ngào. Giang Minh Nhân ai oán mặc đồng phục, đứng bên cạnh người siêu cấp VIP. Dưới uy quyền của bạn tốt Mạnh Mộng, chỉ có thể vô cùng cung kính hầu hạ Triển Hoàng Tu. Nghe nói trong một tháng tới, điển mật manh manh đều đã bị bao chọn, trở thành văn phòng tạm thời của Triển Hoàng Tu. Hơn nữa, chỉ định Giang Minh Nhân phục vụ. Cô tức giận đến tuyên bố muốn từ chức ngay lập tức. Nhưng Mạnh Mộng lại mắng cô là cầu huyết, ngay cả cái gì muốn hại ngọt ngào manh manh. Đóng cửa cũng nói ra. Sau đó, không trâu không chó, bắt đi cày, đem cô tóm đến trước mặt của Triển Hoàng Tu, bắt đầu kiếp sống nô lệ đáng thương. Chủ nhân, trà hay cà phê? Cô bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, không tình nguyện hỏi. Cà phê. Thấy chưa, thái độ của anh thật làm người ta phát hỏa mà, giống như anh là hoàng đế, cao cao tại thượng, mà cô chỉ là nô lệ của anh. Ngay cả cô căn bản là kẻ đáng thương, bị bạn tốt tự tay đẩy vào hố lửa, ngay cả bị bạn tốt bán còn ngây ngốc hỗ trợ đến tiền. Quả thật là tiểu ngu ngốc không hơn không kém. Nhân nhân, Triển Hoàng Tu đột nhiên gọi cô. Phát hiện mình thất thần, Giang Minh Nhân nhanh chóng dừng lại động tác đổ cà phê, đưa cà phê qua. Buông cái cốc, ngón tay xanh nhạt vừa rút lại liền bị anh bắt được. Nắm trong lòng bàn tay rộng rãi ấm áp, làm bàn tay thô ráp vuốt ve mu bàn tay của cô. Cảm giác tê dại len qua toàn thân, làm cô không nhịn được, muốn cong miệng lên mỉm cười. Đã bao lâu rồi chưa từng cùng anh cầm tay, đã không nhớ rõ. Vì sao không ăn bữa sáng liền ra ngoài? Triển Hoàng Tu hỏi. Anh đâu cần phải lo. Giang Minh Nhân hử lạnh. Ăn chưa? Anh quan tâm hỏi. Cần anh quan tâm. Cô tỏ vẻ không cảm kích nhưng trong lòng thật cao hứng. Nhân nhân, chơi đã nên về nhà. Anh cảm thấy em đang chơi đùa ư? Cô rất chán ghét cảm giác bị anh xem thường, cái gì cũng đều bị anh gắt gao ăn, trong tay một chút lợi thế cũng không có. Anh biết em mất hứng, lần sau đi công tác nhất định sẽ mang em đi cùng, được không? Mỗi lần anh đều trấn an em như vậy, lại mỗi lần đều không tuân thủ ước định. Anh không muốn để em một mình một người. Anh chỉ muốn tìm mọi lý do để nhốt em ở nhà, hơn nữa là một mình cô đơn. Cô vô dụng nói đến chỗ kích động, nước mắt đều nhanh chóng chảy xuống. Triển Hoàng Tu nhíu mày, không khỏi nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, trong lòng như bị lưỡi dao nhọn cắt qua. Nhân nhân, đừng khóc. Vậy không cần chọc em. Cô muốn bỏ bàn tay to lớn của anh ra, nhưng không cách nào bỏ ra được. Vành mắt đỏ ửng, gắt gao trừng mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú làm cô vừa yêu vừa hận kia. Vì sao đôi mắt của anh có thể hiểu rõ hết thảy, lại vĩnh viễn không hiểu rõ nội tâm bất an của cô, đọc không được khát vọng của cô? Anh thật sự yêu cô sao, hay chỉ là thuần túy mê luyến vẻ thân thể cô? Trừ bỏ ở trên giường hoan ái, anh chưa bao giờ nói yêu cô. Thái độ thoáng lạnh nhạt nóng này làm cho cô không thể thích ứng, cũng khiến cho cô thiếu thốn cảm giác an toàn. Phát hiện không khí có gì không thích hợp, Mạnh Mộng vốn ở sau quầy làm báo cáo tài vụ vội vàng rời đi. Làm sao vậy? Có chuyện từ từ nói, không nên hơi một tí liền hô to gọi nhỏ. Nhân nhân, không cần trẻ con như vậy. Xem đi, mỗi lần vợ chồng bọn họ cãi nhau, đến tức giận trước mắt sẽ bị trách tội, mà người kia thường lại là cô. Mỗi lần toàn bộ mọi người chẳng nghe phân trần, chỉ trách chứ cô đầu tiên. Nhưng dường như đều do cô bắt đầu trước, ngay cả bạn tốt cũng cho là như vậy. Không ai biết trong lòng cô rất khó chịu. Nhân nhân, trước ngồi xuống. Mạnh Mộng xin lỗi nói. Giang Nhân Nhân nản lòng, ngay cả khí lực để phản bác cũng không có, tùy tiện để cho Mạnh Mộng đè vai cô xuống, bắt cô ngồi bên cạnh của Triển Hoàng Tu. Tổng giám đốc Triển cũng biết đấy, tính tình của Nhân Nhân chính là như vậy, thích đùa giỡn một tí, yêu ẩm ý, yêu nháo, hơn nữa bị mọi người làm hư, ngẫu nhiên sẽ rất tùy hứng. Mộng Mộng, không cần nói. Giang Minh Nhân chán nản cúi đầu, không muốn lại nghe thấy lời của trách mình. Cô ấy chính là cái dạng này, anh phải bao dung cô ấy nhiều hơn. Mạnh Mộng không để tới cô, trẻ con ầm ĩ một chút sẽ có kẹo ăn. Nhân Nhân chính là biết đạo lý này, cho nên mới luôn. Mộng Mộng. Giang Minh Nhân tức giận hồ rất ít, hung hăng vỗ mặt bàn một cái, nước mắt cũng lăn xuống theo. Mạnh Mộng không nghĩ tới cô sẽ đột nhiên phát giận, cũng ngây ngần cả người. Trong trí nhớ của cô, tựa hồ rất ít khi thấy tiểu ngu ngốc Giang Minh Nhân này phát hỏa lớn như vậy. Đây là lần hai người rốt cục ở Mỹ dữ dội đến đâu. Triển Hoàng Tu nheo mắt lại, biểu cảm băng sơn vạn năm vẫn không thay đổi. Đột nhiên, có một tia tức giận. Giang Minh Nhân đương nhiên biết anh vì sao tức giận. Người đàn ông này tính tình vương giả, không thể chấp nhận việc người khác ở trước mặt anh đập bàn để kêu gào. Với anh mà nói, hành vi này xem như là tuyên chiến, là tương đương với hành động không lễ phép cùng ngu xuẩn. Anh tức giận, tốt lắm, bởi vì cô cũng thực sự rất tức giận, hơn nữa tuyệt đối sẽ không dễ dàng hết giận. Nhân Nhân, rốt cuộc cậu đang giận cái gì? Mạnh Mộng hỏi ra vấn đề nghi vấn của mọi người. Giận chính mình lúc trước liền thành ngốc như vậy, tự nhiên lại gả cho anh ta. Giang Minh Nhân tức đến nỗi nói những lời không suy nghĩ. Trong nháy mắt, sắc mặt của Triển Hoàng Tu liền trùng xuống, con người ẩn ẩn lửa giận. Giang Minh Nhân. Anh gọi tên đầy đủ của cô, đồng đậm ý tứ cảnh cáo. Triển Hoàng Tu, tôi chán ghét anh. Nếu có thể một lần nữa lựa chọn, lúc trước tôi sẽ không thèm gả cho anh. Giây tiếp theo, ai bác bị nén thật mạnh xuống đất, lập tức vỡ nát thành một đống vụn. Ngay cả Mạnh Mộng cũng luôn gằn dạ, cũng cảm thấy bị dọa ngây người, theo bản năng lùi lại phía sau vài bước, rời xa tầm bão. Nhân Nhân, cậu đừng hồ nháo. Thấy sắc mặt của Triển Hoàng Tu âm trầm, lo lắng tiểu ngu ngốc sẽ xảy ra chuyện, Mạnh Mộng vội vã lên tiếng khuyên bảo. Mình không hồ nháo, mình thật sự hối hận vì đã gả cho anh ta. Giang Minh Nhân cắn cắn cánh môi hoa, không để ý đến lời nói này sẽ làm người đàn ông mình yêu thật sâu giận dỗi lặp lại. Triển Hoàng Tu tối tăm trừng mắt nhìn cô, ánh mắt đen láy bình tĩnh, không thấy đáy, giống như vực sâu, lại nổi lên từng gợn sóng kinh sợ. Giang Minh Nhân không cam lòng yếu thế, cũng không nhúc nhích trường trở về, đem khí phách của chính mình đánh cuộc đến cùng, chết cũng không chịu nhận thua. Anh một tay kia nắm chặt tách cà phê nóng bỏng đều tràn ra ngoài, nóng đỏ cả ngón tay của anh, nhưng anh giống như không cảm thấy đau, vẫn nắm chặt như cũ. Mạnh Mộng chưa thấy qua Triển Hoàng Tu phát hỏa lớn như vậy, thật sự lo lắng anh sẽ đem cái cốc ném trên người của Giang Minh Nhân. Nghe nói rất nhiều những kẻ giàu có hay quý công tử gì đó rất có đều khuynh hướng bạo lực, nhưng một phương diện khác lại cảm thấy anh ta sẽ không làm thương tổn Giang Minh Nhân. Đợi lại chờ, Triển Hoàng Tu đóng chặt lại, một câu cũng không nói, chậm rãi buông lỏng bàn tay đang nắm chặt cốc cà phê, Mi tâm cũng từ từ giãn ra, lại khôi phục gương mặt lạnh như băng thường ngày. Anh đứng lên, động tác tuyệt đẹp như xưa, sau đó tầm mắt rời lên trên mặt cô. Tùy em. Anh ném lại một câu này, quay đầu bước đi. Anh không phát hiện, nháy mắt khi anh xoay người, Giang Minh Nhân cứng ngắc ngồi trên ghế, vườn tay nhỏ bé, thiếu chút nữa đã bắt trụ cổ tay của anh. Anh thậm chí không có đá cửa, bước chân cũng bình tĩnh vững vàng, bóng lưng vẫn cao ngất hoàn mỹ như vậy, không chút quyến luyến mà rời đi. Lúc này, thực sự, ngay cả một hơi thở ngọt ngào cũng không thể cảm nhận được ở điển mật manh manh. Giang Minh Nhân thu tay, cắt gao nằm ở trên đùi, cúi đầu, nước mắt liều mình rơi xuống. Giờ khắc này mới giật mình thấy bản thân mình đã làm cái chuyện vô cùng ngu xuẩn. Nhưng thái độ của anh vĩnh viễn đều như vậy, dường như tuyệt không để ý đến cô. Nhân Nhân, cậu vì sao lại tùy hứng như vậy? Mạnh Mộng thở dài, đem bạn tốt đang khóc sướt mướt kéo vào lòng để cho cô có thể tận tình khóc lớn. Không ai biết tùy hứng của cô xuất phát từ đâu, cũng không có ai tìm hiểu. Cô cố tình gây sự là bởi vì quá yêu người đàn ông này, yêu đến nỗi ngay cả tự tin cũng không có, chỉ còn lại nồng đậm tự ti. Cô để ý là thái độ của anh, nhưng anh chính là không biết. Mấy ngày tiếp theo, Triển Hoàng Tu chưa từng ghé qua điểm mật manh manh. Giang Minh Nhân như người mất hồn, mỗi ngày giống như cái ngốc, cứ đứng ở cửa nhìn xung quanh. Mạnh Mộng cười cô. Rõ ràng là cô cố ý đem người ta đuổi đi, bây giờ còn mong chờ người ta tới cửa, đừng nằm mơ. La Hiểu Y cười cô, sớm biết như thế thì lúc trước đừng làm. Nam nhân dù có dễ dàng tha thứ cho nữ nhân đến đâu cũng sẽ có giới hạn. Mà cô nghiêm trọng đã vượt quá giới hạn của anh, chỉ một câu thôi, thật đáng đời. Giang Mê Nhân chính mình đương nhiên cũng biết lần này Triển Hoàng Tu thật sự bị cô chọc giận. Nói không chừng anh lần này thật không cần cô nữa. Nói không chừng anh đã bắt đầu xem xét tình hình để tìm lão bà. Cô cả người đều hoảng hốt, nhưng trong lòng tự trọng mãnh liệt không cho phép cô cúi đầu. Mặc dù hối hận muốn chết, mỗi ngày mất ngủ cũng sắp thành bệnh trầm cảm. Nhưng là không được, cô tuyệt đối sẽ không xin lỗi trước, người sai rõ ràng là anh. Dù sao, nói đến thái độ có vấn đề, nhưng mỗi lần cãi nhau, mọi người chỉ biết hóa thân thành đội ngũ, duy trì trật tự, liều mình chỉ trích sai lầm của cô. Nhưng chưa từng có người sửa chữa thái độ của người kia. Dù sao, bây giờ mặc kệ kết cục ra sao, cô nhất định phải nghe được lời xin lỗi chân thành của anh. Nhưng quyết tâm vững vàng này lại một ngày liền bị dao động. Buổi chiều hôm nay, một người tự xưng là Điền thư ký bước vào giữa điền mật manh manh. Sau đó chỉ rõ ý muốn tìm phu nhân của Triển Hoàng Tu, biểu tình cao ngạo lại khinh miệt. Tôi là Giang Minh Nhân, xin hỏi anh là ai? Giang Minh Nhân vừa đưa cơm cho khách xong, nghe được tiếng của Mạnh Mộng gọi, liền nhanh chóng đi tới. Giang tiểu thư, tôi là Điền thư ký. Trung niên nam tử cao gầy, mặc kiểu áo tôn trung sơn đơn giản chào hỏi. Tôi được lệnh của Triển tiên sinh đến đây để đón Giang tiểu thư. Triển tiên sinh? Trong trí nhớ, cô chưa từng thấy qua người này xuất hiện bên cạnh của Triển Hoàng Tu nha, thật kỳ quái. Triển Thiệu Bình tiên sinh? À, đúng là từ lúc kết hôn đến bây giờ cô còn chưa gặp mặt cha chồng. Triển tiên sinh phái tôi đến đây để đón cô, ông ấy muốn nói chuyện trực tiếp với cô. Điền thư ký ôn hòa trả lời, giống như tổng đài viên điện thoại trả lời tự động. Ông ấy có chuyện gì sao? Giang Minh Nhân trong lòng hoảng hốt, theo bản năng muốn tìm Triển Hoàng Tu. Triển tiên sinh sẽ giáp mặt cùng cô nói chuyện. Điền thư ký bất cầu ngôn tiếu, tuy rằng nhìn cô nhưng không hề đặt cô vào tầm mắt, thái độ khinh thường thật rõ ràng. Cho dù mặt không chút biểu cảm nhưng vẫn tản mát ra thanh âm không kiên nhẫn. Đại khái là tâm tình không kiên nhẫn này ảnh hưởng Giang Minh Nhân, cũng luống cuống đứng lên, hai tay xoắn lấy tạp dề màu trắng trên người, có vẻ thực không biết làm sao. Giang tiểu thư, Điền thư ký lên tiếng thúc giục. Thực xin lỗi, tôi trước đi thay quần áo. Chỉ sợ thời gian không nhiều lắm, nơi này cách chỗ Triển tiên sinh khá xa, phải lập tức xuất phát ngay. Đúng rồi, Triển Triệu Bình lúc trước bởi vì lao lực mà trúng gió, làm cho nửa người dưới hành động không tiện. Nghe nói tắm suối nước nóng có lợi cho đầu nút dây thần kinh, cho nên chuyển đến biệt thự ở phía bắc Tĩnh Đường. Hiện tại đã hơn 5 giờ chiều, đến nơi không sai biệt lắm hơn 6 giờ, xem ra là không định giữ cô lại bữa tối, bằng không sẽ không dùng câu thời gian không nhiều lắm ám chỉ cùng cô. Tôi đã biết. Giang Minh Nhân nhận mệnh lệnh gật đầu, không kịp thay đồng phục trên người, hướng Mạnh Mộng xin phép rồi liền lên xe của Điền thư ký. Đến biệt thự trên núi thì trời đã tối, chiếc xe ben chạy qua hoa viên trống trải phía trước. Giang Minh Nhân thấp thỏm không yên xuống xe, đi theo Điền thư ký bước chân vào một căn biệt thự đồ sộ. Nữ quản gia tiến đến nghênh đón, không chút dấu vết liếc cô gái mặc đồng phục của nữ bộc một cái, sau đó mang cô đến ngồi chờ trên ghế sofa trong phòng khách, và một ấm trà đông phương mỹ nhân thượng hạng đưa lên cùng bánh ngọt và điểm tâm tinh xảo. Cảm ơn. Giang Minh Nhân gật đầu nói cảm ơn, một bên uống trà nóng, một bên đánh giá trang hoàng bên trong ngôi biệt thự xa hoa này. Nơi này hết thảy đều thực thoải mái, tất cả là các tác phẩm danh gia, xa hoa quý phái. Không khí nhưng lại thiếu sức sống, cảm giác thực trống rỗng, lạnh như băng, một chút bầu không khí ấm áp cũng không có. Trên tường treo một bức họa, trong tranh có hai người, một người là nam nhân mà cô quen thuộc, người còn lại là trung niên nam nhân, có diện mạo tương tự nhưng càng thêm vài phần lạnh khốc cùng nghiêm khắc. Đó chính là cha chồng cô chưa gặp mặt, Triển Thiệu Bình. Lúc hai người kết hôn, Triển Thiệu Bình không xuất hiện, giống như thần linh bí ẩn, vô danh vô tức. Vài lần cô chủ động hướng Triển Hoàng Tu nhắc đến bãi phóng cha chồng, nhưng Triển Hoàng Tu cũng chưa từng đáp lại. Bởi vì mẫu thân mất sớm, hơn nữa hai người cá tính đều lạnh nhạt giống nhau, quan hệ phụ tử giữa bọn họ thập phần xa lạ, đề tài vĩnh viễn không rời thương trường sinh ý. Bình thường cũng cực kỳ ít lui tới, thật giống như thủ trưởng cùng cấp dưới, quen thuộc lại xa lạ. Một trận ho trầm thấp truyền đến, đem Giang Minh Nhất thần bừng tỉnh. Cô quay đầu, thấy Triển Triệu Bình gầy gò nhưng tinh thần bình mẫn ngồi trên xe lăn, nửa người dưới đắp chăn lông cừu, để Điền thư ký chậm rãi đẩy ra phòng khách. Giang Minh Nhân nhanh chóng buông ly trà đứng lên, cung kính xoay người cúi đầu. Triển tiên sinh, con là nói cha hảo, lần đầu gặp mặt, con là Giang Minh Nhân. Ngồi đi. Triển Triệu Bình cũng nhìn, không thèm cô liếc mắt một cái, bưng trà đông phương mỹ nhân vừa pha tốt ung dung uống. Giang Minh Nhân như đứng trên đống lửa, như ngồi đống than, nhìn nhìn trên người mình đồng phục nữ bộc lỗi thời, đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng lại khốn quẫn, sớm biết thì nên mượn Mạnh Mộc một cái áo khoác. Nghe nói cô cùng Hoàng Tu nháo ly hôn. Triển Triệu Bình lạnh lùng hỏi. À, là như vậy. Tôi là đang hỏi cô, không phải nghe cô giải thích. Bén nhọn tầm mắt lại quét lại đây, lập tức đồng cứng. Vâng. Thật đáng sợ, Giang Minh Nhân run lẩy bẩy. Cho nên cô dự tính ly hôn. Hẳn là... Dù sao, cô đã ký vào đơn ly hôn, cũng không thể phủ nhận đi. Có đứa nhỏ sao? Không, không có. Lại người, cô mới vài tuổi, nếu Triển Hoàng Tu dám hại cô mang thai, cô nhất định sẽ đem anh xử đẹp. Tốt rồi. Triển Triệu Bình cuối cùng cũng lộ ra nụ cười, nhưng nụ cười cũng dưới không độ lạnh như băng. Xin hỏi, phí nuôi dưỡng nói qua sao? Triển Thiệu Bình lại hỏi. Còn chưa có. Cô còn chờ nam nhân kia cúi đầu nhận sai, nào có tâm tình suy nghĩ chuyện vặt này chứ? Đã nghĩ đến vài con số đi. Còn không nghĩ nhiều như vậy. Cũng phải, nghe nói nhà cùng xe đều đã chuyển sang đứng tên của cô, đem bán đi cũng đủ cô khoái hoạt cả đời. Triển Thiệu Bình chế giễu nói. Xin hỏi, vì sao không để cô nói, có tiền liền rất giỏi sao, tuyệt không hiểu được tôn trọng người khác. Tốt rồi, cô xem một chút. Đây là giấy thỏa thuận ly hôn, cùng một số điều khoản cô đã ký. Nếu không có vấn đề, tôi sẽ phái người đưa cô đến văn phòng luật sư. Triển Thiệu Bình ra lệnh, Điền thư ký đứng bên cạnh lập tức lấy ra một cái túi da, sau đó giao cho Giang Minh Nhân, đang kinh ngạc, để cô hào hào xem qua. Cô tim đập như sấm, ngón tay run rẩy, chậm rãi rút ra tập tài liệu trong túi ra. Là giấy thỏa thuận ly hôn, bên trên có chữ ký của cô, cũng có chữ ký của Triển Hoàng Tu. Căn phòng im lặng đến nỗi có thể nghe rõ tiếng tim đập của cô. Hai tai của cô dường như đã điếc, cái gì cũng không nghe được. Hoàng Tu vì quá bận rộn, cho nên chuyện ly hôn lần này tôi sẽ giúp nó xử lý. Cô nghĩ cho kỹ, rồi ghi rõ phí nuôi dưỡng. sau đó liên lạc với Điền thư ký. Này, thật là anh ấy tự mình ký tên. Cô thật không tin, anh làm sao có thể một câu cũng không nói. Đương nhiên là thật. Triển Thiệu Bình đề cao âm lượng, nghiêm giọng chứng thực. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Đây không phải là điều cô muốn sao? Triển Thiệu Bình trầm chọc nói. Người như cô, tôi lúc trẻ đã thấy rất nhiều. Dựa vào tuổi trẻ có chút năng lực, đã nghĩ gả vào nhà hào môn. Đợi đến khi kiếm đủ thì bắt đầu nháo ly hôn, chờ lãnh phí nuôi dưỡng cả ngất trời, không làm mà hưởng cả đời. Không phải như thế. Thế nào, có cần giúp cô dành một chỗ trong ngành điện ảnh không? Cho cô có thể hào hào phát huy kỹ thuật diễn. Triển Thiệu Bình căn bản không nghe cô giải thích, tự động giúp đỡ cô. Biết nhiều lời cũng vô dụng, Giang Minh Nhân ngậm miệng, không muốn lại nhiều lời lãng phí võ mồm. Dù sao ngay từ đầu, Triển Thiệu Bình đã đem cô trở thành nữ nhân yêu tiền. Trong mắt của ông ta, chỉ cần thân gia bối cảnh thấp một chút, liền bị coi là kẻ giỏi tâm kế, làm mọi chuyện chỉ vì tiền mà thôi. Thế nào, vừa lòng không? Triển Thiệu Bình lạnh lùng hỏi. Còn... Nếu không có vấn đề, tôi hy vọng từ nay về sau, cô không cần lại cùng Hoàng Tô gặp mặt. Nếu là muốn giải quyết chuyện ly hôn, chỉ cần thông qua luật sư hoặc là thư ký là được. Triển Thiệu Bình hoàn toàn không che giấu hèn mọn trong mắt, ánh mắt thập phần đả thương người. Thái độ đã cường thế lại còn độc đoán, dường như không có gì là đàm phán không thông. Chỉ cần ông ta nói được là được. Hiện tại là như thế nào? Này quả thực chẳng khác gì tình tiết cầu huyết trong phim truyền hình đi. Ngay cả lời kịch đều không sai biệt lắm, hình như đã tỉ mỉ tập luyện. Một ngụm tức giận xông lên, Giang Minh Nhân nhanh như chớp bật thốt lên. Xin thứ lỗi cho tôi quá đáng, đây là chuyện giữa vợ chồng chúng tôi. Cho dù ngài có là cha của Hoàng Tu, cũng không được toàn quyền thay anh ấy xử lý. Cô hiện tại muốn đổi ý đã muộn. Giấy thỏa thuận ly hôn cũng đã ký, chỉ còn chờ công chứng. Trên cơ bản, cô cùng Hoàng Tu đã không còn liên quan. Nhưng đây là chuyện của tôi và anh ấy, mời ngài không cần lo cho. Tôi là cha của nó, đương nhiên là có tư cách giúp nó xử lý. Người cùng tôi kết hôn là Triển Hoàng Tu, không phải Triển Thiệu Binh. Giang tiểu thư. Điền thư ký khẩu khí hung ác cảnh cáo Giang Minh Nhân. Mời cô tôn trọng một chút, Triển tiên sinh không phải người có thể cô hồ to gọi nhỏ. Tôi ư, tôi cũng không phải người ngu ngốc để cho các người tùy tiện sắp đặt. Giang Minh Nhân nắm túi da trong tay, phẫn nộ đứng lên, bảo vệ chút tôn nghiêm cuối cùng, đưa chính mình. Tốt lắm, chuyện đã nói xong rồi. Đưa Giang tiểu thư trở về nơi cô ấy đi. Triển Thiệu Bình ám chỉ nói, chỉ kém không nói thẳng một câu, chạy trở về xóm nghèo đi thôi. Lão hỗn đản này, mắt chó đúng không thấy người. Giang Minh Nhân nổi giận, nhưng ngại vấn đề lễ giáo với trưởng bối, cô không thể phản kích lại Triển Thiệu Bình, cũng không thể trước mặt của ông chửi ầm lên. Hết thảy tức giận cùng ủy khuất đều chỉ có thể nuốt vào trong lòng. Nhưng là một khắc bước chân khỏi biệt thự kia, nước mắt luôn luôn nhịn xuống, lập tức ảo ảo lan ra, giống như vòi rồng, thế nào ngăn cũng không được. Trên đường về Đài Bắc, cô khóc suốt, khóc đến nỗi nước mắt nước mũi đều dính đầy mặt, khóc đến khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ, mũi cũng hồng hồng, giống như Tuần Lộc. Nói có biết bao nhiêu buồn cười, liền có bấy nhiêu. Trở lại Điền Mật Manh Manh, cô ngay cả như thế nào đi vào trong đều không nhớ được. Chính là khóc suốt, em khách nhân đều bị dọa chạy mất. Phát sinh chuyện gì vậy, Nhân Nhân? Cậu đừng khóc, nói chuyện nha. Mạnh Mộng cầm lấy bờ vai của cô, liền lắc lắc. Nếu không phải cô khóc rất đau lòng, thiếu chút nữa liền chuẩn bị xuất động bàn tay, đem cô đánh tỉnh. Mộng Mộng, hừ hừ. Đếm tới ba, không cho lại khóc. Một, hai. Anh ta ký tên. Cái tên hỗn đản kia đã ký giấy thỏa thuận ly hôn rồi. Cậu nói cái gì? Giấy thỏa thuận ly hôn? Mạnh Mộng hoảng sợ nhìn đến túi da cô luôn miết ở trong tay, không nói hai lời liền đoạt lấy nhìn xem. Mộng Mộng, cái tên đại hỗn đản kia thực sự đã không cần mình nữa. Khóc gì lại khóc, xem cậu xem, suốt ngày hổ nháo, nam nhân nào sẽ không phiền lòng chứ. Mình cũng hiểu uy khuyên cậu như thế nào, tùy hứng cũng có giới hạn, làm bộ làm tịch cũng phải chừng mực thôi chứ, không cần phải tận lực ầm ĩ. Mạnh Mộng cũng không lường trước được chuyện Hoàng Tu lần này lại tuyệt tình như vậy. Xem ra thật sự bị tiểu ngu ngốc này chọc giận rồi. Vừa rồi là chuyện Hoàng Tu tìm cậu ư? Mạnh Mộng quyết định trước tiên phải làm rõ chân tướng. Không phải. Giang Minh Nhân lại tiếp tục khóc. Vậy kia là ai? Mạnh Mộng rút tấm khăn giấy đem đến cho cô, đem khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đẫm lau sạch sẽ. Là cha anh ấy. Cho nên giấy thỏa thuận ly hôn là cha của Triển Hoàng Tu cầm đến. Mạnh Mộng mau bị tiếng khóc của cô làm phiền đến chết, dứt khoát cầm lấy mấy miếng bánh bích quy sô-cô-la nhét vào miệng của cô. Ừ. Giang Minh Nhân suýt chút nữa vì không thể thở mà thiếu dưỡng khí chết mất. Nói cách khác, cậu căn bản còn chưa nói qua cùng Triển Hoàng Tu. Giang Minh Nhân ai oán gật đầu, cô cố gắng nuốt miếng bánh sô-cô-la xuống. Vậy cậu còn ở trong này làm cái gì? Khóc có thể giải quyết được vấn đề sao? Còn không mau đi tìm Triển Hoàng Tu. Mạnh Mộng tức giận nhéo cô một phen. Nhưng là mình cái gì? Cậu sẽ không phải vì cảm thấy thật mất mặt, không muốn nhận thua trước, cho nên không muốn tìm Triển Hoàng Tu, nói rõ ràng đi. Giang Minh Nhân không dám hé răng, cúi đầu cam chịu. Cậu không phải tên ngu ngốc, mà là siêu cấp ngu ngốc nha. Mình làm sao có thể để cho người ngốc như vậy là bằng hữu chứ? Mạnh Mộng vô lực đỡ lấy cái chán, thật muốn lấy chảy gỗ đem bạn tốt đánh tỉnh. Đến lúc nào rồi mà cô tự nhiên còn cố giữ cái mặt mũi tuyệt không đáng giá kia, còn có lòng tự trọng vô vị, thật sự là ngu xuẩn đến cực điểm. Mộng Mộng, mình nên làm cái gì bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là nhanh lau sạch nước mắt nước mũi của cậu đi, dũng cảm đi tìm Triển Hoàng Tu, sau đó đem giấy thỏa thuận ly hôn đưa cho anh ta, hỏi rõ ràng anh ta có phải thực sự tính kết thúc quan hệ hôn nhân. Nếu anh ấy thật sự nghiêm túc, mình nên làm cái gì bây giờ? Vô nghĩa, còn có thể làm cái gì? Đương nhiên là hảo hảo nghĩ rõ ràng phí nuôi dưỡng bao nhiêu. Mạnh Mộng chỉ nghĩ đến mặt thực tế. Mộng Mộng, đã là lúc nào rồi, ai còn tâm tình nghĩ đến chuyện tiền nòng chứ? Sau đó cầm phí nuôi dưỡng, đi tìm một nam nhân so với anh ta càng tốt hơn, làm cho anh ta tức chết. Mạnh Mộng lại bổ thêm một câu đề nghị. Ở đâu có thể tìm được nam nhân tốt hơn anh ấy chứ? Cô rất sợ Triển Hoàng Tu là thật không cần cô nữa. Sợ hãi về sau rốt cục không còn nhìn thấy nụ cười ôn nhu của anh. Sợ hãi mất đi sự ôm ấp của anh. Giang Minh Nhân, không cho cậu lại khóc lóc kể lể. Mạnh Mộng bày ra gương mặt nữ huấn luyện ủng ác. Hiện tại lập tức đứng lên cho mình. Giang Minh Nhân theo phản xạ từ ghế tựa bật đứng dậy, liều mình nhịn xuống khóc thút thít, hấp hấp cái mũi màu hồng. Đi, lập tức đi tìm Triển Hoàng Tu, đem lời nói cho rõ ràng. Trời sập xuống còn có mình cùng Hiểu Uy giúp cậu chống đỡ. Phải chết thì ba người cùng chết, cậu sẽ không cô đơn một mình. Mộng Mộng. Giang Minh Nhân cảm động lại điên cuồng rơi nước mắt. Không được khóc, đằng sau quay, đi mau. Mạnh Mộng giống như sĩ quan huấn luyện, tiểu binh lên tiếng hô to. Giang Minh Nhân gật đầu, trên mặt tràn đầy kiên quyết, nắm chặt hai đấm tay, sau đó xoay người chạy ra. Mạnh Mộng nói đúng, mặc kệ thế nào, cô đều phải trước mặt anh hỏi cho rõ ràng. Xuống taxi, không để ý ánh mắt kỳ quái của mọi người, Giang Minh Nhân trên người vẫn còn mặc nữ bộc đồng phục, liền lọt vào tập đoàn Hoàng Duệ, lại bị bảo vệ ngăn lại. Tôi muốn tìm Triển Hoàng Tu. Giang Minh Nhân không muốn bị coi là người đàn bà tranh chua, gây chuyện ầm ĩ, hiện xuống xúc động muốn la to, bình tĩnh yêu cầu bảo vệ. Tiểu thư, tổng giám đốc chúng tôi bề bộn nhiều chuyện, không có thời gian để tiếp đãi người tạp nham. Bảo vệ không nhận biết cô, tiếp tân tiểu thư trong đại sảnh cũng vậy. Trên thực tế, trừ bỏ tiền thư ký cùng vài vị trợ lý cao cấp ở ngoài, trong tập đoàn Hoàng Duệ, không có ai biết cô chính là tổng giám đốc phu nhân bị giấu kín. Cho nên cô đã nói là vấn đề thái độ. Vì sao các hào môn phu nhân khác 3 ngày thì 2 buổi xuất hiện trước công chúng, không phải chụp hình quảng cáo, chính là tham dự buổi diễn thời trang nào đó. Chưa có người nào giống như cô làm tổng giám đốc phu nhân thuật ướt ức. Ngay cả nhân viên trong tập đoàn đều không biết cô là ai. Thật sự quá bi ai. Tôi là lão bà của tổng giám đốc các người, nhanh chút cho tôi vào đi. Giang Minh Nhân hít sâu một hơi, bất đắc dĩ lại ai oán báo ra thân phận của bản thân. Tiểu thư, mời người không cần lại hồ nháo. Bảo vệ bất động như núi, ngăn trở đường đi. Tôi không có hồ nháo. Giang Minh Nhân tức giận đến nỗi thiếu chút nữa bạo phát. Tôi thật là lão bà của Triển Hoàng Tu. Tiểu thư, cô còn nói lục tung như vậy, chúng tôi đành phải mời cô ra ngoài. Phu nhân. Thanh âm tranh chấp giữa bảo vệ cùng Giang Minh Nhân bỗng chốc dừng lại, song song nhìn về phía Tiền thư ký theo cửa thang máy đi ra. Đây là có chuyện gì? Tiền Hỏa Bách kinh ngạc, tăng nhanh cước bộ, nhìn vị bảo vệ to con như hung thần ác sát hỏi. Vì sao không cho phu nhân vào? Bảo vệ sợ tới mức nhanh chóng hướng Giang Minh Nhân cung kính cúi đầu xin lỗi. Thực sự xin lỗi, tôi không biết ngài là tổng giám đốc phu nhân. Không quan hệ. Người không biết là vô tội. Giang Minh Nhân cũng không cùng bảo vệ so đo, vội vàng quay đầu nhìn về phía Tiền Hỏa Bách. Tiền thư ký, Triển Hoàng Tu đâu? Tổng giám đốc. Tiền Hỏa Bách sửng sốt. À, tổng giám đốc hiện tại không có ở công ty. Vậy anh ấy ở nơi đâu? Giang Minh Nhân nổi giận. Tối hôm nay có một bữa tiệc từ thiện, người phụ trách các sự nghiệp lớn đều tham dự, cho nên tổng giám đốc rất sớm đã trở về nhà chuẩn bị. Cần tôi giúp phu nhân gọi điện thoại xác nhận tổng giám đốc còn ở nhà sao? Không cần, anh chỉ cần nói cho tôi thời gian cùng địa điểm bữa tiệc là tốt rồi. Giang Minh Nhân không nói nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp nói vào trọng điểm. 7 giờ tối nay, ngay tại lầu 1 của hội nghị trung tâm. Tốt lắm. Giang Minh Nhân cho một tiếng tán thưởng, sau đó quay đầu bước đi. Đi được vài bước, dường như nhớ tới điều gì, lại đi vòng vèo trở về. Sau đó thực không khách khí, đem Tiền Hỏa Bách từ đầu đến chân đánh giá qua một lần. À, phu nhân, còn có gì cần sai bảo? Tiền Hỏa Bách bị nhìn xem cả người sợ hãi. Anh vì sao lại mặc đồ dự tiệc? Bởi vì tôi đang muốn đi qua cùng tổng giám đốc họp hội nghị. Tốt lắm. Giang Minh Nhân mỉm cười gật đầu, sau đó vỗ vỗ đầu vai của anh, làm một cái let it go thủ tiến, liền kéo anh ra ngoài. Tiền Hỏa Bách không hiểu ra sao, ngượng ngùng nhìn trang phục nữ bộc trên người của Giang Minh Nhân. Thực sự, dự cảm có hay không nên nhắc nhở cô. Trang phục hiện tại thực không thích hợp để tham gia bữa tiệc từ thiện đêm nay. Càng trọng yếu hơn, tiệc từ thiện đêm nay nhất định có rất nhiều chó săn đến, mà cấm kỵ lớn nhất của tổng giám đốc chính là để lão bà xuất hiện trước công chúng. Nếu mà như vậy, vị trí công tác của anh chỉ sợ khó mà giữ được. Trước mắt là hình thức tiêu chuẩn của xã hội thượng lưu, cao cấp mỹ thực, sâm banh, rượu đỏ, lễ phục dạ hội của các nhà thiết kế nổi tiếng, còn có các đại nhân vật đến từ các xí nghiệp lớn mang theo bạn gái như hoa như ngọc bên người. Tất cả đều là tiêu điểm truy đuổi của đèn flash. Nơi nơi đều thấy các bóng dáng xinh đẹp, nhân viên phục vụ bận rộn xuyên qua nhóm tân khách. Thì thoảng đưa lên thức ăn cùng đồ uống lạnh, cung cấp phục vụ tốt nhất. Đây là lần đầu tiên Giang Minh Nhân tham gia loại tiệc tối như vậy. Nhìn xem mà hoa cả mắt hỗn loạn, cảm thấy chính mình như xông vào một thế giới khác. Tiền Hỏa Bách phải mất một phen công phu giải thích cùng nhân viên các cổng rằng cô gái xinh đẹp mặc trang phục nữ bộc đáng yêu bên người anh không phải nhân viên phục vụ mà là thê tử của vị đại nhân nào đó. Phu nhân, mời ngài trước không cần chạy loạn. Tôi đi tìm tổng giám đốc, báo cho tổng giám đốc. Không quan hệ, tôi với anh cùng nhau tìm. Nhưng là phu nhân. À, cô ăn mặc rất bắt mắt, rất bất tiện. Vẫn là trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, để tôi đi tìm tài quản lý đến. Suy nghĩ cả nửa ngày, nguyên lai tiền thư ký là ghét bỏ đồng phục làm thêm của cô. Giang Minh Nhân cúi đầu nhìn váy màu đen rậm rạp trên người mình, thật sự có chút khóc không ra nước mắt. Cô thật ngu ngốc, tự nhiên lại quên thay trang phục nữ bộc. Khó trách vừa rồi bước vào hội trường liền cảm thấy có rất nhiều ánh mắt quái dị, nhưng là phát hiện quái thai nào đó đang xen vào giữa bọn họ. Kỳ quái, vì sao nhân viên hội trường không đem cô ngăn lại? Được rồi, tôi ở bên này chờ anh. Giang Minh Nhân nhận mệnh lệnh gật đầu, sau đó chỉ cái ghế chỏng góc, nhích người đi qua. Lúc cô ngồi xuống, tầm mắt đã không thấy bóng dáng của Tiền Hỏa Bách. Người đến người đi, không thấy có nửa gương mặt quen thuộc, cảm giác bất an càng lúc càng lớn. Tiểu thư, phiền toái cô lấy hai chén sâm banh lại đây. Đột nhiên có người thô lỗ vỗ đầu vai của Giang Minh Nhân, miệng thừa không khách khí như sai sử hạ nhân nhà mình. Giang Minh Nhân thật sự không thoải mái, quay đầu trừng mắt nhìn người nọ liếc mắt một cái. Thực xin lỗi, tôi không phải nhân viên phục vụ. Đừng nhàn hạ, trả tiền mời các người tới nơi này để phục vụ tốt khách nhân, không phải cho cô ngồi chỗ này mà nhàn hạ nha. Người nọ mất hứng mà hét to. Tiên sinh, mời anh tôn trọng một chút. Vốn đang muốn cùng người nọ tranh cãi, nhưng ánh mắt của Giang Minh Nhân vừa vặn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc cách đó không xa. Cô cũng lười lại lãng phí võ mồm, đứng dậy bước đi. Này, đây là cái thái độ gì? Người nọ cảm thấy chính mình bị coi rẻ, không có lấy chút mặt mũi, tức giận, dùng một tay giữ chặt Giang Minh Nhân. Giang Minh Nhân bị cứng rắn lôi kéo, lùi ra phía sau vài bước, cánh tay cũng bị túm thật đau. Cô đành phải tức giận mà liều mình đá động khuỷu tay, ý đồ dẫy khỏi hành động vô lễ này. Người bên cạnh cũng bắt đầu chú ý ngừng trò chuyện, ào ào nhìn về phía Giang Minh Nhân cùng vị tiên sinh mặt đỏ tai hồng này. Trên mặt còn có một chút ngượng ngùng. Đứng cách đó không xa, Triển Hoàng Tu đang cùng người kia hàn huyên, cũng theo ánh mắt mọi người nhìn qua. Gương mặt không chút biểu cảm lập tức trầm xuống vài phần. Tổng giám đốc, cái kia... Tiền Hòa Bách rốt cục ở trong biển người mênh mông cũng tìm được thủ trưởng, khẩn trương, đè ép Thẩm Lượng. Phu nhân, cô ấy... Tôi biết. Triển Hoàng Tu thành âm lạnh như băng. À, Tiền Hòa Bách hậu trì bất giác cũng phát hiện đoàn hỗn loạn kia, sợ tới mức mồ hôi túa lạnh ra. Triển Hoàng Tu tay cầm ly rượu, chuyển động đôi chân dài, tào nhã hướng tiêu điểm hội trưởng đi tới. Tiên sinh, tôi thật sự không phải nhân viên phục vụ, mời anh buông tôi ra. Mặc thành như vậy còn nói chính mình không phải nhân viên phục vụ. Kia bằng không, cô làm gì mặc thành như vậy? Cô cho là tiệc từ thiện vũ hội hóa trang sao? Cười chết người. Người này cũng quá phiền đi thôi, Giang Minh Nhân quả thực màu tức chết. Đủ rồi, tranh cãi trước mặt mọi người như vậy không phải khó coi quá sao? Một thanh âm lạnh như băng chen vào tiếng tranh cãi của hai người, lập tức lại thu hút rất nhiều ánh mắt. Giang Minh Nhân sừng sốt, vui sướng quay đầu, quả nhiên thấy gương mặt tuấn mỹ của Triển Hoàng Tu. Hoàng! Cô ấy không phải nhân viên phục vụ ở đây, chính là đi nhầm nơi thôi. Hoàng Tổng không nên khó xử vì vị tiểu thư này. Triển Hoàng Tu không nhìn Giang Minh Nhân, nói chuyện với vị tiên sinh kia. Giang Minh Nhân lập tức ngây người, đáy lòng trở nên lạnh lẽo. Là Triển Tổng Giám Đốc. Hoàng Tổng bị nhắc nhở, tự biết thất lễ, nhanh chóng nới lỏng tay. Nét mặt già nua, có vài vệt đỏ, cùng Triển Hoàng Tu gật đầu chào hỏi. Xem ra thật là tôi nghĩ sai rồi, thật có lỗi. Còn thất thần làm gì, nhanh chút rời khỏi đây. Triển Hoàng Tu rốt cục đem tầm mắt chuyển hướng Giang Minh Nhân, mặt vẫn như cũ không chút biểu cảm, thanh âm cũng lạnh như băng. Anh bảo em đi. Giang Minh Nhân khó có thể tin tưởng, trừng lớn hai mắt. Em đi nhầm chỗ, nơi này không phải chỗ em nên đến. Triển Hoàng Tu lạnh nhạt nói. Giờ khắc này bất an cùng sợ hãi lúc trước tất cả đều đã được chứng thực. Giang Minh Nhân cảm thấy máu toàn thân đều kết băng, cái gì cũng nhìn không thấy, không nghe thấy, đây là cái thái độ gì? Một lòng ước cô nhanh chóng bị biến mất, giống như cô tồn tại sẽ hại ánh mắt anh, rõ ràng là một sự sỉ nhục. Phải không? Anh thật đối đãi thê tử của mình như vậy sao? Không đúng, phải nói là vợ trước mới đúng. Đã xem thường cô, lúc trước vì sao còn muốn kết hôn cùng cô? Nếu cảm thấy sự tồn tại của cô sẽ mang đến cho anh rất nhiều quấy nhiễu cùng sỉ nhục, kia vì sao lại lựa chọn cô? Cô thực không hiểu, thực sự không hiểu thái độ của anh. Có lẽ cô cũng không cần phải hiểu, bởi vì anh đã không cần cô nữa. Giang Minh Nhân không biết Triển Hoàng Tu chính là còn đang nổi nóng, mà bây giờ cô chạy tới đây chính là phạm vào điều cấm kỵ của anh. Muốn bảo hộ cô không phải chịu ánh mắt khắc nghiệt đàm tiếu của người ngoài, cho nên mới tận lực bày ra tư thái lạnh lùng này. Cô một lòng chỉ cảm thấy ủy khuất vô cùng, cảm thấy nhục nhã vì tận lực bị coi thường, hơn nữa còn có cảm giác khổ sở cùng bất an lúc trước rốt cuộc bị dập tắt một tia hy vọng cuối cùng của cô. Triển Hoàng Tu, em với anh thực sự triệt để xong rồi. Giang Minh Nhân cầm lấy túi ra, luôn niết chặt trong tay, hướng bóng dáng cao lớn mặc tây trang anh tuấn ném qua. Nhân lúc Triển Hoàng Tu nhíu mày nhặt lên liền chạy đi. Xong rồi, hết thảy đều đã xong rồi. Nam nhân cô để ý nhất không cần cô nữa, bởi vì cô làm anh cảm thấy hổ thẹn, bởi vì anh cho tới bây giờ cũng không dự tính để mọi người biết cô là thê tử của anh. Cô cùng anh thật sự xong rồi. Tiểu ngu ngốc Giang Minh Nhân kia đã mất tích, lục tung cả Đài Bắc cũng không tìm thấy người. Mạnh Mộng cùng La Hiểu Uy thay phiên nhau tìm người. Đến một nơi nào mà Giang Minh Nhân có thể đến, ngay cả cái bóng sáng đều không tìm thấy. Thật hết cách, các cô đành phải gọi điện thoại về nhà mẹ đẻ của Giang Minh Đài Nam. Không có, thực sự không có. Nhân Nhân không có về nhà, cũng không có gọi điện thoại cho chúng ta. Dì cùng ba nó cũng thực phiền não, cả ngày ngồi nhà chờ điện thoại. Giang Mẫu một bên nghe điện thoại, một bên nhìn nữ nhi đang đứng ở cạnh cửa, điên cuồng đi ra đi vào, trên mặt rõ ràng là chột dạ. Giang Minh Nhân chắp lại hai tay, đem Giang Mẫu giống như là Bồ Tát sống, không ngừng bái tạ. Cô cầu khẩn Giang Mẫu ngàn vạn lần không thể tiết lộ hành tung của cô. Được, dì đã biết. Nếu con bé liên lạc, dì sẽ báo cho các con biết trước. Ngượng ngùng, Nhân Nhân đứa nhỏ này luôn phiền toái các con, hại các con phải lo lắng rồi. Hảo, dì sẽ giữ liên lạc, gặp lại sau. Điện thoại vừa kết thúc, Giang Minh Nhân mới ngừng lặp lại động tác, quỳ lại buồn cười, thở một ngụm khí lớn, ngồi phịch trên sofa. Cô thật vô dụng, trước khi mất tích còn không quên mang theo Tiểu Hoàng Tu. Chậu cây đa nhục này là giống cây cực kỳ quý hiếm, là loại cây anh yêu quý nhất. Đêm tân hôn, anh tự tay giao cho cô, nhưng cũng báo trước cho cô tương lai phải cùng chậu thực vật này từ từ trải qua đêm dài. Cô luôn ôm Tiểu Hoàng Tu tựa vào trên sofa, một người cũng không phải lẩm bẩm lầu bầu thì là tự phát cào nhau, chẳng khác kẻ ngốc là bao. Xem nó đi, không để ý tới lại không nỡ, đã thành thói quen. Mặc kệ đi đến nơi nào đều mang theo Tiểu Hoàng Tu, bằng không trong lòng sẽ hoảng hốt, sẽ hỗn loạn, giống như một đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi, chuyện gì cũng không thể làm. Còn đấy, cái đứa nhỏ này cũng thật là, đều đã kết hôn, còn muốn làm cho chúng ta, hai cái thân già này phải thay con lo lắng. Giảng mẫu bắt đầu toái toái mắng, không biết nữ nhi vì sao lại cố ý muốn trốn tránh bằng hữu, sống chết ở nhà mẹ đẻ, không chịu trở về Đài Bắc. Mẹ tạm tha cho con đi, mẹ cùng ba đều đã niệm hơn nửa tháng, hai người không phiền, nhưng lỗ tai của con đều nhanh bị chai rồi. Con cùng A Tu đã xảy ra chuyện gì? Cãi nhau, con lại cùng nó cáu kỉnh. Giảng mẫu không nhịn được bắt đầu quan tâm vấn đề tình cảm của đôi trẻ. Không có. Giảng Minh Nhân yếu ớt phủ nhận. Trốn về Đài Nam đã hơn nửa tháng, mỗi ngày có cái gì vui chính là nằm ngẩn người, hoàn toàn không dám nói với cha mẹ chuyện ly hôn. Có thể giấu giếm một ngày liền tốt một ngày, mười phần tính tình đà điều. Vạn nhất làm cho cha mẹ quan niệm bảo thủ lại cố chấp biết, nữ nhi bảo bối của bọn họ lúc trước ầm ĩ muốn cưới chui, tự nhiên duy trì cuộc hôn nhân không đến 3 năm liền ly hôn, lại còn bị lão công hưu. Đến lúc đó khẳng định sẽ là một hồi mưa gió, nói không chừng còn có thể bắt cô quỳ gối trước tử đường mà tự mình kiểm điểm. Nhưng mà cô cũng không thể ở nhà cả đời, phải nghiêm túc lo lắng tính chuyện tương lai thôi. Xem ra sau khi về trường làm xong giấy tờ, phải nghiêm túc nhìn một phần công tác ổn định, hoặc là xem nhà cùng xe đứng tên cô bán quách đi, sau đó sẽ đem số tiền này đầu tư hoặc mở một cửa hàng thật tốt. Mấy chuyện cấp bách này hẳn là phải hào hào suy nghĩ một chút. Vừa nghĩ đến mấy chuyện phiền não rườm rà, Giang Minh Nhân thật đau đầu, giống như vạn cây kim châm đâm vào đầu cô vậy. Nhân Nhân, hết nước tương rồi, còn ra siêu thị đầu ngõ mua một chút. Tiếng của Giang Mẫu thở dài truyền đến từ phòng bếp. Vâng. Tự biết đã làm sâu gạo lâu lắm, Giang Minh Nhân đành phải nhận thức bổn phận của chính mình, liền cầm ví tiền ra khỏi nhà. Giang Minh Nhân lười biếng đi đến siêu thị. Vào siêu thị, cô một bên tìm khu vực bày biện nước tương, một bên nhàn nhã đi dạo. Bằng vệ sinh giảm giá, áo lót cũng có chiết khấu nha. Giang Minh Nhân bị đồ dùng phụ nữ hấp dẫn, không tự giác dừng bước, hết nhìn đông lại nhìn tây. Sau khi mua thêm một ít đồ dùng hàng ngày, cô tiếp tục đi về phía trước. Thấy bao cao su rực rỡ muôn màu, đang muốn nhanh chóng đi qua, khóe mắt lại phát hiện vật nhỏ thần kỳ. Que thử thai. Không thể tưởng tượng được, hiện tại cửa hàng lớn thật cái gì cũng đều có. Thừa dịp bốn bề vắng lặng, cô làm bộ như không có việc gì, đi đến quầy hàng bày đầy các loại que thử thai, một mặt tò mò ngắm nghía. Đúng rồi, kinh nguyệt của cô thế nào còn chưa đến? Chẳng lẽ là cô nhớ nhầm ngày, hay là tháng này vừa khéo chậm? Không có khả năng nha, kinh nguyệt của cô nhất định đúng giờ. Thật không có khả năng sẽ tới trễ nha. Giang Minh Nhân đột nhiên bất động, giống như bị sét đánh trúng. Cô hải mát trừng lớn, hô hấp dồn dập, toàn thân cường cứng. Không thể nào, vừa rồi mẹ mới nhắc tới chuyện tiểu hải tử. Cô thật sẽ không may mắn như vậy, sau khi ly hôn lại trúng thưởng đi. Không có khả năng, trên đời này không có chuyện trùng hợp như vậy. Chuyện khoa trương như thế này chỉ có thể xảy ra trong phim truyền hình, tuyệt đối không có khả năng xảy ra trên người cô. Cũng không phải là diễn phim thần tượng, làm sao có thể chứ? Mua vé số cũng chưa chuẩn như vậy, vận may này tuyệt đối sẽ không xảy ra trên người cô. Đúng vậy, tuyệt đối là không có khả năng. Giang Minh Nhân vỗ vỗ cái bụng bằng phẳng, sau đó cũng không quay đầu đi đến khu gia vị. Cầm một lọ nước tương, liền nhanh chóng đi đến quầy tính tiền, vẻ mặt lại có vẻ không yên lòng, thậm chí liên tiếp quay đầu nhìn về cái góc bảy cái kia. Tiểu thư, xác định tính tiền sao? Học sinh làm pass time chỉ kỳ nói. Như vậy là đủ rồi. Giang Minh Nhân chấn định bản thân, ngàn vạn lần không thể hoảng. Trên thế giới không có chuyện trùng hợp như vậy, vận khí của cô cũng tuyệt đối không có tốt như vậy. Chờ một chút. Giang Minh Nhân đột nhiên hô to, khiến cho học sinh làm pass time sợ tới mức tìm thiếu chút nữa là ngừng đập. Tôi còn muốn đi lấy vài thứ. Cô hít sâu một hơi, sau đó quay lại góc kia, tùy tiện lấy một cái que thử thai, sau đó cúi đầu một lần nữa trở lại quầy tính tiền. Đợi đến đêm khuya, Giang Minh Nhân giống như một kẻ trộm, lén lút cầm que thử thai, trốn trong phòng tắm, bắt đầu nghiên cứu hướng dẫn sử dụng. Âm tính là chưa mang thai, dương tính là có mang thai. À, thật đơn giản và dễ hiểu. Không thể nào. Trong phòng tắm truyền ra một tiếng hô thè thé. Giang Minh Nhân một tay bịt cái miệng nhỏ nhắn, một tay nắm chặt que thử thai, hai mắt trừng lớn, trong mắt đều nhanh chóng rớt xuống. Dương tính, cô tự nhiên là dương tính. Làm sao có thể là dương tính chứ? Làm sao có thể có loại chuyện này? Này, thật sự là rất khoa trương, cô thật không dám tin. Nhưng là sự thật trong tay, muốn giả bộ không biết cũng không có khả năng. Nhân Nhân, con ở trong phòng tắm làm cái gì? Nghe được tiếng thét chói tai, Giang Mẫu ở bên ngoài gõ cửa dồn dập. Có phải hay không té ngã? Có hay không bị thương? Không, không có, chỉ là không cẩn thận vấp một cái. Còn không sao, mẹ trở về ngủ đi. Giang Minh Nhân liền thanh âm đều run run, trong gương phản chiếu đến khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn ngập mờ mịt cùng kích động. Cho đến khi bước chân của Giang Mẫu đi xa, Giang Minh Nhân mới ngả người vô lực, ngồi xổm xuống, hai mắt vẫn gắt gao chừng que thử thai dương tính. Ly hôn xong mới phát hiện chính mình mang thai, ông trời cũng thật thích trêu đùa cô đi. Cho nên làm cái gì bây giờ? Tiểu baby mới là một cái tiểu phôi thai chưa hình thành, nhưng đã không có ba ba, chỉ có mẹ sống nương tựa lẫn nhau, thật đáng thương. Hơn nữa cô thật sự còn chưa chuẩn bị tâm lý làm mẹ. Cô rất khẩn trương, cũng thật sợ hãi. Rốt cuộc, nên làm cái gì bây giờ? Giang Minh Nhân vỗ về cái bụng bằng phẳng, biểu cảm càng thêm ai oán. Không biết tại sao, trong lòng đột nhiên nhớ tới, khi Giang Mẫu nói chuyện, ban sáng còn có biểu cảm ngọt ngào trên mặt lúc ấy. Lại nghĩ đến bộ dạng chính mình mang thai, cô đơn mà đáng thương. Trong lòng nhất thời thật khó chịu, hiện tại nhận sai còn có thể sao? Vì tiểu baby mà cúi đầu trước đáng giá sao? Nhưng bụng là do hai người cùng nhau làm lớn, chung quy cũng không thể để cô một mình gánh vác chuyện phiền não này đi. Hơn nữa, ly hôn xong mới phát hiện đã có thai, đứa nhỏ này rốt cuộc là theo ai? Chẳng lẽ còn muốn ra tòa tranh quyền làm giám hộ, trước mặt truyền thông trình diễn tiết mục vì tiểu hài tử mà xé rách mặt nhau? Nếu lúc trước cô không xúc động như vậy, không tùy hứng hổ nháo như vậy, không suy nghĩ liền ký giấy thỏa thuận ly hôn, Hiện tại có phải hay không sẽ không đi đến bước này. Nếu lúc trước cô kéo tay trang của anh, giống cái người đàn bà tranh chua, chất vấn anh thật tốt, rốt cục đang nghĩ cái gì? Mắng to anh vì sao muốn đem cô giấu trong nhà, không cho người khác biết cô là thê tử của anh. Có lẽ sẽ không có kết cục như vậy. Nếu chính là nói nếu, có rất nhiều chữ nếu. Nhưng chuyện ly hôn trước mắt cô là thật, bao nhiêu nếu cũng không hữu dụng. Đều là do cô yếu đuối, không có dũng khí đem sợ hãi quanh quẩn dưới đáy lòng từ trước đến nay đều nói ra hết. Hết thầy đều là cô gieo gió gặt bão, không trách được ai. Giang Minh Nhân càng nghĩ càng khổ sở, thấp giọng nghẹn ngào đi ra. Cô thật sự rất nhớ anh, tưởng niệm cái nam nhân vô tình lạnh nhạt kia, rất muốn liếc cô một, rất muốn gặp lại anh. Nhưng anh còn nguyện ý nhìn đến cô sao? Có thể hay không, vừa thấy cô liền xoay mặt ra chỗ khác, hay là lại đối với cô lộ ra biểu cảm lạnh lùng không chút liên quan, liền ngay cả nhìn cũng không thèm liếc cô một cái. Cô thật sự bất an, rất sợ hãi, không biết bây giờ phải làm sao với tiểu baby trong bụng. Lúc này đây, bên người thế nhưng không có ai có thể dựa vào. Cô thực sự rất muốn thấy anh. Tổng giám đốc, có cần tôi ngày mai liên hệ vài văn phòng tán tử tư chứa danh, nhờ bọn họ hỗ trợ tìm người. Tiền Hỏa Bách một bên lái xe, một bên nhìn kính chiếu hậu, trộm dò xét thái độ của Tiểu Hoàng Tu ngồi ở ghế phía sau. Tiểu Hoàng Tu chỉ là cánh tay chống cái chán, không có trả lời. Nhưng Tiền Hỏa Bách biết, bình thường tổng giám đốc không có phủ quyết chính là ngầm đồng ý. Lại nói, anh có thể bảo trụ bát cơm, hẳn là anh gặp may mắn. Ngày đó, anh cho phép của tổng giám đốc mà tự tiện đưa phu nhân đến bữa tiệc, làm hai người bọn họ thiếu chút nữa tranh cãi một trận ầm ĩ. Chỉ là nhớ lại tình hình ngày hôm đó, Tiền Hỏa Bách nhịn không được mà đánh cái rùng mình. Không nghĩ tới, vẫn là chuyên tâm lái xe. An toàn, đem tổng giám đốc đưa về nhà quan trọng hơn. Tổng giám đốc phu nhân đã mất tích một tháng. Trong khoảng thời gian này, toàn bộ tập đoàn Hoàng Duệ đều bị áp suất thấp bao phủ, người người cảm thấy bất an. Xem ra, tổng giám đốc thật sự rất yêu tổng giám đốc phu nhân. Thực sự không hiểu vì sao tổng giám đốc phu nhân 3 ngày 2 buổi lại chọc cho tổng giám đốc phiền toái, hại tổng giám đốc đau đầu phiền lòng, làm cho những người bên cạnh cũng bị liên lụy. Tiền Hỏa Bách đem xe chạy vào đại trạch xa hoa, không nhịn được lại nhìn kính chiếu hậu liếc mắt một cái. Vẻ mặt của tổng giám đốc vẫn là u ám lạnh lẽo, so với khí thế đàm phán trên thương trường còn có làm cho người ta sợ hãi hơn. Tổng giám đốc, chủ tịch Triển gọi điện tới, ông ấy nói có một chút chuyện muốn cùng ngài gặp mặt nói chuyện. Tôi biết. Triển Hoàng Tu đáp lại cực lãnh, phản phất người được đề cập trong lời nói cuối cùng chính là không chút nào liên quan. Có cần tôi giúp ngài cùng chủ tịch an bài thời gian gặp mặt hay không? Không cần. À, khẩu khí của tổng giám đốc không được tốt cho lắm, đây là ý tứ xử lý lạnh sao? Nhưng là thái độ chủ tịch Triển trong điện thoại có vẻ rất hồn hển, tựa hồ đã cùng tổng giám đốc cãi nhau một trận, lại ầm ĩ chưa ra kết quả. Vậy tổng giám đốc? Tiền Hỏa Bách dừng xe xong, không nhịn được run lẩy bẩy. Chuyện này chính tôi sẽ tự mình xử lý. Triển Hoàng Tu bày ra bộ dạng không muốn tiếp tục bàn luận. Vâng. Tiền Hỏa Bách thực tức thời nhanh chóng ngậm miệng. Trở về đi. Triển Hoàng Tu nhàn nhạt nói, ôm lấy công văn tư liệu chưa xử lý xong xuống xe. Đèn trong vườn chiếu lại đây, làm thân hình thon dài cao lớn của anh kéo thành một đạo bóng đen thật cô đơn. Bước chân luôn luôn tự tin cùng tao nhã, lúc này cũng có chút lực bất tòng tâm. Đã một tháng không có tiểu thê tử bên người, thế nhưng đã là một tháng. Không có cô, căn nhà như mất đi sinh mệnh, giống như trống rỗng và u ám. Không có cô, anh ngay cả hô hấp đều cảm thấy được sự khó khăn. Thế giới xung quanh chỉ còn lại hai màu đen trắng, mất hết tất cả sắc thái vốn có. Không có cô, anh thực sự biến thành một cái máy kiếm tiền, chỉ biết đi đi lại lại. Lúc ăn cơm không có cô ở bên tai ồn ào, cái này ăn ngon, cái kia không thể ăn. Thức ăn dù hương vị có ngon đến đâu, với anh cũng thật nhạt nhẽo. Ban đêm, thời điểm đi vào giấc ngủ, không có nhiệt độ cơ thể của cô làm bạn, anh chính là lặng lặng mà nằm. Thân thể dường như mất đi trí giác, không biết lạnh nóng ra sao. Anh thật buồn bực bản thân, vì sao lại chọn thời điểm cha chạy đến quấy rối mà cùng cô hồn dỗi. càng giận chính mình, tự nhiên lại trước mặt mọi người đối xử lạnh nhạt với cô như vậy. Điều làm anh phẫn nộ nhất là cha mua chuộc người giúp việc trong nhà không biết đã bao lâu. Không chỉ giám thị cuộc sống vợ chồng của bọn họ từng ly từng tí, còn tự tiện lấy đi giấy thỏa thuận ly hôn mà Giang Minh Nhân nhất thời tức giận mà ký tên. Không chỉ như vậy, cha còn tìm người bắt chước chữ ký của anh. Hơn nữa, khắc ấn con dấu của anh. Sau đó, ký tên và đóng dấu lên giấy thỏa thuận ly hôn. Đơn giản là cha anh đã rất rõ ràng. Đứa con duy nhất do một tay mình bồi dưỡng, tuyệt đối không có khả năng sẽ tố cáo ông ngụy tạo văn thư giả mạo. Anh biết phụ thân luôn rất băn khoăn về cuộc hôn nhân của anh. Thật là con trai độc nhất, anh từ nhỏ đã bị đưa ra nước ngoài học tập, còn chưa hiểu chuyện đã bị tôi luyện thành một tiểu đại nhân trưởng thành hiểu chuyện. Anh ít nhất ngỗ nghịch cãi lời cha, cũng luôn biết làm hết phận sự của người nối nghiệp tập đoàn, không làm các loại hành vi hoang đường. Cha huấn luyện anh thành một cái máy kiếm tiền lạnh như băng, anh không có dị nghị, đem thanh xuân cùng sinh mệnh đều kính dâng hết thảy cho tập đoàn Hoàng Duệ. Anh cũng không có dị nghị, điều kiện duy nhất chính là quyền tự chủ trong hôn nhân, không chấp nhận một cuộc hôn nhân kinh tế. Bởi vì anh đã gặp qua rất nhiều cuộc hôn nhân không có sinh mệnh, cha mẹ anh chính là ví dụ tốt nhất. Lúc anh còn nhỏ đã ở riêng, tuy rằng ở cùng một mái nhà cũng đều có cuộc sống riêng, chỉ có các trường hợp trọng yếu mới có thể tay dắt tay xuất sắc biểu hiện một màn thân mật. Anh không cần loại hôn nhân đã chết như vậy. Anh muốn tìm một nữ nhân mà mình thật tình muốn bảo hộ. Anh muốn tạo nên một cuộc hôn nhân có sinh mệnh, có huyết nhục. Tìm được căn sơn sườn trên người anh đã bị rơi mất kia. Đem cô khảm trên người mình, làm nên một sinh mệnh hoàn chỉnh. Người này chính là Giang Minh Nhân, tiểu thế tử của anh. Từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh liền động lòng. Vì tuổi trẻ và tinh thần phấn chấn của cô, hoạt bát và sáng sủa như là một đóa hoa hồng sáng lạng, vĩnh viễn không bao giờ héo rũ, càng giống ánh mặt trời ấm áp chiếu sáng sinh mệnh lạnh như băng của anh. Anh thật sự rất yêu cô, nhưng lại không biết nên thế nào kể ra tấm lòng tràn đầy tình yêu. Chỉ có thể sủng cô, dỗ cô, chỉ cần cô vui vẻ cái gì cũng theo cô. Nhưng anh rất rõ ràng, ánh mắt hà khắc của ngoài giới cùng với tâm tình nịnh nọt của xã hội thượng lưu ắt hẳn sẽ làm cô trở thành tiêu điểm của mọi người soi mói, trở thành đề tài chế nhạo lúc trà dư tửu hậu. Chim sẻ biến thành phượng hoàng, vĩnh viễn là câu chuyện đồng thoại mà mọi người chăm nghe không thấy. Đương nhiên cũng sẽ có rất nhiều người khó nén tâm tính ghen tị, khẳng định sẽ dùng ngôn ngữ vừa khắc nghiệt vừa chua xót để công kích. Từ nhỏ sinh trưởng trong giới thượng lưu, anh rất hiểu người trong giới này, bọn họ tán gẫu chuyện phiếm với nhau như lễ phép khách khí, nhưng nhất định là dùng ngôn ngữ ác độc bàn luận cô. Có thể nghĩ, một đồn 10, 10 đồn 100, bọn họ sẽ dùng biện pháp bịa đặt thành các phiên bản khác nhau, suy đoán bối cảnh cuộc hôn nhân này. Nguyên nhân vì việc này quá mức rõ ràng, anh sợ cô sẽ bị tổn thương, không hy vọng cô phải chịu lại soi mói cùng bình luận vô vị này, càng làm cô lo lắng vì vậy mà chịu hết đả kích lớn, lưu lại bóng ma trong lòng, khiến cho tình cảm vợ chồng bọn họ bị ảnh hưởng mà biến hóa theo chiều hướng xấu. Cho nên anh mới nghĩ hết cách đem cô giấu đi, không cho đại chúng có cơ hội xăm soi xem xét cô, cũng không làm cho cô phải cả ngày sống trong sợ hãi bị đội chó săn truy đuổi. Không muốn cô hiểu rõ mọi chuyện là phương thức anh bảo hộ cô, đem cô giấu đi lại là biểu hiện anh quá yêu. Trần Hoàng Tu không biết loại thái độ này lại làm cho Giang Minh Nhân hiểu lầm. Bọn họ đều có nỗi sầu riêng, cũng đều có bất an. Hai người bọn họ, một người không giỏi bộc lộ cảm xúc, một người thiếu dũng khí mà không dám thẳng thắn với nhau, cho nên liên tiếp tạo thành vô số hiểu lầm. Triển Hoàng Tu không dự đoán được cha anh thế nhưng sẽ chọn thời điểm mẫn cảm này mà ra tay, thậm chí không tiếc ngụy tạo văn thư giả để chia rẽ bọn họ. Anh thừa nhận từng phẫn nộ như vậy. Sau khi làm cô xoay người chạy đi, anh nhặt cái túi da bên chân, mở ra liền thấy rõ ràng chồng tài liệu kia. Phẫn nộ của anh đối với cha tựa như một phen liền hỏa hừng hực, đến bây giờ vẫn chưa hề tiêu giảm nửa phần. Không cần đối chất nhau, cũng không cần hỏi, anh có thể đoán được cha đã làm ra cái chuyện tốt gì với tiểu thế tử của anh. Mà lúc đó anh cái gì cũng không biết, còn bày ra tư thái lạnh lùng như vậy với cô, khiến cô càng thêm tin tưởng giấy thỏa thuận ly hôn có chữ ký và con dấu chính là của anh. Một khắc cô xoay người chạy đi kia, trên mặt lộ ra thần sắc yếu ớt lại đau thương, đến nay vẫn khắc thật sâu trong tâm trí của anh, thường thường hiện lên trước mắt, khiển trách lương tâm của anh. Anh có thể nào thương tổn cô như vậy? Cô nhất định thực đau lòng, rất khổ sở mới có thể trốn đi, không cho bất luận kẻ nào tìm được cô. Vừa nghĩ đến đây, Triển Hoàng Tu liền đối chính mình tràn ngập tức giận, chỉ có thể liên tục không ngừng công tác đến mất ăn mất ngủ, tự trừng phạt chính mình. Ngắn ngủi có một tháng, thể trọng của anh đã tụt giảm hơn 3 cân, gương mặt tuấn mỹ có vẻ gầy hơn, thân thể lại ốm đi thấy rõ. Anh mỗi ngày trở về ngôi nhà không có tiểu thê tử, cảm giác chính mình là một cái xác không hồn, chỉ có thể đối với ngôi nhà lớn trống rỗng này nếm thử một mình cô tịch. Hôm nay cũng không ngoại lệ, anh đẩy cửa lớn ra, đứng ở cửa vào. Ánh sáng mờ nhạt ấm áp của ngọn đèn trong phòng khách phối hợp với thanh âm nấu nướng của A-di giúp việc ở phòng bếp, hết thảy đều có vẻ không còn ý nghĩa. Anh thậm chí đã không còn cảm thấy đói, mỗi ngày chỉ ăn một bát cơm, còn lại đều dựa vào lượng lớn cà phê đen để nâng cao tinh thần. Anh đi vào trong phòng, đem tài liệu ném lên sofa, cởi áo vest màu đen, tháo xuống cả vạt trói buộc gáy cả ngày. Đến bên cạnh cửa sổ, sắc mặt âm trầm ngắm nhìn một chậu xương rồng. Trong phòng bếp liên tục truyền ra tiếng thái rau quả có quy luật, còn có thanh âm sôi sùng sục của canh cùng thịt bò trong lò nướng. Mùi hương từng đợt thổi lên, trêu chọc khứu giác cùng vị giác. Triển Hoàng Tu càng nghe càng phiền. Rõ ràng đã phân phó A-di giúp việc, không cần chuẩn bị bữa tối, còn phải rời đi trước khi anh về nhà. Vì sao A-di giúp việc chính là không hiểu mệnh lệnh của anh? Anh lại đút tay vào túi quần, xoay người đi hướng phòng bếp. Một khắc trước khi bước vào phòng bếp, lại nghe thấy một tiếng hô đau đớn nhỏ. Nóng quá! Triển Hoàng Tu sửng sốt, bước chân không tự giác dừng lại, đứng yên ở cửa phòng bếp. Ánh mắt thâm u dừng trên bóng lưng nhỏ bé bận rộn kia. Tiểu thê tử mất tích đằng đẵng một tháng, giờ khắc này đang đứng trong phòng bếp, tóc dài buông xuống trước ngực, chân người mặc tạp dề trắng tinh, một tay cầm dao thái, một tay ấn củ hành tây, cố gắng nhịn xuống cảm giác cay nồng, không cho nước mắt rơi xuống. Cô cát quá mức chuyên chú, hoàn toàn không phát hiện ánh mắt nóng rực phía sau. Đây là lần đầu tiên trong đời Giang Minh Nhân xuống bếp, cũng là thành quả nghiệm thu từ cuộc đặc huấn hơn nửa tháng của Giang Mẫu. Từ đi chợ chọn lựa nguyên liệu để nấu ăn, đến rửa rau, thái rau, hạ nồi đun nấu, mọi thứ đều do chính mình tự làm. Cô một đống tự kiểm điểm, buổi tối khi mất ngủ thì úp mặt vào trong tường sám hối. Tính ra từ lúc kết hôn đến khi ly hôn, cô hình như chưa làm tròn nghĩa vụ của một người vợ. Kết quả càng nghĩ càng vã mồ hôi, quyết định trước bắt đầu từ điều cơ bản nhất, nấu nướng. Theo giúp đỡ Giang Mẫu ở phòng bếp, học tập như thế nào vì lão công thân ái mà đun nấu ra bữa ăn tốt nhất, mỹ vị nhất. Có lẽ anh không cần cảm kích, thậm chí là khinh thường mà không thèm nhìn đến. Nhưng ít nhất, trước khi hai người triệt để kết thúc, cô muốn tự tay vì anh xuống bếp, nấu một bữa tối tràn ngập yêu thương cùng quan tâm. Cho dù không thể vãn hồi, cho dù hết thảy tất cả chỉ là đổi lấy thành quả, cuối cùng là sự lạnh nhạt của anh, nhưng cô vẫn như cũ tự nguyện làm, hơn nữa lấy việc này để giảm bớt nội tâm áy náy. Bất quá, này hành tây cũng quá sặc đi, hại cô nước mắt như là không cần bàn trước liền liều mình chảy ra, ánh mắt cũng khó mà mở ra được. Vừa rồi lúc nếm canh còn không cẩn thận bị bỏng lưỡi. Giang Minh Nhân một bên cắt, một bên lau quệt nước mắt trên mặt. Phát hiện thịt bò đã chín, cô buông dao thái, dự tính nếm thử một chút hương vị. Đang lúc cô phải đi đến bếp lò, một đôi cánh tay ấm áp lại đột nhiên từ phía sau ôm lấy thắt lưng của cô, cường ngạnh đem cô vào trong một khối ôm ấp quen thuộc. Cô kinh ngạc sửng sốt, còn chưa có mở miệng, bên tai tức khắc truyền đến tiếng nói khàn khàn đầy nhớ nhung của Triển Hoàng Tu. Nhân Nhân, thực xin lỗi, tất cả đều là anh sai. Em mất hứng có thể đánh mắng anh, không cho em lại rời khỏi tầm mắt của anh lần nữa. Anh không chút do dự mở miệng xin lỗi, đơn giản là tôn nghiêm đàn ông khi đứng trước tình yêu đều trở nên nhạt, hải mát và yếu ớt. Không có cô chính là đánh mất đi ý nghĩa cuộc sống, cho dù có được hết thảy cũng chẳng khác gì người chết. Hoàng! Cô dùng giọng mũi dày đặc hô hấp một tiếng, tuyến lệ bị hành tây kích thích qua hai mắt lại bắt đầu nổi lên sương mù. Không cần lại rời khỏi anh đi. Anh buộc chặt hai cánh tay như là muốn siết chặt mạnh mẽ, chứng minh cô trong lòng không phải ảo ảnh. Em không có rời đi, em tưởng anh không cần em nữa. Giang Minh Nhân khóc thút thít nghẹn ngào nói. Anh không có không cần em là lỗi của anh không nên hờn dỗi em, để em phải chịu ủy khuất. Triển Hoàng Tu sâu kín thở dài, sau đó cúi người hôn gáy của cô, hai tay khóa thật chặt, sợ cô sẽ lại ra đi không lời từ biệt. Nhưng là anh đã ký tên vào giấy thỏa thuận ly hôn. Kìa không phải anh, là cha anh tìm người bắt chước chữ của anh. Cho dù muốn anh buông tha tất cả, anh cũng sẽ không cho em rời đi. Vì sao lại muốn làm như vậy? Giang Minh Nhân không tin, đơn giản là ngày đó, ở tiệc tử thiện, gương mặt lạnh nhạt của anh đã đối đãi với người xa lạ còn khắc sâu vào trong tâm cô. Ông ấy hy vọng anh ly hôn, sau đó dựa theo an bài của ông, tiến hành một cuộc hôn nhân kinh tế, làm cho tập đoàn Hoàng Dệ có thể mở rộng làm ăn. Triển Hoàng Tu không còn trầm mặc ít lời, vì cởi bỏ khúc mắc cùng hiểu lầm giữa hai người, anh giải thích kỹ càng tỉ mỉ cẩn thận, chỉ sợ cô không tin. Thật vậy ư? Anh thật sự không gạt em chứ? Cô rất sợ hãi, đây chỉ là ảo tưởng của bản thân. Càng sợ hãi một khi xoay người, anh lập tức liền biến mất không thấy. Anh yêu em, anh không thể không có em. Triển Hoàng Tu thản nhiên, không hề do dự thấp giọng thông báo, sau đó đem tiểu thê tử vui đến phát khóc trong lòng quay lại đối mặt với mình. Một đôi mắt sâu thẳm gắt gao lại khóa chặt trên gương mặt nhỏ nhắn đang khóc sướt mướt của cô. Nhưng mà, vì sao anh có vẻ sợ người khác biết rằng em là vợ anh? Vì sao ngày đó muốn làm bộ như không biết em? Thái độ này làm cho em cảm thấy chính mình rất tệ, hình như là một sự sỉ nhục làm anh mất mặt vậy. Thì ra, nội tâm cô bất an là vì thế. Triển Hoàng Tu thở dài một hơi, càng thêm buồn bực chính mình đã biểu đạt vụng về, làm hại tiểu thê tử thân ái đem chính mình nghĩ đến không chịu nổi như vậy. Nhân Nhân, là lỗi của anh không nói rõ ràng đã làm em hiểu lầm. Hiểu lầm? Cô khóc thút thít, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn đôi mắt tràn ngập trìu mến vô hạn của anh. Anh làm như vậy là vì không muốn cho em bị thương, không muốn để bát quái truyền thông nhàm chán bình luận đến em, không muốn cho em một cuộc sống mà phải chịu ánh mắt dò xét của người ngoài giới. Anh muốn cho em cuộc sống tự do tự tại, chứ không phải mỗi ngày phải chú ý đại chúng đối đãi với em thế nào, hoặc là suy đoán hôn nhân của chúng ta ra sao. Triển Hoàng Tu thấm thía giải thích, đem nội tâm chân thực nhất của chính mình cùng suy nghĩ khát vọng chia sẻ với cô, không chút nào giữ lại toàn bộ nói ra. Giang Minh Nhân nghe được liền sửng sốt, mới bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra nguyên nhân chính là anh tìm mọi cách không muốn để cho cô sáng tỏ là xuất phát từ yêu thương. Anh dùng hết tâm cơ cùng biện pháp để bảo hộ cô, mà cô lại nghĩ thầm, nghi ngờ, tin tưởng anh ghét bỏ chính mình. Liền nói mấy câu đơn giản như vậy, cô lại ngại cho mặt mũi mỏng manh cùng với lòng tràn đầy tự ti, mà Thủy Chung không dám mở miệng hỏi. Chính mình miên man suy nghĩ, hiểu lầm cái này, hiểu lầm cái kia. Cô thật là một người vợ không tốt, cô thực sự rất hổ thẹn, thực rất tùy xin lỗi lão công yêu thương của cô. Em cũng có sai. Em rất tùy hứng, liền thích cố tình gây sự. Anh mỗi ngày đi làm mệt mỏi như vậy, em lại còn không chăm sóc anh. Em thật là cái đại ngu ngốc. Giang Minh Nhân vừa khóc vừa nhận sai, hai tay gắt gao bấu chặt vào tay của lão công. Thân mình mềm mại vùi vào trong lòng anh, triệt để bày tỏ ủy khuất cùng tưởng niệm lâu nay. Nhân Nhân, đừng khóc. Anh ôn nhu dụ dỗ, đem thân hình mềm mại đồng dạng tưởng niệm đã lâu ôm chặt, bù đắp lại hư không to lớn cùng tịch mịch trong khoảng thời gian này. Hoàng, em không muốn ly hôn với anh, em rất yêu anh. Cô rất thương anh, thực sự rất thương. Triển Hoàng Tụ nở nụ cười, sau đó cúi đầu nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn khắp đến sưng đỏ, rất ôn nhu hôn trụ cái miệng nhỏ nhắn đang khóc nức nở của cô, một tay nâng lên eo mảnh khảnh làm cho cô gần sát thân hình, vị giác tràn ngập khát vọng mãnh liệt của anh. Thịt bò trong lò còn đang sôi, mùi hương lan chậm chậm trong không khí, khiêu khích khiếu giác cùng vị giác của bọn họ. Hai người lại hồn nhiên đã quên đói, chính là khẩn thiết hôn nhau. May mắn còn chưa kịp bày bàn ăn, đồ ăn cũng còn chưa mang lên. Nhân Nhân, anh yêu em. Anh hùng hăng xâm chiếm, lại ôn nhu rời khỏi. Mỗi lần tiết tấu đều có những biến hóa bất đồng, khiến cô vĩnh viễn chìm vào bên trong khoái cảm xa lạ. Một lần, lại một lần, bước ra cực hạn vui vẻ của cô. Anh mất đi lý trí, cô mất đi ý thức, mê loạn mà nguy hiểm, chỉ có thể đi theo sóng chiều dục vọng. Từng bước kéo lên đỉnh núi cao nhất, ở giữa lửa nóng, khoái cảm mà mê loạn. Thẳng đến dục vọng nóng bỏng dần dần bình ổn, anh mới từ trong cơ thể cô lùi lại, đem tiểu thê tử đã mệt đến không mở mắt nổi, ôm đến trên giường, làm cho cô thoải mái, duỗi thẳng tứ chi. Cô mơ màng ngủ một giấc, trong lúc nửa tỉnh nửa ngủ, cô tự hồ thấy anh cầm khăn nóng, thay cô mà lau thân mình nhớp nháp. Vẻ mặt của anh chuyên chú như là cúng bái, giống hoàng đế cao cao tại thượng, thân mật hầu hạ hoàng hậu chỉ thuộc về anh. Chà lau xong, anh lại lấy đến quần áo, như là thay quần áo cho búp bê, vô cùng nhẹ nhàng mà giúp cô mặc vào. Tiếng điện thoại ầm ĩ vang lên, phá hủy thời gian tĩnh mật ngọt ngào. Giang Minh Nhân than nhẹ một tiếng, dứt khoát kéo cao chăn che đầu, cự tuyệt bị quấy rầy. Triển Hoàng Tụ bị động tác trẻ con của cô chọc phì cười, đứng dậy tắt điện thoại, miễn cho tiểu thê tử đã mệt chết mất hứng. Là ta. Triển Hoàng Tụ nghe thanh âm quen thuộc cuộc ở đầu dây điện thoại, khẩu khí nháy mắt trầm xuống. Chúng ta ở ngoài cửa nhà con, lập tức mở cửa cho ta vào đi. Triển Thiệu Bình không khách khí hạ mệnh lệnh. Cha, con hiện tại không rảnh. Không rảnh? Con đã 2 ngày chưa đến công ty. Chẳng lẽ muốn vì cái nữ nhân mất tích kia mà trở thành phế vật, tránh ở nhà hay sao? Con có ra thể thống gì? Con là tôn kính cha, nhưng điều đó không đại biểu cha có thể tùy tiện nhúng tay vào cuộc hôn nhân của con. Cô ta không thích hợp với con. Thứ con cần là một nữ nhân có thể trợ giúp con cùng nhau quản lý công ty, hoặc là giúp con đem sự nghiệp đẩy lên một tầng cao. Đủ rồi cha. Nếu cha đến đây để nói chuyện này thì mời cha trở về, con sẽ không gặp cha. Triển Hoàng Tu cố gắng áp chế lửa giận, vẫn không cẩn thận để cao âm lượng. Khuôn mặt nhỏ nhắn mệt mỏi của Giang Minh theo trong chăn thăm dò, cơn buồn ngủ cũng đã tiêu tan. Đặc biệt khi cô nghe thấy thanh âm Triển Hoàng Tu đối với đầu dây điện thoại bên kia kêu cha. Hoàng, em... Này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Giang Minh Nhân mở miệng muốn nói, lại bị Triển Hoàng Tu dùng ánh mắt ý bảo cô đừng để ý. Triển Hoàng Tu, con đây là cái thái độ gì? Ta chính là cha của con, không phải nhân viên của con. Tiếng của Triển Thiệu Bình cầm gừ truyền ra từ điện thoại. Con cũng muốn nói như vậy, con là con của cha, không phải nhân viên của tập đoàn Hoàng Duệ. Mời cha không cần dùng thủ đoạn để quản lý nhân viên, ép con đi vào khuôn khổ. Triển Hoàng Tu lạnh nhạt đáp lễ. Lập tức mở cửa cho ta vào, ta muốn giáp mặt cùng con nói chuyện. Triển Thiệu Bình không khỏi phân trần tắt máy. Rất ít khi tức giận, Triển Hoàng Tu cũng nặng nề mà tắt điện thoại, dọa Giang Minh Nhân một cú sốc tim, tim cũng bình tĩnh đập loạn. Làm sao vậy? Anh cùng cha lại cãi nhau, có phải hay không bởi vì chuyện của em? Đây là chuyện giữa cha con anh, không quan hệ tới em không cần phải tự trách bản thân. Triển Hoàng Tu hoãn hạ khẩu khí không vui, dốc lòng trấn an tiểu thê tử đang lo sợ. Cha thực sự không vừa lòng con dâu này đúng không? Ông ấy cảm thấy em không xứng đáng với anh. Ông ấy cho rằng em chỉ là vì tài sản khổng lồ của Triển gia mà gả cho anh. Nhớ tới ngày đó không thoải mái, Giang Minh Nhân khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ thật uể oải. Nhân Nhân, hôn nhân của chúng ta không cần để ý người khác bình luận, cho dù người đó có là cha anh cũng giống nhau. Nhưng là... Cô dầu dĩ không vui cùng mát. Giữa chúng ta quả thật rất khác biệt, mặc kệ là gia thế, bối cảnh hay là cái gì. Hoàng, em sẽ sợ, sẽ bất an. Em không biết mình liệu có đủ tư cách đứng bên cạnh anh hay không. Có đủ tư cách hay không là do anh quyết định, không phải người kia. Triển Hoàng Tu thở dài một hơi, đem tiểu thê tử mặt mày ngưng tụ ưu sầu ôm thầm trong lòng. Không cho phép em dao động, cũng không cho phép em miên man suy nghĩ, hiểu không? Anh lại sẽ cố ý không để ý tới em như lúc trước sao? Đến nay nhớ tới trong lòng vẫn còn đau đớn. Sẽ không, vĩnh viễn sẽ không. Anh hôn gò má ửng hồng của cô. Một ngày nào đó anh sẽ chán ngấy mà không cần em sao? Cô lại ôm chặt lão công thân ái, cảm thụ hết tất thảy tốt đẹp đã tìm lại được, trong miệng lại hỏi ra những lời ngu ngốc. Đồ ngốc, anh làm sao có thể không cần em? Anh buộc chặt hai tay, đem cô khảm nhập trong ngực. Hoàng, em yêu anh. Anh cũng yêu em. Thời gian ấm áp ngọt ngào duy trì không đến 2 phút, tiếng điện thoại lại lần nữa vang lên. Triển Hoàng Tu không tiếng động thở dài, sau đó làm cho tiểu thê tử một lần nữa thoải mái nằm lại trong ổ chăn. Em mệt mỏi muốn chết rồi, hiện tại hảo hảo ngủ một giấc đi. Anh cúi đầu nhẹ hôn môi cô. Anh đi đâu vậy? Anh không ngủ với em sao? Cô giữ chặt Triển Hoàng Tu đang chuẩn bị đứng dậy xuống giường, hoảng loạn hỏi. Anh xuống dưới lầu xử lý một số chuyện. Em ngoan ngoãn ngủ, mặc kệ nghe được cái gì đều không cần xuống lầu nha. Anh sẽ không thừa dịp lúc em ngủ mà chạy đi chứ? Cô rất lo lắng, đây là một hồi rất chân thật mộng đẹp, sau khi tỉnh lại vẫn là cô đơn một người. Đồ ngốc. Anh cười nhẹ lại cho cô một cái hôn thật sâu. Anh cam đoan đến lúc em mở mắt tỉnh dậy, em sẽ thấy anh ngồi ngay bên cạnh. Triển Hoàng Tu ngữ điệu ôn nhu mà dỗ dành Giang Minh Nhân, nhìn cô nghe lời nhắm mắt lại mới đứng dậy, sau đó nhanh chóng mặc chỉnh tề rời khỏi phòng ngủ chính. Lầu tràn ngập hơi thở ngọt như mật, dưới lầu lại là giằng co lạnh như băng. Hai cho con đối chọi gay gắt này vẫn là lần đầu tiên trong đời. Con cùng cô ta hợp lại. Cho dù ngồi trên xe lăn, Triển Thiệu Bình uy nghiêm vẫn như cũ, chỉ tiếc loại khí thế này từ nhỏ đến lớn Triển Hoàng Tu đã thành thói quen, không có tác dụng. Con cùng cô ấy luôn luôn ở cùng nhau, chưa từng có cách ra, càng chưa từng nói cái gì hợp lại hay không hợp lại. Triển Hoàng Tu mặt không chút biểu cảm mà sửa đúng từ của cha. Giúp việc đều đã nói cho ta. Cô gái này bình thường ở nhà ngồi mát ăn bát vàng, suốt ngày chỉ biết cãi nhau, căn bản không phải một người vợ tốt. Cô ta đã muốn ly hôn, còn hẳn là thành toàn cho cô ta mới đúng. Vì sao còn để cô ta trở về? Cha, đây là chuyện giữa vợ chồng chúng con, cha không cần hỏi đến. Lúc trước con kết hôn, ta đã không can thiệp, đó là vì con đưa ra thỉnh cầu với ta. Con nói con hy vọng có thể lựa chọn đối tượng mình thích. Ta cũng không phản đối, hơn nữa còn tuyệt đối tôn trọng. Tôn trọng trong miệng cha chính là lựa chọn không tham dự hôn lễ của con. Triển Hoàng Tu trào phúng hỏi lại. Sắc mặt của Triển Thiệu Bình nháy mắt lại trầm xuống vài phần, giọng điệu bén nhọn, lớn tiếng trách móc. Đó là bởi vì lúc trước ta rất tin tưởng con. Kết quả con thế nhưng tuyển một đối tượng không xa gì như vậy để kết hôn. Đối với tập đoàn Hoàng Duệ mà nói thực sự là vũ nhục, con có biết không? Con chỉ biết đây là lựa chọn của con. Hôn nhân của con cùng toàn bộ tập đoàn Hoàng Duệ không hề có liên quan. Bảy ba, con là tổng giám đốc của tập đoàn Hoàng Duệ. Hết thảy của con đều liên quan đến tập đoàn. Cha hy vọng con làm như thế sao? Triển Hoàng Tu không kiên nhẫn hỏi. Liền làm theo ý của ta, lập tức cùng nữ nhân kia ly hôn, sau đó thân cận với đối tượng ta đã an bài. Triển Thiệu Bình không chút khách khí mà hạ mệnh lệnh. Thật không có khả năng. Triển Hoàng Tu quả quyết cự tuyệt. Con là con của ta. Nhưng cô ấy là vợ con, là nữ nhân duy nhất mà con yêu, là nữ nhân sẽ sinh hạ người thừa kế tương lai của tập đoàn Hoàng Duệ. Muốn con cùng cô ấy ly hôn, trừ phi con chết, bằng không con không thể làm được. Nghe anh không chút dao động tuyên bố, Triển Thiệu Bình tức giận đến cả người phát run. Giang Minh Nhân đang tránh ở cầu thang nghe lén cũng đỏ hai vành mắt. Anh thực sự rất yêu cô, thế nhưng còn vì cô lại cãi lệnh cha. Vừa nghĩ đến lúc trước mình tùy hứng, cô thực sự rất muốn đánh mình một trận. Con mang thai. Đột nhiên tới một câu làm hai nam nhân trong phòng khách đều choáng váng. Hai cha con triển ra không hẹn mà cùng nhìn về phía cầu thang. Giang Minh Nhân mặc âu phục rộng rãi đang từ từ đi xuống. Hai tay cô phủ trên bụng bằng phẳng, khuôn mặt nhỏ nhắn ngọt ngào mỉm cười. Cái mỉm cười này ở trong mắt của Triển Thiệu Bình cực kỳ giống như kẻ thắng cuộc đang khiêu khích, lập tức càng thêm giận dữ. Nói dối, mới ngắn ngủi một tháng, cô làm sao có thể mang thai? Rõ ràng là nói dối. Nhân Nhân, đừng nói đùa. Triển Hoàng Tu vẫn còn đang khiếp sợ, hơn nữa biết rõ tâm tính nghịch ngợm của Giang Minh Nhân, không thể kết luận tin tức này có đúng hay không. Em không có nói đùa, là thật, em mang thai. Giang Minh Nhân đi đến trước mặt anh, nắm bàn tay to đặt trên đùi của anh kéo đến, nhẹ nhàng đặt lên bụng mình. Em lúc ở Đài Nam có mua que thử thai kiểm tra qua, là dương tính. Triển Hoàng Tu chịu rung động rất lớn, thật lâu không thể hoàn hồn. Hai mắt thâm u chuyển từ khuôn mặt e lệ của Giang Minh Nhân đến bàn tay to lớn đặt dưới bụng bằng phẳng. Thật không thể tin được, này thân hình mềm mại làm anh yêu đến sâu đậm, thế nhưng đang chứa đựng kết tinh của hai người bọn họ. Vì sao không nói với anh? Anh ôn nhu hỏi. Bởi vì... Cô thẹn thùng liếc anh một cái. Anh căn bản không cho em cơ hội nói nha. Đằng đẵng hai ngày đem cô giam ở trong phòng, anh còn mặt mũi nói ư? Triển Hoàng Tu ánh mắt thâm thúy ôn nhu, đáy mắt tràn đầy nồng đậm cưng chiều. Anh dưới đáy lòng thầm thề, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn đến tiểu thê tử của anh cùng tiểu baby trong bụng. Rất hoang đường, ta không tin, này căn bản chính là nói dối. Triển Thiệu Bình hồn hển gào thét. Cha, ngàn vạn lần đừng quá kích động, nếu ảnh hưởng đến thân thể, cha có thể sẽ không có cơ hội nhìn đến tiểu baby đáng yêu trong bụng con. Giang Minh Nhân cười meo meo nói. Đủ rồi, thật sự rất hổ nháo, trừ phi đứa nhỏ ra đời, bằng không ta không tin tưởng cô đã mang thai. Triển Thiệu Bình lớn tiếng kêu điều thư ký đang canh giữ ở ngoài cửa, nhìn cũng không thèm nhìn Giang Minh Nhân liếc mắt một cái. Cha, vô luận như thế nào con đều sẽ không cùng cô ấy ly hôn. Triển Hoàng Tu kiên định trước biểu thị công khai. Nằm mơ. Triển Thiệu Bình vẫn không thay đổi nguyên bản tâm ý, tức giận tận trời rời đi. Nói không khó chịu là gạt người. Giang Minh Nhân thất vọng cúi đầu, vài mắt có chút ửng hồng. Không có quan hệ, một ngày nào đó ông ấy sẽ buông tay. Triển Hoàng Tu đứng ngốc đem cô kéo vào trong lòng, bàn tay to vỗ nhẹ sau lưng, nhẹ nhàng trấn an. Cha thực sự chán ghét em đúng không? Cô đã không có bối cảnh, càng không có đầu óc nhanh nhạy, chỉ có một cỗ tình yêu ngây ngốc dành cho Triển Hoàng Tu. Cha anh chỉ để ý tốt xấu của tập đoàn, chuyện gì cũng cùng tập đoàn có liên quan, thì trong mắt ông ấy chỉ chia làm có lợi ích hoặc là vô lợi ích. Ông ấy căn bản hiểu cái gì là yêu chứ? Hoàng, anh với mẹ anh như thế nào sống tới bây giờ? Giang Minh Nhân tò mò hỏi. Cho tới nay, Triển Hoàng Tu rất ít nói đến gia đình của mình, cho dù nói đến cũng chỉ là qua loa. Cô biết anh cùng cha cảm tình đạm mạc, nhưng anh rất ít nghịch lệnh cha, hoàn hảo làm hết thân phận con trai cùng tổng giám đốc của tập đoàn Hoàng Duệ, đưa tập đoàn đến thời đại huy hoàng. Nhưng là anh không vui vẻ, anh trầm mặc ít nói, trừ bỏ trên thương trường đàm phán cùng đối tác, anh rất khó biểu đạt tình cảm của chính mình. Anh từ nhỏ đã nhận sự huấn luyện rất nghiêm, vô luận là cách nói năng hoặc cử chỉ đều phải tào nhã trang trọng, nhưng phối hợp với biểu cảm lạnh như băng kia, quả thực rất giống như là một người máy không hề có cảm xúc. Trong trí nhớ của anh, mẹ anh chưa từng vui vẻ qua, bà luôn chỉ có một người thực sự tịch mịch mà sống, liền ngay cả mong muốn đơn giản là cùng con trai trải qua cuộc sống hàng ngày cũng vô pháp thực hiện. Đơn giản là cha anh từ sớm đã lên kế hoạch huấn luyện người nối nghiệp, tình thân trong mắt ông vẫn không quan trọng bằng lợi ích của tập đoàn. Trầm mặc một lát, Triển Hoàng Tu rốt cục cũng mở miệng nói ra ký ức chẳng chút vui vẻ gì. Hoàng, anh hiện tại còn có em. Cô đau lòng nắm chặt tay anh. Anh biết. Anh mỉm cười đem cô đến trên đùi của mình, hai tay nhẹ nhàng vòng trụ eo cô, đem mặt dán vào trán của cô. Bởi vì có em, anh mới chân chính biết được cái gì chính là gia đình. Hoàng, anh làm em muốn khóc. Cô hấp hấp cái mũi bởi vì anh chân tình thông báo mà cảm động. Đừng khóc, phụ nữ mang thai không thể khóc. Anh dỗ cô. Vì sao? Sẽ giảm thị lực. Anh nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, hôn lên vành mắt ửng đỏ. Giang Minh Nhân thẹn thùng nhanh chóng đình chỉ lại cảm xúc muốn khóc, tay nhỏ bé bò lên sau gáy của Triển Hoàng Tu, giống con mèo nhỏ chỉ yêu làm nũng, lười nhát hưởng thụ chủ nhân sủng ái. Hoàng, anh hy vọng baby là nam hay không hỏi là nữ? Cô ngây thơ hỏi. Khỏe mạnh so với cái gì đều trọng yếu hơn. Anh nhàn nhạt trả lời. Vì sao thở dài? Cô mẫn cảm nhìn anh. Anh không nghĩ sớm như vậy đã làm em mang thai. Vì sao? Chẳng lẽ anh không muốn có baby của hai người? Giang Minh Nhân khẩn trương hỏi. Em còn trẻ như vậy, anh lo lắng em không thể thích ứng. Anh chăm sóc nói. Nhưng là em nghĩ muốn có một baby giống anh. Hơn nữa, chỉ có nhanh chóng sinh hạ baby, cha mới sẽ không muốn chúng ta phải chia rẽ nữa. Mặc kệ cha anh nói như thế nào, em cũng không thể chịu ảnh hưởng của ông ấy, biết không? Lắng nhắc nhở cô, không hy vọng một màn quyết liệt lúc trước lại trình diễn một lần nữa, chẳng khác gì muốn mạng của anh. À, em biết. Cô ôm anh thật chặt, đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong gáy ấm áp của anh. Cho dù dùng thiết quân vạn mã đến kéo em đi, em cũng sẽ không lại rời anh đi nữa. Về sau, cũng không cho phép em lại miên man suy nghĩ. Anh dùng bàn tay to nhẹ nhàng mát xa bụng của cô, trầm mê trong ngọt ngào. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, anh đều sẽ ở bên cạnh em đúng không? Sau khi sinh hạ baby, anh sẽ không lại giống như lúc trước, mỗi ngày đem em cùng baby nhốt trong nhà đi. Cô rầu rĩ không vui, nhìn anh liếc mắt một cái, ánh mắt cực kỳ tội nghiệp, như là con mèo nhỏ sắp bị vứt bỏ. Nhân nhân, Triển Hoàng Tu thở dài, nội tâm tràn đầy áy náy. Âm thầm quyết định sau này muốn bồi bên cạnh tiểu thê tử nhiều hơn nữa, hào hào bù lại cho cô những lo âu ngày trước. Em rất hiểu dụng tâm của anh, cũng biết anh làm như vậy muốn bảo hộ em, nhưng là em không thích loại tư vị bị giấu đi này. Giống như em thực sự không dám gặp mọi người, làm cho em đối với chính mình thực sự không có tự tin. Tuy rằng anh đã sớm giải thích loại hành động giấu kín này là xuất phát từ yêu mến cùng lo lắng, mặc dù cô cũng cố gắng chấp nhận, nhưng vẫn khát vọng có thể quang minh chính đại cùng anh đồng tiến đồng ra. Huống chi cô hiện tại đã mang thai, tổng không thể vĩnh viễn trốn tránh như vậy. Sợ vợ cả lại sống như tình nhân, còn có thể thống gì? Triển Hoàng Tu không bỏ qua cô, cúi mặt tịch mịch, quyết tâm đem bóng ma thuở nhỏ ẩn sâu dưới đáy lòng, chưa bao giờ thổ lộ với ai, toàn bộ đều nói ra. Biết mẹ của anh sao không? Giang Minh Nhân nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhàn nhạt mà mềm võng lắc tay. Sau khi kết hôn, bọn họ đắm chìm trong thế giới của hai người, cơ hồ rất ít khi nhắc tới gia đình của nhau. Anh luôn luôn trầm mặc ít nói, cùng cha mẹ tình cảm lại nhạt nhẽo, lại càng rất ít đề cập đến. Mẹ anh khi gả cho cha luôn luôn không vui vẻ, nhưng là bởi vì bà rất quen trong xã hội thượng lưu, ngoài mặt giả bộ rất dối trá, quá lưu tâm để ý giới đại chúng phê bình cũng như chú ý đến mình, cho nên bà thủy chung không có dũng khí ly hôn. Cho dù biết bà cùng cha anh trong lúc đó đã không còn yêu, bà vẫn không thể dũng cảm theo đuổi cuộc sống của chính mình. Hoàng, xem vẻ mặt của anh toát ra đau đớn vô cùng, cô cũng rất đau lòng. Mà cha anh chỉ để ý tập đoàn, chuyện này với ông mà nói căn bản không trọng yếu. Mẹ anh chỉ có thể thông qua bát quái tuần san hoặc là báo chí mới biết cha anh đang làm gì, ở đâu. Còn có, ông ấy cùng ai truyền ra chuyện xấu. Kỳ thực mấy chuyện báo chí viết đều không thật, mà mẹ anh lại tin tưởng không nghi ngờ, thậm chí mắc chứng cuồng loạn. Tóm lại một câu, bà rất để ý ánh mắt phê phán của ngoại giới, mà phê phán này thường đều là không có mấy phần thật, thêm mắm thêm muối. Cuối cùng, mẹ anh rốt cục bị phê phán ác độc này đánh bại. Hoàng, không cần nói nữa. Cô ôm chặt anh, hôn trụ cái miệng nhỏ của anh, không cho anh tiếp tục đào móc chuyện cũ đau lòng này nữa. Nhân nhân, anh không muốn để em giống mẹ anh cũng không muốn ngoại giới tùy ý phê bình em. Cho nên anh phải làm như vậy, chỉ có như vậy anh mới có thể an tâm. Anh không thể chịu đựng được cô phải nhận thương tổn, cho dù là văn tử ngôn ngữ vô tình, anh cũng vô pháp chịu được, bởi vì con người không phải máy móc, một khi xem nhiều, nghe nhiều vẫn là sẽ chịu ảnh hưởng. Có lẽ trong mắt đại chúng ngoại giới, anh là phú khả địch quốc, là đại tổng giám đốc không gì không làm được, nhưng anh lại chỉ có thể dùng phương thức này bảo hộ thê tử âu yếm của mình. Nhưng cô còn muốn nói điều gì đó, nhưng nhìn thấy sự hoảng hốt trong mắt anh lại thật sự không nỡ. Nhân Nhân, anh cái gì cũng có thể đáp ứng em, duy chỉ có chuyện này không được. Anh không thể mất em, cho nên anh không thể mạo hiểm. Anh không muốn để em sáng tỏ, cho dù phải đem em cùng đứa nhỏ giấu cả đời, anh cũng sẽ làm như vậy. Nguyên lai, anh đối với hôn nhân lại khuyết thiếu cảm giác an toàn như vậy. Nam nhân này như thế nào yêu cô, yêu đến nỗi phải dùng phương thức này mới có thể yên tâm. Cô còn có thể nói gì đây? Bởi vì quá mức yêu cô, bởi vì có bóng ma của cha mẹ tồn tại, cho nên anh mới có thể bất an như vậy. Cùng anh so sánh, tự ti bất an của cô căn bản là chuyện bé xé ra to, không ốm mà rên, quen tùy hứng, hiểu lầm này nọ. Hoàng, em đã biết. Giang Minh Nhân vỗ vỗ cái miệng nhỏ nhắn, kéo nở một chút mỉm cười, ý tứ không gì đáng ngại. Em sẽ không lại cố tình gây sự, chỉ cần có thể cho anh an tâm, tùy anh muốn em đem giấu đi thế nào cũng có thể được. Có lẽ, theo suy luận logic của anh, nếu anh không còn yêu cô, hy vọng cuộc hôn nhân này nhanh chút kết thúc. Hoặc là muốn triệt để chặt đứt quan hệ giữa hai người mới có thể để cho cô tùy ý sáng tỏ trước mặt đại chúng đi. Bởi vì đám chó săn nhàm chán này sẽ giúp đỡ, dùng con chữ cùng ngôn ngữ bén nhọn, khắc nghiệt mà đánh giá hai người, đem tín nhiệm cùng tình cảm của hai người từng giọt nước, tiêu phí hầu như không còn. Giấu càng sâu, đại biểu anh yêu càng nặng, yêu càng sâu, nội tâm lại càng bất an. Nhưng mà, em có thể dùng thân phận khác bồi bên cạnh anh nha, không nhất thiết phải lấy thân phận vợ của anh. Giang Minh Nhân bướng bỉnh nói. Em lại muốn bày trò gì đây? Triển Hoàng Tu sủng nịnh, nhéo nhẹ chóp mũi của cô. Em có thể hóa trang, có thể sắm vai thành nữ bộc của anh, có thể làm bộ như người hầu trong nhà, tùy thân hầu cận nha. Nhân Nhân, em thật sự là... Thế nào, em thực thông minh phải không? Xem tiểu thê tử đáng yêu một màn đắc chí, Tiểu Hoàng Tu thật sự không đành lòng hát cô một bát nước lạnh, đành phải tùy cô thiên mã hành động tận tình ảo tưởng, vẽ ra một đống kế hoạch hóa trang ngớ ngẩn. Có nữ bộc nào có thể giống cô tùy hứng lại không nghe lời như vậy? Lại có nữ bộc nào có thể giống cô bây giờ lớn mật ngồi trên đùi của chủ nhân, nhận hết sủng ái cùng thương tiếc của chủ nhân chứ? Chỉ có cô, Giang Minh Nhân, vợ yêu của Triển Hoàng Tu. Hoàng, về sau ra khỏi nhà, em chính là nô bộc của anh nha. Tiểu nữ nô bộc đáng yêu tùy hứng, làm người ta đau đầu, lại vừa làm người ta muốn hảo hảo yêu thương. Triển Hoàng Tu thậm chí còn chưa có an bài xong thời gian cùng cô đến phụ sản khoa kiểm tra. Triển Thiệu Bình đã hỏa tốc liên tiếp triển khai hành động, còn tự chủ trương liên lạc với Tiền thư ký, xác nhận hành trình buổi tối, còn tự sắp xếp bữa tiệc thân mật. Mà lão công của cô lại không cho là đúng. Giang Minh Nhân quả thực bùng nổ. Giấy thỏa thuận ly hôn giả mạo trước kia đều đã tiêu hủy, tình cảm của hai người cũng khôi phục lại so với trước kia càng ngày càng ngọt ngào. Trừ bỏ không thể tự do ở bên ngoài ẩn ái phơi nắng, thời gian còn lại đều như là ngâm mình ở bên trong mật đường, ngọt đến độ kiến cũng không chịu nổi. Nhưng là Triển Thiệu Bình vẫn chưa từ bỏ ý định, còn nói cho dù cô có đem đứa nhỏ sinh ra cũng không có chỗ. Dù sao đứa nhỏ sinh ra cũng không nhận được cha mẹ, chỉ cần Triển Hoàng Tu nhanh chóng tái hôn, lão bà tái hôn có thể trực tiếp làm mẹ có sẵn, đem đứa nhỏ làm thân sinh nuôi dưỡng, còn giảm đi nhiều càng phiền toái. Nghe một chút, lời này cũng có thể nói sao? Bất quá không quan hệ. Giang Minh Nhân, cô mới không dễ dàng bị đả bại như vậy. Có một lão công yêu cô đến không thể tự kiềm chế làm hậu thuẫn, cho dù trời có sập xuống, cô cũng dám quậy phá. Giống như hiện tại, trong một khách sạn lớn 5 sao, vô luận là đèn, điều hòa, không khí, mọi thứ đều là trạng thái tốt nhất. Bất kể là cuộc hẹn thân thiết hay đàm phán, hoặc là đơn thuần ăn cơm nói chuyện phiếm, tuyệt đối là lựa chọn đầu tiên. Thời điểm Triển Tổng Giám Đốc đi công tác thì phải làm gì? Đối tượng Triển Thiệu Bình chọn đề tài tái hôn tất nhiên là thuộc nữ danh môn. Vô luận là dung mạo, cử chỉ hay là dáng vẻ ngồi ăn đều là hoàn mỹ không thể soi mói. Nhưng vẻ hoàn mỹ đó trong mắt của Triển Hoàng Tu lại cảm thấy nhàm chán không thú vị. Căn bản anh không có để tâm tới, chỉ chuyên chú dùng cơm của mình. Một bên, phân thân vùi đầu vào máy tính làm việc. Triển Tổng Giám Đốc. Không nhận được lời đáp lại, biểu cảm của Lý Thiến Thiến nhất thời trở nên vạn phần ngượng ngùng. Nếu không có chuyện gì trọng yếu, chúng ta liền tự an tĩnh dùng cơm đi. Nhưng là... Tuy rằng không khí thực cứng ngắc, nhưng Lý Thiến Thiến vẫn cố gắng duy trì hình tượng thục nữ. Đối mặt với cực phẩm nam nhân xuất sắc như vậy, nói thế nào cũng không thể để lỡ mất. Triển Hoàng Tu cũng không thèm liếc mắt nhìn Lý Thiến Thiến một cái, tiếp tục cúi mặt xuống, đem toàn bộ tâm tư đều đặt hết lên máy tính. Nam nhân này thật hơi quá đáng. Cô tốt xấu cũng là công chúa của tập đoàn Lý Thị. Bình thường có biết bao nam nhân tranh nhau dỗ dành mình, nào có chuyện đến phiên cô phải liều mình tìm đề tài. Còn phải giống như những cô gái bán hoa bày ra khuôn mặt tươi cười. Nếu không phải Triển Hoàng Tu thật sự rất hoàn mỹ, hơn nữa còn là loại mà cô thích, cô đã sớm đá ghế dựa chạy mất lấy người. Công việc của Triển Tổng Giám Đốc dường như rất bề bộn. Lý Thiến Thiến nén đầy bụng lửa giận cùng ủy khuất, cố gắng mỉm cười. Bình thường ăn cơm cũng đỡ bận như vậy ư? Thường vất vả quá, nhưng là một bên vừa công tác vừa ăn cơm rất không tốt cho tiêu hóa. Lý Thiến Thiến cười đã có phần cương cứng, nhưng Triển Hoàng Tu tuyệt không chút nào để ý. Từ đầu tới cuối vẫn là căn bản không nghiêm túc liếc mắt nhìn cô, hại cô từ đầu tới cuối là một mình lẩm bẩm lầu bầu, giống như một mình đơn độc nói chuyện. Các ngài, cái này có cần giúp rót rượu không? Một đạo tiếng nói ngọt ngào đột nhiên vang lên, hợp thời hòa giải bầu không khí. Lý Thiến Thiến thở dài nhẹ nhõm một hơi, buông xuống ly rượu đang cầm trên tay, nhìn về phía thanh âm cùng dung mạo ngọt ngào của nhân viên phục vụ, gật đầu ý bảo thay mình rót thêm chén rượu. Kết quả, nữ nhân viên phục vụ diện mạo ngọt ngào, thế nhưng không để ý tới mình, mà chuyển hướng sang Triển Hoàng Tu. Hơn nữa, thân thiết hỏi hắn có cần rót thêm rượu không? Lý Thiến Thiến tức giận, nghĩ muốn chửi thầm lên. Lại ngại gia giáo nghiêm ngặt, không dám làm khó dễ, đành phải kiềm chế xuống. Một mặt vui sướng khi người gặp họa chờ xem nữ nhân viên phục vụ bị đá trúng tiết bàn. Thật không ngờ rằng, nguyên bản Triển Hoàng Tu đang chuyên chú công tác, thế nhưng ngẩng đầu, lộ ra một chút tươi cười tuấn mỹ đủ để hòa tan đông tuyết. Hai tròng mắt lạnh nhạt như rót vào mùa xuân bàn ấm. Lý Thiến Thiến nhìn thấy mà tim đập thình thịch. Thật không thể tin được, nam nhân lạnh lùng này khi mỉm cười nhưng lại đẹp mắt như vậy. Nhưng là, anh dĩ nhiên lại mỉm cười với nữ nhân viên phục vụ kia. Đây rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Hay là giữa hai người này có gian tình gì hay không mà không muốn mọi người biết? Đại Tổng Giám Đốc cùng nữ nhân viên phục vụ khách sạn rất vớ vẩn. Ăn cơm chưa? Không để ý tới Lý Thiến Thiến đang trợn mắt há mồm, Triển Hoàng Tu cười cười nhìn cô vợ nhỏ đang sắm vai nhân vật nữ nhân viên phục vụ. Giang Minh Nhân ngượng ngùng che miệng cười trộm, một mặt yêu kiều trả lời. Còn chưa có. Lý Thiến Thiến hóa đá ngay tại chỗ. Này, hai người này là như thế nào? Tự nhiên ở trước mặt cô mà liếc mắt đưa tình. Ngồi xuống cùng nhau ăn đi. Triển Hoàng Tu đứng dậy, thay Giang Minh Nhân kéo ghế dựa, không khỏi thanh minh, đem nàng kéo vào chỗ ngồi. Như vậy không tốt đi, chủ nhân. Giang Minh Nhân cố ý nhìn Lý Thiên Thiến, liếc mắt một cái, sau đó ha ha cười trộm. Chủ nhân, chủ nhân. Lý Thiên Thiến tiếng nói thè thé, trừng lớn hai vành mắt, có vẻ khó có thể tin. Tình cảnh này là Triển Hoàng Tu ở bên ngoài bao dưỡng tiểu tình nhân. Hơn nữa, còn ở trước mặt công chúng, chơi trò chơi biến thái, chủ nhân cùng nữ bộc. Triển Hoàng Tu căn bản đem Lý Thiến Thiến trở thành không khí, triệt để coi như không nhìn thấy. Cẩn thận đem bít tết cắt thành từng khối nhỏ, sau đó đưa tới trước mặt của tiểu thê tử, thúc giục cô nhanh chóng dùng cơm. Cảm ơn chủ nhân. Giang Minh Nhân bày ra biểu cảm thụ sủng nhược kinh, thẹn thùng khả ái, lấy một miếng bít tết nho nhỏ đưa lên miệng ăn. Triển Hoàng Tu vừa bực mình lại buồn cười, vì thỏa mãn tiết mục biểu diễn của tiểu thê tử, hắn đành phải phối hợp diễn xuất. Tham dự một cuộc hẹn thân thiết do phụ thân một mình ăn bài. Hiển nhiên, tiểu thê tử của mình làm không biết mệt, mỗi lần đều sẽ hưng phấn mà ăn bài phương thức xuất hiện không giống nhau. Ngẫu nhiên là giả dạng tình nhân dụ dỗ, ngẫu nhiên lại là nữ bộc với thanh thuần khả ái, hoa chiêu chồng chất. Cũng may mắn khách sạn này quản lý ra vào tương đối nghiêm khắc, ít có đội cầu tử truyền thông lui tới. Hơn nữa, quản lý nhà hàng này còn thay bọn họ an trí, dùng cơm trong lô ghế VIP, cho nên không cần lo lắng vấn đề quyền riêng tư. Giang Minh Nhân cũng có thể yên tâm mà thi triển kỹ thuật diễn. Triển Hoàng Tu, anh đây là cái gì chứ? Thấy đôi nam nữ trước mắt, quang minh chính đại mà ân ái trước mặt mình, Lý Thiến Thiến rốt cục không thể chịu đựng được cái loại nhục nhã này. À, Lý Tiểu Thư tức giận. Giang Minh Nhân cố ý còn ra vẻ vô tội chớp chớp đôi mắt. Ta thay chủ nhân xin lỗi Lý Tiểu Thư. Lỗi của chủ nhân chính là lỗi của ta. Lý Tiểu Thư có muốn mắng gì thì cứ hướng về phía ta là được rồi. Xin đừng giận chó đánh mèo đến trên người chủ nhân. Các người thật sự rất ác tâm. Lý Thiến Thiến đã nhẫn nại đến cực hạn. Hai người các ngươi rốt cuộc có quan hệ gì? Giống như Lý Tiểu Thư nhìn thấy, quan hệ của chúng ta chính là thực thân mật. Triển Hoàng Tu lạnh nhạn đáp lại, hơn nữa cũng không dự tính giải thích gì nhiều. Ở trong nhận thức của hắn, hôn nhân vốn chính là chuyện của hai bên nam nữ, không cần bất kỳ ai gán ghép. Huống chi hắn vốn không dự tính để cho nhiều người nhận biết bộ mặt thật của thê tử. Cho nên dù hai người bị hiểu lầm thành cái quan hệ loạn thất bát nào thì cũng không sao. Dù sao, chân tướng chỉ cần hai vợ chồng bọn họ biết được đã là quá tốt. Nói trắng ra, đôi vợ chồng Triển Hoàng Tu cùng Giang Minh Nhân này quả thực giống như là ở diễn cảnh thành thật luôn vậy, lại vô cùng thích thú, căn bản không nhìn ánh mắt của người kia. Triển Hoàng Tu, người làm sao có thể nhục nhã người khác? Thật sự thật quá đáng. Sớm biết như vậy, ta mới sẽ không đáp ứng lần thân cận này. Thật có lỗi. Người đáp ứng lần thân cận này là cha ta, không phải ta. Người thật khinh người quá đáng. Lý Thiến Thiến cầm bóp lên, lập tức đứng dậy bỏ đi. Lý Tiểu Thư, người ăn no rồi, món điểm tâm ngọt còn chưa có mang lên đâu. Giang Minh Nhân cố ý ồn ào, lại chỉ đổi lấy bóng lưng tức giận của Lý Thiến Thiến, ngay cả đầu cũng không quay lại đi thẳng. Ha ha, xứng đáng bị chọc tức. Tuy rằng người đáp ứng bữa tối thân thiết này là Triển Thiệu Bình, Lý Thiến Thiến chính là kẻ hy sinh vô tội. Nhưng là vừa rồi thấy Lý Thiến Thiến dùng ánh mắt xài lang trần trụi nhìn chằm chằm lão công của mình, nàng liền cảm giác toàn thân không hề thoải mái. Lý Tiểu Thư, không tiễn, mời đi thong thả. Nàng giống như nữ nhân hư hỏng, hả hê cười ha ha. Tốt lắm, người đã đi xa, hiện tại em có thể hào hào ăn cơm. Triển Hoàng Tu chỉ để ý cô có đúng giờ ăn cơm hay đi ngủ hay không, càng lo lắng tiểu baby trong bụng cô đói bụng. Hoàng, kỹ thuật diễn của em thế nào? Có hay không tiến bộ? Giang Minh Nhân được tiện nghi còn khoe mẽ đòi lão công tán thưởng. Anh chỉ muốn em hào hào mà chuyên tâm ăn cơm, không để ý những chuyện tình lung tung lộn xộn. Triển Hoàng Tu dứt khoát làm thay cô, trực tiếp cắt một miếng thịt mềm đưa đến bên miệng. Giang Minh Nhân đỏ mặt, một ngụm nuốt xuống, hai tay vỗ nhẹ gò má, bộ mặt tươi cười hạnh phúc sáng lạng. Từ sau khi hiểu lầm tiêu tan, tình cảm của hai người không phải thực rất tốt, mỗi ngày đều là ngọt ngào như mật, hạnh phúc giống như đang nằm mơ. Chỉ tiếc, cha chồng của cô vẫn không chịu buông tha, suy nghĩ muốn chia rẽ bọn họ, liều mình ăn bài bữa cơm thân mật, hại cho hai vợ chồng bọn họ không được ở nhà thưởng thức bữa tối dưới nến ngọt ngào. À, bất quá tình huống hiện tại tựa hồ cũng kém không nhiều lắm nha. Lần này đã là lần thứ 5, ngày mai bà sẽ lại ăn bài bữa cơm thân mật như thế nào? Giang Minh Nhân đã nhanh chóng nghĩ ra đối sách cho ngày mai ở trong đầu. Anh không biết, anh cũng không muốn biết. Triển Hoàng Tu săn sóc cầm lấy khăn ăn thay cô lau khóe miệng. Tất cả tâm tư đều đặt trên con người vợ nhỏ này, nơi nào còn quản được nữ nhân khác nữa chứ. Vậy được rồi, chúng ta vẫn nên chủ tính trước cho tốt. Giang Minh Nhân hưng phấn, ngay cả đôi mắt to đều sáng lấp lánh, nhìn Triển Hoàng Tu nở nụ cười. Quá, cũng may mắn là cô có thể đủ dũng cảm, đủ kiên cường như vậy. thậm chí có thể dùng phương thức như vậy để đối mặt với ba anh. Nếu đổi lại là nữ nhân khác, chắc hẳn đã không nhịn được mà hoàn toàn hỏng mất. Làm sao có khả năng dùng tâm tình nhẹ nhàng khoái trá như vậy để đàm luận chứ? Cô vợ nhỏ đáng yêu của hắn thay hắn mang đến ánh sáng sinh mệnh cùng ấm áp, triệt để hòa tan tâm tình lạnh như băng của hắn. Có được cô, sinh mệnh của hắn mới có ý nghĩa. Cho dù còn có nhiều tài phú cũng không bằng một nụ cười sáng lạng của cô. Dù nhiều quyền thế cũng không bằng một cái ôm của cô. Anh yêu cô sâu đậm như vậy. Hoàng, sao anh lại dùng loại ánh mắt này nhìn? Như vậy người ta thẹn thùng nha. Giang Minh Nhân hờn dỗi khẽ đẩy ngực của lão công. Nhanh chút ăn. Làm sao luôn thúc giục em? Cô không thuận theo hét lên. Bởi vì anh muốn nhanh một chút nói gì mang em về nhà. Triển Hoàng Tu kề sát vào bên tai cô, đè thấp âm lượng không biết nói gì. Sau vài khắc chung, chỉ thấy hai gò má của cô đỏ bừng, mặt đỏ tim đập, thiếu chút nữa từ trên chỗ ngồi trượt xuống. Chán ghét, anh thật loạn nha. Đằng sau ghế lô đầu tiên đã truyền đến một tiếng nũng nịu, tiếng sau liên tiếp truyền đến tiếng rên rỉ ái muội thẹn thùng. Sự thật chứng minh, Giang Minh Nhân thật sự không gặp may mắn như vậy. Kết quả kiểm tra là cô không có mang thai. Nhiều kiểu dáng que thử thai như vậy, cố tình cô lại chọn phải que có vấn đề. Cho dù một sổ số cũng chưa chuẩn như vậy nha. Sau khi kiểm tra đi lại, cô vừa đi vừa đi ra khỏi khoa phụ sản, còn nhờ lão công ở một bên nâng đỡ bình an về đến nhà. Còn bởi vậy mà mất ngủ vài ngày, thiếu chút nữa phải dựa vào thuốc ngủ mới có thể hào hào đi vào giấc ngủ. Ha ha, Mạnh Mộng sau khi nghe được phản ứng đầu tiên là ôm bụng cười to, thiếu chút cười bay nóc nhà. Kỳ thực không cho Giang Minh Nhân mặt mũi. Thối Mộng Mộng, cậu làm sao có thể giễu cợt hảo bằng hữu thảm thương như vậy? Giang Minh Nhân tức giận đến nắm chặt hai tay. May mắn Điền Mật Manh Manh còn chưa tới thời gian mở cửa, bằng không mặt mũi của cô sẽ đến là cặn bã cũng không thừa. Cậu cũng quá khoa trương thôi, khiến mọi người gấp gáp đến lòng trời lở đất. Một bộ suy nghĩ chuẩn bị cho cậu sinh hạ tiểu baby, kết quả suy nghĩ cả nửa ngày, tự nhiên là mua nhầm que thử thai hỏng. Mạnh Mộng Mộng không nhịn được hô to, ông trời của ta thật sự là rất thần kỳ. Tốt lắm, cậu còn cười như vậy nữa, Nhân Nhân sẽ tức giận. La Hiểu Uy ra tiếng ngăn cản bạn tốt giễu cợt quá mức. Đúng vậy, vẫn là Hiểu Uy hảo. À, thật có lỗi. La Hiểu Uy rốt cục không nhịn được, ghé lên trên bàn cất tiếng cười to. Thật rất buồn cười à. Mạnh Mộng cười đến ngay cả khóe mắt đều là nước mắt. Loại chuyện ngu xuẩn này cũng chỉ có mình tưởng ngu ngốc này làm được. Hai người các cậu thật quá đáng. Giang Minh Nhân vừa quẫn vừa giận, lại không thể ngăn cản hai người bạn tốt nhạo báng chính mình, đành phải bày ra khuôn mặt nhỏ nhắn hờn dỗi. Chờ sau khi cười đủ, La Hiểu Uy lấy xuống kính mắt, lau nước mắt nơi khóe mắt, đẩy đẩy Giang Minh Nhân đang quay lưng lại, muốn cổ xoay người hào hào nói chuyện. Tốt thôi, đừng tức giận, hiện tại trọng yếu là trong bụng cậu không có cục cưng. Kia không phải chính là hợp ý lão ba của Tiểu Hoàng Tu hay sao? Đúng vậy, ngay cả khi có tiểu baby còn có thể nói ra loại chuyện không có nhân tính này. Vạn nhất bị ông ta biết cậu căn bản không mang thai, vậy chẳng phải để ông ta vui mừng hay sao? Cho nên mình rất phiền não đây. Thật là các cậu không có ý nghĩa khí, còn luôn giễu cợt ta. Giang Minh Nhân oán giận không quên trừng mắt nhìn hai người bạn tốt. Ngốc nha, mỗi ngày đều làm chuyện ấy, đảm bảo tháng sau liền mang thai. Mạnh Mộng cười to đề nghị. Không đúng, không đúng. Hẳn là nên trước hỏi bác sĩ, để bác sĩ giúp các cậu an bài thời gian thụ thai thích hợp nhất. Như vậy mới có thể vừa chuẩn xác lại vừa có hiệu suất cao. La Hiểu Y là phái tiêu chuẩn cùng lý trí, không thích cái kiểu tùy ý đánh loạn. Ai nha, ngăn cản chính là ngăn cản, muốn ngăn cũng không ngăn hết. Căn bản không cần phiền toái như vậy. Mạnh Mộng là theo lộ tuyến thoải mái, bất kỳ việc gì đều là tùy ý tốt rồi. Đề nghị của các cậu đều tốt lắm, nhưng là... Giang Minh Nhân chán nản, chống khuôn mặt nhỏ nhắn, một bộ đáng thương im lặng mà hỏi trời xanh. Nhưng là cái gì? Mạnh Mộng cùng La Hiểu Uy không hẹn mà cùng hỏi. Lão công của mình, hắn không chịu nha. Giang Minh Nhân ai oán nói. Vì sao? Bởi vì hắn thấy tuổi mình còn trẻ, không thích hợp làm mẹ. Hắn nói hắn sợ tâm tình của mình quá mệt mỏi, nhất thời thích ứng không kịp. Nhưng cô rất muốn có tiểu baby. Triển Hoàng Tu như vậy cũng là vì muốn chăm sóc cậu thôi. Cậu hẳn là nên cao hứng mới đúng. Mạnh Mộng không quên vuốt mông ngựa đại cỏ đông. Nhưng là nếu ba anh ấy biết, nhất định sẽ hết cách khiến cho các cậu phải ly hôn. Chẳng lẽ anh ta cũng không lo lắng sao? La Hiểu Uy cẩn thận phân tích mặt xấu trong đó. Mặc kệ nói như thế nào, chỉ cần có tiểu baby chính là có thêm một tầng băn khoăn cùng vướng mắc. Đến lúc đó chỉ cần lợi dụng tình nhân đi mềm hóa, hoặc là dùng tiểu baby rời đi lực chú ý của ba anh ta. Đến lúc đó, việc thừa nhận cậu là con dâu chỉ có là vấn đề thời gian. Hay, mình cũng nghĩ như vậy nha. Giang Minh Nhân thập phần đều đồng ý gật đầu. Cho nên, kết luận vẫn là có một tiểu baby có vẻ an toàn. Mạnh Mộng đưa ra kết luận. Vấn đề là... Giang Minh Nhân bày ra khuôn mặt nhỏ nhắn ủ rũ, rất giống một đóa hoa héo rũ. Cái gì? Anh ấy không cho mình cơ hội mang thai. Giang Minh Nhân đột nhiên tức giận lớn tiếng gieo hò. À, Mạnh Mộng cùng La Hiểu Uy hoảng sợ. Triển Hoàng Tu đình sản. Không phải nha, mệt các cô còn nghĩ ra được, thật là đủ khoa trương. Hiện tại thời điểm chúng ta thân mật, anh ấy đều sẽ làm tốt công việc phòng hộ. Mặc kệ trường hợp có thể khống chế hay không khống chế, anh ấy tuyệt đối sẽ không phóng túng chính mình. Cái kia, các cậu biết ý tứ của mình đi. À, đã hiểu. Mạnh Mộng cùng La Hiểu Uy chằm miệng một lời. Cho nên mình thực phiền não, không biết nên làm gì bây giờ. Giang Minh Nhân vô lực rũ đầu, khuôn mặt phờ phạc, ỉu xìu. Ngủ ngốc. Mạnh Mộng mắng một tiếng, nhanh tay đem cốc nước bỏ thêm một lượng đá lớn. Muốn mang thai còn uống đồ lạnh, tử cung bị lạnh thì làm sao có thể mang thai. Đúng vậy, hiện tại cậu nên bắt đầu hào hào chú ý thân thể, cũng phải đúng giờ bồi bổ mới được. Không nói nhiều lời vô nghĩa, La Hiểu Uy mở laptop ra, bắt đầu tuần tra thuốc đông y nào có thể trợ giúp mang thai bồi bổ thân thể. Dù sao anh ấy cũng không cho mình cơ hội, mình một mình làm thế nào có thể mang thai? Vô luận cô khuyên can thế nào, Triển Hoàng Tu vẫn không chịu gật đầu. Loại chuyện mang thai này một người thật sự diễn ra không được nha. Khâm phục, cậu quả nhiên là một tiểu ngu ngốc, không hơn không kém. Mạnh Mộng vươn ngón tay chọc vào mi tâm của Giang Minh Nhân. Hơn nữa, sức lực tay không chút lưu tình đâm cho cô liều mình kêu đau. Mình lại làm sao vậy? Giang Minh Nhân đau đến ồn ào. Mộng Mộng mỗi lần kêu lên là cô ngu ngốc. Vạn nhất thật sự cô bị ngốc đến như vậy thì sao? Mình hỏi cậu, thời điểm hiện tại hai người thân mật thì ở nơi nào? Mạnh Mộng hỏi. Đương nhiên là ở trong nhà. Đây là cái vấn đề vô nghĩa gì đây? Cái này đúng rồi, lão công cậu đều đem bao cao su đặt ở nơi nào? Mạnh Mộng lại hỏi tiếp. Đương nhiên là ngăn tủ trong phòng. Bằng không để đâu chứ? Chẳng lẽ quang minh chính đại đặt tại phòng khách hay phòng bếp hay sao? Vậy đúng rồi, cho nên cậu không được cùng anh ta thân mật ở nhà. Muốn anh ta không kịp trở tay, làm cho anh ấy ngay cả bao cao su đều không kịp mua liền xong việc. À, không cần ở nhà. Giang Minh Nhân ngại ngùng, bất an đứng lên. Vậy ở nơi nào chứ? Ngủ ngốc, cậu năm lần bảy lượt đến văn phòng của anh ta đi. Đấy cớ là muốn đột nhiên kiểm tra, sau đó bắt đầu dụ hoặc anh ta, đem anh ta mê đến thần điên bát đảo, ngay cả chính mình là ai cũng quên mất. Đến lúc đó, anh ta làm gì có công phu nhớ tới cái bao cao su kia chứ? À, chủ ý này nghe quả thực không sai, mình tán thành cả hai tay. La Hiểu Uy khó được khi hát đệm. Thật vậy ư? Giang Minh Nhân nhăn mũi. Nhưng là tự chủ của anh ấy tốt lắm nha, tốt đến kinh người, biện pháp này có thể sao? Có thể hay không phải xem sức quyến rũ của cậu, còn có chiêu số dụ hoặc, tóm lại thử thì biết. Ta cũng đồng ý. Xem hai người bạn tốt chăm miệng một lời, Giang Minh Nhân thật sự là bán tín bán nghi. Bất quá, để sớm đột phá khốn cảnh trước này. Được rồi, cái phương pháp gì cô cũng đều nguyện ý dũng cảm nếm thử. Thần ái lão công, chờ tiếp nhận đi, ha ha. Nhận được một cuộc điện thoại cấp tốc của tổng giám đốc phu nhân, Tiền Hỏa Bách quả thực bị dọa đến ngây người. Bất chấp đang ở tham dự hội nghị cao tầng, tùy tiện tìm cái cớ chạy ra khỏi phòng họp. Phu nhân, lúc này cô làm sao có thể? Tiền Hỏa Bách ở đại sảnh lầu 1 tiếp đãi Giang Minh Nhân. Tiền thư ký, sự kiện lần trước thật sự là ngượng ngùng. Nghe nói anh bị tổng giám đốc trách cứ. Tôi thật sự cảm thấy có lỗi với anh. Giang Minh Nhân chân thành xin lỗi. Tiền Hỏa Bách cảm giác sợ hãi sâu sắc, liều mình gật đầu. Nào có, không có gì. Phu nhân ngàn vạn lần, không cần để ở trong lòng. Tổng giám đốc cũng chỉ là mắng tôi vài câu nho nhỏ, không thực sự không có quan trọng đâu. Ngượng ngùng nha, lần này tôi lại muốn phiền toái anh một việc. Giang Minh Nhân hai mắt ngập nước mà nhìn hắn, lại không biết loại bộ dạng hồn nhiên vô tội này ở trong mắt của Tiền Hỏa Bách quả thực chính là mà nữ hạ phàm đến quấy rối. Trời ơi, đừng lại tới nữa. Tổng giám đốc phu nhân lại muốn gây chuyện phiền toái gì đây? Phu nhân, mời nói. Tiền Hỏa Bách thật sự không có dũng khí cự tuyệt cô, đành phải kiên trì hỏi. Tôi nha, muốn cho lão công một kinh hỉ, cho nên có thể hay không phiền anh vụng trộm mang tôi đi vào phòng làm việc của hắn. À, nhưng là tổng giám đốc đang họp, hơn nữa buổi chiều cũng còn có lịch trình khác. Chỉ cần một lát là được rồi, thực sự tuyệt đối sẽ không chậm trễ nhiều thời gian, tôi cam đoan. Đối mặt với cái chấp tay hành lễ không ngừng của Giang Minh Nhân, Tiền Hỏa Bách quả thực là khóc không ra nước mắt. Vận mệnh của hắn cũng quá nhấp nhô thôi, vì sao 5 lần 7 lượt lại bị cuốn vào việc riêng nhà này? Oán giận thì oán giận, nhưng là cô biết rõ Giang Minh Nhân ở tổng giám đốc trong lòng chiếm giữ một vị trí quan trọng, so với sinh mệnh càng trọng yếu hơn. Tiền Hỏa Bách sao dám chậm trễ, đương nhiên là rất hầu hạ, lợi dụng thời gian công ty họp. Thần không biết quỷ không hay, đem Giang Minh Nhân thành công tiến vào văn phòng của tổng giám đốc. Văn phòng sáng ngời rộng mở, cũng như cũ không thấy bất kỳ hoa tươi gì. May mà có vài chậu cây xương rồng cùng với cây đa nhục. Trang hoàng đơn giản gọn gàng, sắc thái vẫn thế, giống như thời gian hơn 2 năm trước Giang Minh Nhân bị điều đến văn phòng của tổng giám đốc, không thể thay đổi. Giang Minh Nhân đứng ở trước cửa sổ được lau trơn bóng đang tỏa sáng, đánh giá chính mình một thân trang phục được trang điểm tỉ mỉ. Trước khi ra khỏi nhà, cô còn tắm rửa, từ đầu đến chân thơm tho ngọt ngào, còn bôi thêm hương phân nhũ có thể khiến da thịt thêm sáng bóng. Thay đổi một bộ quần lót mới tinh, hơn nữa còn là màu đen ren thần bí, lại khêu gợi. Đích thân cô chưa có hiện thân, cô không thể trước tự mình trầm mê trong ảo tưởng. Tóm lại, hết thảy thực sự đúng chỗ. Nói thế nào hoàn hảo, hơn nữa đây cũng không phải lần đầu tiên dụ hoặc lão công của mình. Cô muốn vững vàng một chút, cường ngạnh một chút, lần này tuyệt đối không thể bị anh nắm mũi đi. Giang Minh gió đỏ chân thay chính mình kêu gọi, sau đó ảnh ngược của bóng hình xinh đẹp ở trên cửa sổ sát đất lộ ra mỉm cười hoàn mỹ. Thoáng nâng lên chiếc cằm tinh xảo, cố gắng để mình thoạt nhìn giống như hoàng cao cao tại thượng. May mắn, áo gió đỏ thẫm cùng giày cao gót trên người giúp cô tăng thêm không ít khí thế. Cô thầm thấy may mắn là mình khiêu chiến đúng rồi. Không ai biết, ở dưới lớp áo gió nhìn bảo thủ bao kín, không kẽ hở kia là cảnh xuân rực rỡ khôn cùng, đậm chất xuân sắc đang bị giấu giếm. Vừa rồi ở hội nghị, có trình lên báo cáo đánh giá của bên Hy Lạp kia. Triển Hoàng Tu một bên phân phó công việc, công tác cho Tiền Hỏa Bách, một bên bước đi nhanh vào văn phòng, một khắc mở cửa phòng liền lập tức sửng sốt. Tiền Hỏa Bách ở một bên đang nhắm mắt theo dõi, lập tức thầm kêu không ổn. Tổng giám đốc, vừa rồi phu nhân gọi điện thoại cho tôi, nói là tổng giám đốc một kinh hỉ, cho nên tôi liền vụng trộm đem phu nhân mang vào. Bất quá ngài yên tâm, vừa rồi dọc theo đường đi cũng chưa có từng người nào nhìn đến. Tôi đã biết, anh bận thì đi trước đi. Triển Hoàng Tu mặt không đổi sắc trả lời. Dạ. Tiền Hỏa Bách giống như được đại xá, nhanh chóng rời khỏi văn phòng, còn không quên chi kỷ thay bọn họ đóng cửa, ngăn cách ngoại giới quấy nhiễu. Không có vội vã tiến ra đón, Triển Hoàng Tu hai tay ôm ngực, thoạt nhìn có chút lãnh khốc, nghiêm túc nhìn cô vợ nhỏ. Làm hại trong lòng bàn tay Giang Minh Nhân thì nhau đổ mồ hôi lạnh, khẩn trương thiếu chút nữa là rút lui. Không được, tuyệt đối không thể lâm trận lùi bước. Hết thảy đều là vì tiểu baby đáng yêu, còn có tương lai tốt đẹp của hai người bọn họ. Cô nhất định phải thành công, dụ hoặc anh đến hoàn toàn không thể khống chế. Thế nào đến đây? Đột kích kiểm tra thôi. Cô tràn ra tươi cười hồn nhiên, lại ngọt ngào vô tội. Địch bất động, ta cũng bất động. Vì thế, cô di chuyển chân cùng giày cao gót, tận lực đi một cách yêu kiều, lại vũ mị. Triển Hoàng Tu khẽ nhào hai mắt, nhìn ra dụng tâm kín đáo, việc đột kích kiểm tra trong miệng của cô. Cũng không vội vã hỏi cô ý đồ thật sự, rất có kiên nhẫn bồi cô chơi đùa. Hoàng, cô yêu kiều cọ hắn, ngọc thủ trắng mềm đem calavat cẩn thận nới lỏng ra, còn có Armani tây trang hơi nhăn. Triển Hoàng Tu tuy rằng không hề tỏ vẻ gì, nhưng là khuôn mặt rõ ràng rất căng thẳng. Thấy chiêu thức làm đốm có hiệu quả, Giang Minh Nhân âm thầm cười trộm, quyết định lại tiếp tục tăng thế tấn công. Hoàng, anh không có ở nhà, em rất tịch mịch nha, cho nên em mới vụng trộm chạy tới tìm anh. Vốn là chỉ muốn vụng trộm liếc anh một cái rồi là tốt, nhưng là hiện tại em lại rất muốn anh ôm em một cái nha. Đừng nháo nhào, anh còn muốn công tác. Hắn để lại đôi tay nhỏ bé không ăn phận của cô, hai đồng tử sâu thẳm lại yên lặng bùng lên hai ngọn lửa nhỏ. Cô vẫn kiên cường, một tay bị anh chế trụ, còn một tay kia tiếp tục không an phận mà chạy lên trên người anh, thậm chí cởi bỏ calavat cùng cúc áo sơ mi của anh, giống như sợ lửa tình thiêu không đủ tươi tốt, lại tiếp tục đè sát cặp môi thơm mọng như hoa tường vi, như có như không hôn lên ít hầu của anh. Nhân nhân, tiếng nói của anh trầm thấp vài phần nhưng lại có chút nặng nề. Được rồi, em sẽ không ầm ĩ, em sẽ ngoan ngoãn ngồi ở trên sofa chờ anh. Như vậy có thể đi. Giang Minh Nhân nói là làm như vậy, nhưng lại không an phận động thủ với văn phòng. Đầu tiên là đem rèm cửa sổ văn phòng kéo hết xuống, sau đó mới chu đôi môi đỏ mọng ngồi vào trên ghế sofa. Triển Hoàng Tu dừng tự chủ hấu chốt nửa người, cố gắng bình ổn dục vọng đang kêu gào trong cơ thể, đang muốn ngồi vào vị trí tiếp tục xử lý công việc chồng chất như núi. Giang Minh Nhân ngồi trên sofa, lại chọn cái thời khắc mấu chốt mà cởi áo khoác. Ánh mắt hắn đảo qua, dục vọng nóng bỏng nhanh chóng bốc lên. Ở phía dưới áo gió của cô, thế nhưng chỉ mặc một kiện áo lót bằng ren màu đen, hạ thân cũng là váy ngắn màu đen cùng kiểu dáng, đi đôi tất màu đen, đem da thịt bóng loáng phụ trợ càng thêm tuyết trắng. Điều hòa có phải hỏng rồi hay không? Em cảm thấy nóng quá. Cô còn cố ý thức dùng tay nhỏ bé nắm áo lót đang chống đỡ màu ngực đứng thẳng hơn nữa, còn hơi hơi rung động. Nơi mềm mại nõn nà như vậy mà lại càng thêm khiến người điên cuồng. Đem áo khoác mặc vào. Không cần, người ta rất nóng. Cô ném bỏ áo gió đỏ thẫm, tư thế mê người nằm nghiêng trên ghế sofa. Gần xanh trên trán của Triển Hoàng Tu ẩn ẩn co rúm, hắn quyết định tự mình động thủ cho mau. Suy nghĩ liền làm, Triển Hoàng Tu nhanh chóng đi qua chỗ mà nữ mê hoặc, nhặt áo gió bị ném loạn xuống đất, tới gần cô vợ nhỏ cả người đang phát ra dụ hoặc ngọt ngào kia. Đang lúc anh chuẩn bị đem áo gió phủ lên trên đường cong mê người của mình, Giang Minh Nhân lại nhanh tay lẹ mắt nắm lên một bàn tay khác của anh, sau đó đặt lên khuôn ngực trắng tuyết của mình. Hoàng, em thật sự khó chịu nha, anh giúp em kiểm tra một chút có phải hay không sinh bệnh rồi. Nhân Nhân, đừng đánh chủ ý. Anh khàn khàn tiếng nói lạnh lùng cảnh cáo, nhưng là lòng bàn tay đang phủ trên bầu vú mềm mại lại bắt đầu nóng lên. Hương thơm từ trên người cô cũng khiêu chiến lý trí của anh. Giang Minh Nhân bắt đầu hạ mãnh được, Nguyễn Ngọc ôn hương ngả vào lòng, thân hình mềm nhũn dán lên ngực anh. Hai tay trắng mịn gắt gao bám trụ vào bả vai anh, nhẹ nhàng uốn éo vòng eo, trêu chọc tinh hỏa bị anh đè nén. Hoàng, anh ôm em một cái có được không? Một cái là tốt rồi, như vậy em sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Cô kiều mị thỉnh cầu. Không được, anh còn muốn công tác. Anh mơ hồ là cắn chặt răng đem lời nói phun ra. Kìa, bằng không, anh sờ em, được không? Cô hào hào vô tội nói. Nhân nhân. Giây tiếp theo, Triển Hoàng Tu giống như đầu mãnh sư tử bị bừng tỉnh, cuồng dã đem tiểu sơn dương tươi mới ngon miệng này gục ở trên sofa, dùng nhiệt tình trước nay chưa từng có triệt để công chiếm nàng. Về phần cái gọi là chuẩn bị phòng hộ, tỉnh tỉnh đi, đã sớm ném đến đầu sau, quên mất hết sự tình. Ha ha, không thể tưởng tượng được, một lần liền thấy hiệu quả, không bằng sau này mỗi ngày đều đến công ty đột kích kiểm tra ngọt ngào, còn lo lắng sẽ không mang thai sao? Tiểu baby chờ xem, không bao lâu mẹ sẽ có con, vô luận cha chồng cường ngạnh cùng ngang ngược thế nào, nhất định cũng khó có thể vượt qua thế tiến công của baby đáng yêu. Thái độ mềm hóa chính là chuyện tình sớm hay muộn, ha ha. Huống chi cô còn có chỗ dựa là lão công thân ái hỗ trợ, đến lúc đó có tiểu baby, hừ hừ, tóm lại trời đất bao la, tuyệt đối có tiểu baby là lớn nhất. Về phần hiện tại, để cho cha mẹ cùng tận hưởng tình thú quá trình chế tạo tiểu baby đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong bộ truyện Kiều Thê Tùy Hứng của Hoàng Đế của tác giả Kiều Ninh. Các bạn cảm thấy câu chuyện như thế nào? Cảm ơn các bạn đã luôn nhiệt tình ủng hộ kênh truyện ngôn tình Havala. Hãy bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ những câu chuyện mới và hay nha. Xin chào và hẹn gặp lại.